Chương 1751 còn một hệ, anh Phàm, em bắt đầu có chút đố kỵ với anh rồi. Bọn em vất vả khổ sở nhọc nhằn lên được một giai mới thêm được một hệ ma pháp, anh thì chọn một cái, vẫn có thể chọn thêm một hệ, Trương Tiểu Hầu nói. Mạc Phàm có chút rào rạt đắc ý, chưa kịp mở miệng thì Trương Tiểu Hầu nói tiếp, nhưng mà hệ cũng có phiền phức nhỏ, những người khác như bọn em rất nhiều lúc đều đem tất cả số tiền tiết kiệm của mình cho hệ thức tỉnh mới, ví dụ như mua đá dẫn dắt, tìm thức tỉnh sư cao quý nhất để thức tỉnh, mỗi lần như thế sẽ đều táng ra bại sản, mà anh Phàm lại táng ra bại sản tới 2 lần. Em nghe nói hiện tại thì đá thức tỉnh cùng đá dẫn dắt quý nhất trên thế giới. Xác thực nhiều ma pháp sư vì muốn thức tỉnh được hệ mình mong muốn, mà vứt hết tất cả tích góp một đời, đồng thời để hệ này mạnh hơn so với những người khác, trong quá trình rèn luyện chậm chậm lại tiêu hao thêm tài nguyên phẩm chất cao. Giống như nuôi một đứa bé, trong tay có tiền, không thể để cho đứa bé học theo phương thức giáo dục bình thường, mà cho đứa bé thắng ngay từ vạch xuất phát. Hệ ma pháp mới cũng như thế, đừng xem nó là người tới sau. Là hệ mới, tinh trần cần được rèn luyện ngay từ nhỏ, nhưng nếu như ma pháp sư đã vạch ra con đường, cho nó trưởng thành ngay từ lúc bắt đầu, sau khi hệ mới trưởng thành triệt để thì có sự khác nhau. Đá thức tỉnh, đá dẫn dắt đắt lắm sao? Mạc Phàm hỏi. Quý, lại rất đắt, anh Phàm không muốn bỏ ra số tiền này, vậy thì chơi theo nhịp tim, thức tỉnh được cái gì thì dùng cái đó, trước đây cũng như vậy Trương Tiểu Hầu nói. Thức tỉnh khi lên siêu giai, cần đá thức tỉnh không phải bình thường. Những lão pháp sư siêu giai cũng vì phân đoạn này táng ra bại sản, không có đại thế lực chống lưng thì đúng là cá nhân khó mà chịu nổi. Hơn nữa lên được siêu giai thì rất nhiều ma khí, ma cũng đều muốn thay đổi, những thứ này cũng đều là tiền. Ngẫu nhiên thì quên đi, hiện tại anh chỉ sợ mình thức tỉnh phải tâm linh hệ, chỉ rũ hệ Mạc Phàm nói. Anh Phàm à, người ta đều ước gì đập nồi bán sắt để thức tỉnh tâm linh, hệ hoặc là chỉ rũ hệ, đặc biệt là chỉ rũ hệ, quả thật là cây hái ra tiền. Kỳ thực cũng không có tệ như anh Phàm tưởng tượng đâu, mà anh có nhiều hệ, đi con đường toàn diện cũng không có vấn đề gì Trương Tiểu Hầu nói. Được hoan nghênh nhất trong bạch ma pháp là tâm linh hệ, chỉ rũ hệ, các thế gia đều tranh mua. Vậy mà Mạc Phàm còn sợ thức tỉnh phải cái này, Trương Tiểu Hầu cũng không biết nói cái gì. Đi con đường toàn diện. Trước đó Mạc Phàm cũng đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng cũng không phải Mạc Phàm chưa từng thấy pháp sư bạch ma pháp tu luyện như nào, Tâm Hạ là một ví dụ. Mạc Phàm cân nhắc tới tính cách của mình. Căn bản là không thích hợp với những thứ này, mặc dù thức tỉnh được cũng không có chiến tích gì, cũng sẽ trở nên vô bổ, còn không bằng cho mình có sức mạnh đạt tới cảnh giới kinh khủng hơn. Anh Phàm, anh nghĩ kỹ chưa? Trương Tiểu Hầu hỏi. Chưa nghĩ ra, cái này không thể vội vàng, để anh suy nghĩ cùng cân nhắc thật kỹ Mạc Phàm nói. Kỳ thực trong đầu Mạc Phàm có rất nhiều lựa chọn muốn chọn, nhưng tới ngày đó thì lại khó khăn trong việc chọn. Thay đổi một căn phòng khác, Mạc Phàm vẫn đang xoắn suýt với hệ mới. Thì có một thân ảnh thon thả có đường cong bỗng nhiên lẻn ra ngoài. Mạc Phàm cảm thấy rất ngờ vực, nhưng vẫn đuổi theo, phát hiện đường nét thân ảnh duyên dáng kia đang ở trên đỉnh mái hiên, ánh mắt nhìn kỹ hướng núi cao Tần Lĩnh. APAC, ngươi làm gì thế, chẳng lẽ muốn trở về châu Phi? Mạc Phàm ngẩng đầu lên hỏi. APAC không để ý tới Mạc Phàm, khuôn mặt tinh xảo lộ ra một luồng khí chất ác liệt, ánh mắt trong con ngươi phẳng phất tràn ngập địch ý, Mạc Phàm cảm giác không ổn lắm. Cũng nhảy lên mái hiên, tầm mắt cũng nhìn tới chỗ mà APAC nhìn, ngoại trừ đường viền núi cao Tần Lĩnh khôi ngô dưới màn đêm thì Mạc Phàm, không thấy gì khác. Đừng im lặng như thế, làm sao? Mạc Phàm hỏi. Nó bồng bềnh ở Tần Lĩnh, bị thứ gì đó lấy đi linh hồn theo xa phong chậm rãi APAC nói. Linh hồn gì, linh hồn của ai? Mạc Phàm không hiểu, nói. Còn phần điều kia APAC nói. Mạc Phàm há miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Linh hồn phần điều. Mạc Phàm thấy con phần điểu kia chết, linh hồn của nó cũng sẽ trở thành cô hồn Tần Lĩnh, lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng APAC nói hồn phách của nó bị lấy đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chẳng lẽ thật sự có đầu trâu mặt ngựa, chuyên môn đưa cô hồn dã quỷ tới Diêm La Điện? Khẳng định đầu trâu mặt ngựa không tồn tại, đúng là có tồn tại một ít u linh đặc biệt, rất có khả năng là chúng nó nuốt chửng cùng bắt giữ những cô hồn dã quỷ, để cho tu vi của mình càng thêm mạnh hơn. Chỉ là Mạc Phàm không biết APAC nói tới thứ gì, tại sao một mực lựa chọn hồn phách phần điểu. Người có biết là thứ gì không? Mạc Phàm hỏi. Không biết, nhưng nếu như gặp qua thì có thể nhận dạng APAC nói. Ồ nha, nơi này cách chỗ mà phần điểu chết cực kỳ xa, Mạc Phàm cũng không biết làm sao mà APAC biết rõ sự việc ở xa như vậy, hay APAC để lại một dấu ấn tinh thần trong hồn phách phần điểu. Nhưng chuyện như vậy Mạc Phàm cũng không thể ra sức. Tựa hồ APAC cũng biết bản thân không làm được gì. Sinh mệnh chết đi khó mà gặp được người sống. APAC cũng chỉ có thể mang theo phần phẫn nộ, ngóng nhìn về hướng kia. Dáng vẻ vừa nãy của ngươi rất có khí tráng, ta đoán là do ta lên siêu giai nên sức mạnh của ngươi cũng được mở ra rất nhiều đúng chứ? Mạc Phàm xoa đầu APAC hỏi. Hừ, APAC trực tiếp dùng mũi trả lời Mạc Phàm. Tâm tình đang không tốt trực tiếp đi về phòng ngủ, buồn ngủ kéo tới rồi. Mạc Phàm nhìn bóng lưng APAC, cũng nhìn về hướng Tần Lĩnh. Không biết tại sao mà trong lòng Mạc Phàm dâng lên cảm giác kỳ lạ, chính là loại mà ngày thường chúng ta làm gì đó, nói gì đó, đến nơi nào đó thì trong lòng đều cảm giác mơ hồ đã từng tới rồi, khi bạn nỗ lực nhớ lại trải qua những thứ này ở nơi nào, lại không có ấn tượng gì. Quên đi, khả năng trong lòng từng có cảnh tượng tương tự. Mạc Phàm lắc đầu, không nhớ ra được thì không nghĩ nữa, nếu như rất nặng, Mạc Phàm tin sau này sẽ nhớ tới, hoặc sau đó còn gặp được. Hiện tại vắt óc với những chuyện lãng quên thì không có chút ý nghĩa nào. Theo mông Tiểu Kiều APAC vào phòng, Mạc Phàm nhớ ra chuyện gì, tiện tay vỗ vào mông trái Tiểu Kiều của APAC, mở miệng nói, đúng rồi, không phải ngươi luôn mong muốn ta dạy ma pháp cho ngươi sao? Vừa hay ta cũng phải đi thức tỉnh hệ mới, trên căn bản bắt đầu từ tinh trần. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm không vội vàng về Phàm Tuyết Sơn, mà trước tiên đi tới Ma Đô. Trương Tiểu Hầu còn phải tiếp tục canh giữ Tần Lĩnh, nếu đúng là ngân sắc khung chủ lấy được vị trí Vũ Hoàng, thì khoảng thời gian tiếp theo sẽ khó khăn cho Trương Tiểu Hầu. Nếu không phải ngân sắc khung chủ thì Trương Tiểu Hầu, quản lý Tần Lĩnh sẽ đơn giản hơn nhiều, dù sao Trương Tiểu Hầu cũng là người được tán thành cùng chúc phúc từ cây lời thề, một ít vũ tộc cổ lão kia sẽ tôn trọng cường giả, nhiều lúc mầm họa của Tần Lĩnh cũng giải quyết ung dung. Triệu Mãn Duyên ồn ào về Ma Đô, ở Ma Đô thì Triệu Mãn Duyên có vài căn phong sang trọng. Trong một gian phong đại diện cho một con chim hoàng yến mà Triệu Mãn Duyên nuôi, vì thế mà Triệu Mãn Duyên thường đi Ma Đô một chuyến, gọi điện thoại một cái như hoàng đế cổ đại sinh hoạt lật thẻ. Mạc Phàm cũng đã lâu không tới xem hai bạn cùng phòng của mình, đi qua cửa lớn Minh Châu học phủ, nhìn những khuôn mặt nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, Mạc Phàm lơ đãng ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhớ lúc đầu nhập học thì Mạc Phàm vẫn còn là một pháp sư trung giai nhỏ. Bây giờ mình bước vào siêu giai, thực lực còn mạnh hơn một lượng lớn giáo viên Minh Châu học phủ. Càng nghĩ tới những thứ này thì Mạc Phàm càng đắc ý. À, kia không phải là Mạc Phàm sao? Mạc Phàm nào? Chính là Mạc Phàm đệ nhất học phủ chi tranh đó. Một nữ sinh mang mắt kính tròn trong suốt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, đôi mắt lập lòe sắc thái kích động. Mạc Phàm cũng thuận thế nhìn lại, ánh mắt chạm vào nhau. Ây da, cũng coi như có người nhận ra mình ngay tại chỗ, cũng không biết người Trung Quốc như thế nào, chỉ cần không phải minh tinh đẹp trai, không có máy quay phim thì căn bản là không xuất hiện tình huống bị nhận ra. Nhiều lần Mạc Phàm xuất hiện ở công chúng đều muốn bị nhận ra, sau đó thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Lần này rốt cuộc có người nhận ra, là người có vóc dáng nữ sinh ngọt ngào, đôi mắt to tròn lộ ra mấy phần ngơ ngác, nhưng không có chút đất nào, bởi vì có hồ điệp nhỏ ngay bên gọng kính. Mạc Phàm duy trì giữ nụ cười bao quần áo của thần tượng, bình tĩnh tự nhiên nhìn cô gái dễ thương ngốc nghếch nhào tới, nhìn ra mê muội có C, thân thể nhỏ nhắn đẹp đẽ có C, tỷ lệ này rất dễ khiến người ta bành trướng. Đúng là Mạc Phàm. Oa, tháng trước nghe người ta nói là anh ấy trở về trường học, không nghĩ tới là chúng ta gặp được một chàng trai rõ ràng là tân sinh nói. Tôi chính là hướng về Mạc Phàm cho nên mới tới Minh Châu học phủ, ngay cả cơ hội đề cử đi học ở Đế Đô, tôi đều từ bỏ một tân sinh khác nói. Mạc Phàm đứng đó, nghe tiếng mọi người ca tụng cùng sùng bái, nhìn thấy nụ cười tập mãi thành quen trên mặt, nhưng tâm tình đã bay lên cao tháp Minh Châu từ trước. Những năm gần đây Mạc Phàm không tu luyện thì ở nước ngoài, hoặc làm cống hiến vì hòa bình của thế giới. Rất ít khi nhàn nhã cất bước trước mặt công chúng. Vì thế mà phát hiện có nhiều người hâm mộ mình, ở cổng lớn đường xanh tươi ở Minh Châu học phủ, kỳ thực có chút kinh hỉ nhỏ. Những học đệ, học muội không cần quá kích động, sau này anh sẽ thường xuyên trở lại, xin các em hãy ổn định lại một thoáng tâm tình, của mình một thanh âm ở cửa lớn vang lên. Kỳ thực Mạc Phàm đã vào trong cửa chính, đứng dưới cây xanh. Mạc Phàm có chút buồn bực, là tên nào dám cướp lời của mình, rõ ràng mình còn duy trì nụ cười phong cách lợi hại. Ánh mắt Mạc Phàm tìm kiếm, đột nhiên phát hiện đám học đệ, học muội không có vây quanh mình, mà là chạy tới chỗ một chàng trai anh tuấn như ánh nắng mặt trời, mặc áo sơ mi hoạt tiết hoa tử đằng. Này này, anh ở đây cơ mà Mạc Phàm, thấy nữ sinh mang kính tròn trực tiếp chạy tới bên cạnh mình, vội vàng nói. Nữ sinh mang mắt kính tròn quay đầu lại nhìn Mạc Phàm đọc được vài chữ trong ánh mắt nghi hoặc ấy, người này, có tật xấu à? Mạc Phàm há hốc mồm. Toàn bộ đường xanh tươi, tâm tình khá kích động căn bản đều chạy tới cửa lớn, một ít bình tĩnh thì ngừng chân, rất nhanh phóng tầm mắt tới chàng trai mặc áo sơ mi tử đàng ở cửa lớn. Đã từng là đại ma đầu, hiện tại sắp trở thành tiêu chí của Minh Châu học phủ chúng ta, không biết tên Mạc Phàm, này có vận chó má gì một học viên cũ có đố kỵ nhỏ nhổ nước bọt, nói một câu. Gọi Mạc Phàm là đại ma đầu, căn bản là đồng khóa với Mạc Phàm cùng mấy người bên cạnh đều tốt nghiệp khá sớm. Mà còn phần lớn giới sinh vì huân chương mà khổ tu bên trong học phủ. Mạc Phàm không quen biết giới sinh này, chỉ là rất nghi hoặc, hỏi một câu, huynh đệ, cậu biết tôi không? Cậu là ai vậy, làm sao mà tôi quen? Ồ, cậu có chút, khá quen. Giới sinh đánh giá cẩn thận, một lát sau khịt mũi coi thường, những người như cậu hẳn là đầu óc có vấn đề. Mạc Phàm rất lợi hại, rất đáng gờm, tạo hình của cậu ta không như thế này, tóc thì cùng một kiểu với cậu ta, phong cách ăn mặc quần áo cũng giống, màu da cũng giống, khuôn mặt cũng giống, tư tưởng dị dạng. Anh bạn, tôi là nguyên bản, không phải mô phỏng theo, cũng không chỉnh sửa khuôn mặt, tôi là Mạc Phàm, cậu xem kỹ đi. Mạc Phàm chỉ vào mặt mình, nói. Giới sinh lại nhìn chăm chú một lần nữa, qua một hồi lâu thì sắc mặt mới có chút biến hóa, cậu thực sự là Mạc Phàm. Thật sự là tôi. Mạc Phàm gật đầu. Rõ ràng là tên giới sinh này từng thấy Mạc Phàm ở lễ tân sinh, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Mạc Phàm một lúc rồi lại nhìn người ở cửa lớn một chút. Nói thật, mặc dù cậu là phiên bản thấp của Mạc Phàm, nhưng tôi cảm thấy cậu mới là thật học viên cũ cùng giới nói. Khuôn mặt Mạc Phàm đen lại ngay lập tức, phiên bản thấp, cái tên kia trang điểm lộng lẫy, tân trang thành một con vịt đẹp trai tuyệt luận mới là hàng giả. Có thể gọi cái kia gọi là phiên bản cao cấp, cái kia hoàn toàn tao khí bản. Mạc Phàm thừa nhận ngày thường mình ăn mặc đơn giản mộc mạc, không có tân trang bất kỳ cái gì, không có nghĩa là ăn mặc sắc thái tươi đẹp như thế kia, ánh sáng lộng lẫy chiếu vào người tên kia mới là hàng thật. Trời ạ, có người giả mạo mình. Hơn nữa, còn chạy tới Minh Châu học phủ. Minh Châu học phủ có biết bao nhiêu thiếu nữ mỹ lệ tuổi thanh xuân, giả mạo mình còn kiêu căng chạy tới, giáp tâm có biết bao ác độc. Ngay khi Mạc Phàm chính khí muốn đánh người thì chuông điện thoại reo lên. Mạc Phàm liếc mắt nhìn, là Mục Nô Kiều, lập tức nghe điện thoại. Có người nói với tớ cậu bị người ta nhận ra ở cửa, đang bị những học đệ học muội bám lấy. Giọng Mục Nô Kiều mang theo vài phần xảo quyệt đẹp đẽ. Mạc Phàm trở về chưa chào hỏi Mục Nô Kiều, vốn muốn tới đột kích kiểm tra, không chừng nhìn thấy hai con chim hoàng yến mặc đồ mỏng xuyên thấu. Hiển nhiên Mục Nô Kiều nói tới là người ở cửa kia. Ngay cả tớ cũng không quá tin, còn mẹ nó nữa, tớ bị người khác giả mạo. Mạc Phàm nhìn chàng trai anh tuấn tao khí trước cửa, không vui, nói. À, tớ biết mấy năm qua rất nhiều người mô phỏng theo cậu, nhưng giả mạo. Còn trực tiếp tới trường học, thật là quá kỳ hoa, Mục Nô Kiều nói. Xác thực tên kia khá giống tớ, nhưng những học đệ học muội này bị mù sao? Nói về đẹp trai thì tên kia kém tớ không biết bao nhiêu bậc thang, vậy mà còn nhận sai tâm tình Mạc Phàm đang tốt. Bị cái tên giả mạo này làm cho cả người đầy oán khí. Tớ cách trường học còn một đoạn, tí nữa đến. Cũng không biết ai cho tên đó cẩu đảm để giả mạo mình. Bản thân mình đúng đắn như thế, vẫn cứu vớt thiếu nữ xinh đẹp trên thế giới làm nhiệm vụ của mình. Biết bao nhiêu tuyệt sắc, vư vật, tất cả đều không nỡ lòng bỏ. Nếu để hắn dựa vào danh nghĩa bản thân mình đi gieo vạ một người hay nửa người, Mạc Phàm không thể không đánh gãy toàn bộ ba chân. Mạc Phàm giận đùng đùng đi tới, đẩy đám người mê muội ngu ngốc kia ra. Chỉ vào tên giả mạo hàng tao bao đang đứng ở chiếc xe con màu đen, nói, mày là thứ chó má gì? Mạc Phàm mở miệng ra là thô tục, nhiều sinh viên học phụ ở đây, trong lúc nhất thời ánh mắt đồng loạt ngưng lại đây. Rốt cuộc là ai ngông cuồng dám mắng Mạc Phàm là thứ chó má? Chẳng lẽ không biết Mạc Phàm dùng vũ lực trị khuếch đại nhất trong Minh Châu học phủ sao? Anh bạn này, tôi có đắc tội chỗ nào với cậu sao? Thanh niên kia cười cợt ôn hòa. Oa, không hổ danh là học trưởng Mạc Phàm. Thật sự có hàm dưỡng, cậu là hàng thổ sản từ nơi nào tới, biết mình đang nói chuyện với ai không? Một học muội nhỏ nói. Chính xác, lại một con chó đố kỵ, không nhìn người ta lợi hại hơn cậu à? So với mình còn lợi hại, còn đẹp trai. Thanh niên giả mạo vẫn duy trì nụ cười, căn bản không cần mở miệng, sẽ có người bên cạnh Mạc Phàm tiến hành thảo phạt. Chạy tới cửa lớn Minh Châu học phủ giả danh lừa bịp, thực sự mày sống thiếu kiên nhân tới vậy à? Mạc Phàm nói tiếp. Bạn học này, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Trước đó chúng ta từng có quan hệ gì sao? Rất xin lỗi, thực sự người tới khiêu khích tôi quá nhiều, tôi không nhớ rõ cậu là ai cả, không bằng cậu nói tên ra đi. Thanh niên giả mạo rất bình tĩnh tự nhiên. Đúng vậy, cậu là thứ chó má gì, cút đi mau lên, đừng trở ngại thần tượng của chúng tôi trở về trường cũ. Cút nhanh lên, cút nhanh lên. Mạc Phàm vốn là người thô lỗ, giảng đạo lý với lũ ngu này có gì hay? Động thủ thì đừng có lắm mồm, Mạc Phàm phát hiện có, không ít học đệ học muội bị lừa dối mang theo thù hận vây quanh mình. Dáng vẻ quang minh lẫm liệt như muốn bảo vệ minh tinh Minh Châu. Chưa từng thấy ai có lòng dạ hẹp hòi như vậy, cút nhanh lên, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí nữa, một chàng trai học viện hỏa hệ nói. Không khách khí. Mạc Phàm nghe được câu này, nở nụ cười. Từ khi Mạc Phàm vào Minh Châu học phủ, đừng nói là đồng môn bị sửa chữa qua, ngay cả học sinh khóa trên cũng bị Mạc Phàm đánh qua không ít lần, không phải thế làm sao có danh xưng đại ma đầu. Còn về phần đám học đệ học muội, xem ra những đứa này cũng muốn thưởng thức qua một thoáng nghi thức nhập học khi bước vào Minh Châu học phủ, muốn ăn đòn. Một đám não tàn Mạc Phàm mắng không chút khách khí. Nói ra bốn chữ này, con ngươi Mạc Phàm lóe ra hào quang màu bạc sắc bén, hào quang lấp lánh tới thời gian giới hạn, một luồng lực lượng va chạm vô hình mở rộng hiện ra gợn sóng. Băng vòng người vây xung quanh Mạc Phàm, toàn bộ bị Mạc Phàm đánh văng ra, tu vi cao thì lùi lại phía sau lảo đảo, tu vi thấp thì trực tiếp bay ra ngoài, ngã vào hai hên cây cỏ, gặm một miếng cỏ xanh. Ai cũng không nghĩ là cái tên hung hăng này sẽ động thủ trước, những người sau khi đứng dậy thì từng người tức giận chỉ vào Mạc Phàm rồi mắng, như là muốn phóng ma pháp. Nhìn thấy một ít tinh đồ sáng lên, Mạc Phàm bĩu môi khinh thường. Mát mẻ đi, Mạc Phàm vung tay lên, tên học đệ kia chưa kịp phác họa tinh đồ băng hệ để hoàn thành ma pháp, đã bị ăn một tát. Một tát này còn kèm thêm cả lực lượng không gian, thấy tên học viên băng hệ xoay cả người ra ngoài, miễn cưỡng rơi vào hồ nước cách đó không xa. Động tác quá chậm, em. Thấy này làm sao làm chủ giáo khu được? Mạc Phàm chuyển hướng phía sau, con ngươi dùng mình. Ánh mắt này đối với học viên này là một năng lượng to lớn. Phác họa được nửa tinh đồ thì bị Mạc Phàm đánh bay, cũng rơi vào hồ nước như học viên băng hệ. Giải quyết hời hợt tên muốn động thủ, Mạc Phàm phát hiện trước mặt là một học viên hỏa hệ, tay phải đã bốc lên hỏa diễm cực kỳ nóng. Làm sao, không dám động thủ à? Mạc Phàm thấy tên học viên hỏa hệ này, nở nụ cười. Có gì mà không dám, cùng lắm bị xử phạt, loại người bại hoại như cậu không hiểu được cách tôn trọng học trường tiền bối, hẳn là phải cố gắng dạy dỗ một trận, những người khác tránh ra. Cho tôi tên học viên hỏa hệ này có tu vi tinh xảo hơn rất nhiều, một đoàn liệt diễm hỏa quyền bay ra thì lập tức làm sáng rực con đường xanh tươi. Ở đâu có nhiều tân sinh nhập học chưa được bao lâu, họ đều là pháp sư sơ giai, thấy liệt quyền hùng hổ bay ra, sợ tới mức mỗi một người đều trốn hai hên đường xanh, không thiếu tiếng hét của nữ học viên. Mạc Phàm đứng đó, không có ý tránh né. Hỏa quyền có đường kính gần 2 mét, thậm chí còn khuếch tán ra hình quạt, nuốt Mạc Phàm vào. Mạc Phàm giơ tay lên, động tác còn mấy phần tản mạn. Một cảnh sát thúc thúc kêu dừng thủ thế tiểu chuẩn, không gian run lên khó hiểu một thoáng, thấy liệt quyền đang bay nhanh đột nhiên bất động, cũng không biết hỏa hình quạt bị sức mạnh nào áp chế, không mảy may khuếch tán ra bên ngoài. Liệt diễm hỏa quyền ngưng động ở đó, cách bàn tay Mạc Phàm chưa tới 2 mét, hỏa diễm vẫn chuyển động, một mực khó mà tiến lên. Những học viên ở hai bên đường xanh đều ngây ra. Này cũng quá cường hãn rồi, để cho hỏa diễm bay nhanh có chứa hủy diệt của người khác bất động, người ta tốt xấu cũng là liệt quyền cấp 2. Kết quả khoát tay như thế, có thời gian sùng bái loại thiểu năng như này, không bằng luyện tập một thoáng cho giỏi phóng thích, cái loại liệt quyền này, của em ở ngoài dã ngoại thì ngay cả một sinh vật cấp chiến tướng, cũng không đả thương được. Mạc Phàm cười khẩy, sờ cái kia cách không một cái. Phốc, liệt diễm có đường kính gần 2 mét đột nhiên kêu một tiếng rồi diệt, đơn giản bóp tắt ánh nến, toàn bộ đường xanh tươi tràn ngập nồng đậm hừng hực, khôi phục trở lại vẻ yên tĩnh nguyên bản, những ánh mắt học viên nhìn thấy không cách nào bình tĩnh. Đặc biệt là học viên hỏa hệ kia, dưới cái nhìn của tên này thì Mạc Phàm, so với bản thân lớn như là hai thế giới vậy. Nếu đối phương dám hò hét chỉ có chút thực lực, thì mình tốt xấu đứng ra tranh đấu cùng đối phương mười mấy hiệp, ai biết hiệp ma pháp còn chưa bắt đầu, ý chí chiến đấu của mình bị bóp tắt như đoàn hỏa diễm kia. Hàng giả, tao biết mày dựa vào khuôn mặt hơi của tao mà tới đây, giả danh lừa bịp vài giới trong học viện. Tao cũng có hàng trăm cách vạch trần mày, nhưng tao cảm thấy dùng tới thực lực thì nói chuyện đơn giản hơn. Mạc Phàm bước vài bước tới trước thanh niên giả mạo. Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt thanh niên giả mạo đã có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, cũng không mong đợi mày thắng được tao. Toàn thế giới này có thể đánh với Mạc Phàm tao ở độ tuổi này, cũng không có mấy người. Tao cũng không làm khó mày, lôi hệ, hỏa hệ, không gian hệ, ám ảnh hệ, triệu hoán hệ của tao cho mày tùy ý chọn một. Mày có thể thắng được một hệ của tao, sau này mày tên là Mạc Phàm. Tao đổi tên tiếp theo, Mạc Phàm nói với thanh niên giả mạo, giọng nói của Mạc Phàm đâu chỉ lộ ra một cái cuồng. Thanh niên giả mạo ngây người, đến nửa ngày không biết trả lời như nào. Thanh niên giả mạo nào có nghĩ lấy dũng khí tới Minh Châu học phủ giả trang, dự định là rất nhanh sẽ rời đi, kết quả lại gặp bản thân Mạc Phàm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không phải nghe nói Mạc Phàm vẫn luôn du lịch ở nước ngoài sao, vì sao lại ở trong nước, tại sao lại tới Minh Châu học phủ? Tôi kỳ thực chỉ đùa một chút. Thanh niên giả mạo cười lúng túng, nhìn thấy khí thế bức người của Mạc Phàm, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh. Chỉ đùa một chút. Mạc Phàm cũng nở nụ cười, còn tưởng cái tên gan to bằng trời này có bản lĩnh, ai biết chỉ là như con tôm chân mềm mà thôi. Thực sự anh ta là giả mạo. A, không thể nào, anh ta đẹp như vậy, làm sao mà là giả mạo? Hắn ta mê gái, nếu đúng là Mạc Phàm thì làm sao mà bị dọa thành dáng vẻ này? Mạc Phàm là đại ma đầu có tiếng ở Minh Châu học phủ, vừa nãy tôi thấy cậu ấy không khách khí mà chỉnh đốn những học đệ khác, tôi tin cậu ấy mới là Mạc Phàm thật. Một học viên khác, giới học viên cùng khóa với Mạc Phàm đều biết, đại ma đầu một lời không hợp lập tức khiêu chiến toàn hệ, để rất nhiều viện hệ không đất dung thân. Mạc Phàm đi tới cái tên giả mạo mình, đang muốn giáo huấn, thì có một chiếc xe con nhỏ màu đỏ tinh xảo dừng ở cửa lớn học viện. Mục Nô Kiều mặc trang phục chính thức bước xuống. Mục Nô Kiều thường đi lại ở học phủ, bất kể là tân sinh hay học viên cũ sẽ không nhận sai. Hơn nữa Mục Nô Kiều đúng là đẹp, vừa bước xuống đã dùng khí chất nữ thần thuấn sát những học muội nhập học chưa được bao lâu, những nam sinh cũng trợn mắt lên. Là Mục học tỷ. Mục học tỷ, chị đến rất đúng lúc, người này không chỉ giả mạo học trưởng Mạc Phàm của chúng ta, còn ra tay hại người. Chị không thể buông tha cho hắn dễ dàng được. Học viên lúc trước bị Mạc Phàm ném xuống hồ nước vội vàng chạy tới nói với Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều đánh giá học viên ướt sũng này một hồi lâu, quả nhiên thông minh của người này có chút vấn đề, rõ ràng cái tên sợ tới mức hai chân nhũn ra là giả. Kỳ quái, giao cái tên giả mạo này cho tớ xử lý đi. Mục Nô Kiều đi tới bên cạnh Mạc Phàm, nói dịu dàng. Làm sao, nghe ngữ khí của cậu thì cái tên này không phải là người thứ nhất giả mạo tớ. Mạc Phàm nói. Nhắc tới cũng kỳ lạ, gần đây hơi nhiều chuyện về giả mạo cậu. Tớ thấy cậu không có việc gì giúp tớ diễn thuyết ở một ít trường cao trung ma pháp, cũng thuận tiện để mọi người nhận thức một thoáng chân chính cậu. Mục Nô Kiều nói. Nói sao đi, gần đây rất bận, còn phải đi sưu tầm một ít đá thức tỉnh. Mạc Phàm từ chối khéo, nói. Đá thức tỉnh? Cậu muốn đá thức tỉnh để làm gì? Mục Nô Kiều không hiểu, nói. Cậu nói xem. Mạc Phàm nâng lông mày lên. À, bỗng nhiên Mục Nô Kiều kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng ý thức được bản thân mình có chút thất thố, vội vàng lấy hai tay che miệng nhỏ, như một thiếu nữ nhỏ có chút hoang mang đáng yêu như vậy, cậu lên siêu dai. Mạc Phàm gật đầu, cười. Con mắt Mục Nô Kiều trợn tròn hơn, còn kinh ngạc không thể tin được nhiều hơn mừng cho Mạc Phàm. Thật sự cái tên này lên siêu dai rồi. Đúng rồi, thật sự có nhiều người giả mạo tớ sao? Mạc Phàm quay trở lại vấn đề này. Trước đây tớ chỉ cảm thấy là một ít người hâm mộ điên cuồng quá mức, nhưng gần đây tớ phát hiện người giả mạo nhiều lên. Nói như nào đây nhỉ, tớ cảm thấy bọn họ mô phỏng điều thương lượng kỹ càng, đồng thời nhảy ra nói mình là cậu. Mục Nô Kiều thấp giọng nói với Mạc Phàm. Còn có chuyện như vậy? Mạc Phàm kinh ngạc, nói, ánh mắt nhìn tên giả mạo đang hoảng loạn. Còn tưởng rằng ngẫu nhiên gặp được một tên mượn danh nghĩa của mình, để thỏa mãn lòng hư vinh, không nghĩ tới giả mạo lại sắp biến thành một loại lưu hành. Tình huống cụ thể thì tớ không biết rõ nhiều, khả năng xác thực là cậu không lộ diện trong nước trong thời gian dài, mà kỳ thực rất nhiều người lại quan tâm tới cậu, và vì thế mà rất nhiều tên phát hiện ra nhu cầu này. Vì thế nha, tớ vẫn hy vọng cậu xuất hiện trên một ít sân khấu công chúng, miễn cho người cho rất không ai nhận ra cậu được, còn có người mạo danh thế thân. Loại giả mạo này khiến cho người ta buồn nôn, nếu một hai nữ sinh mê muội mình bị lừa gạt pháo, chính là mình tổn thất to lớn. Không được, tuyệt đối không thể tha cho loại khốn nạn này dễ dàng. Cái tên này vẫn giao cho tớ đi, bị tớ tóm ngay hiện trường. Làm sao tớ bỏ qua cho hắn được? Mạc Phàm có chút tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ tên giả mạo. Tên giả mạo bắt đầu run, đều nói là Mạc Phàm không phải một người dễ trêu chọc, con cháu thế gia nói diệt là diệt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi giải quyết tên giả mạo, Mạc Phàm không có tâm tình đi cùng những học muội học đệ đần độn này, trở lại căn hộ của mình. Vừa hay Mục Nô Kiều bắt tay với cao trung ma pháp, nắm giữ tài nguyên đá thức tỉnh, cũng biết người nào nắm giữ khá phong phú đá dẫn dắt. Quách Lập Ngữ là một nhà sưu tập đá dẫn dắt, trên tay nắm giữ ít đá dẫn dắt hiếm, tớ cũng quen với đồ đệ của ông ta là Tiểu Miên, không bằng để tớ giới thiệu cho cậu biết. Mục Nô Kiều nói. Quách Lập Ngữ mà cậu nói ở tháp ma pháp Đông Phương Minh Châu, tớ nhớ ông ta, ban đầu tớ tới Thượng Hải, chính là tới chỗ ông ta thức tỉnh ám ảnh hệ cùng triệu hoán hệ, còn đồ đệ của ông ta. Tớ cũng có chút ấn tượng. Mạc Phàm nói. Vậy ông ta vẫn tính là người có duyên với cậu, cậu nghĩ kỹ mình muốn thức tỉnh hệ gì rồi sao? Đá dẫn dắt chỉ tăng thêm xác suất, hơn nữa cấp bậc càng cao, ngẫu nhiên càng lớn. Mục Nô Kiều nói. Kỳ thực tớ vẫn chưa nghĩ kỹ hoàn toàn, nhưng chung quy là muốn thức tỉnh, đã có đá dẫn dắt thức tỉnh hệ khác, vậy tớ cũng không cần chấp nhất, thức tỉnh cái gì thì là cái đó. Mạc Phàm nói. Kỳ thực Mạc Phàm đã nghĩ trong nhiều ngày, làm những việc dẫn dắt, bỏ ít tiền ra mua một ít đá dẫn dắt. Miễn cho bản thân thức tỉnh phải bạch ma pháp, còn cụ thể thức tỉnh được hệ gì thì nhìn ông trời thôi. Tâm thái này của cậu cũng rất tốt, rất nhiều người vào cấp bậc mới thì nhất định phải thức tỉnh một hệ nào đó. Không chỉ tiêu hết tiền tài, mà còn thất vọng với hệ mới của mình. Mục Nô Kiều nói. Đúng, sinh con trai hay con gái cũng giống nhau, con gái cũng là truyền hậu nhân. Mạc Phàm gật đầu, nói. Mục Nô Kiều không biết phải nói tiếp như nào, làm sao mà đầu óc Mạc Phàm nghĩ tới phương diện này, tuy rằng đại thể là có đạo lý. Nhiều người tôn sùng mê muội hỏa hệ cùng lôi hệ, nhưng cuối cùng có thể đem cả hai hệ phát huy tới tận cùng thì có mấy người. Tài nguyên lôi hệ cùng hỏa hệ lại tử quý. Những người tu luyện băng hệ, thổ hệ, thủy hệ là hệ phế ở sơ giai, tới trung giai, cao giai siêu giai thì đều xuất chúng cực kỳ, không có chút nào thua lôi hỏa. Trong quá trình tu luyện thì tài nguyên tiêu tốn một nửa so với tu luyện lôi hỏa, tiền dư có thể để nuôi hệ khác. Mục Nô Kiều dẫn đi, Mạc Phàm tới phòng thức tỉnh một lần nữa. Tháp Pháp Sư Đông Phương Minh Châu có một gian thức tỉnh, đều là thức tỉnh sư lừng danh ở xa gần. Bọn họ không chỉ nắm giữ nhiều đá thức tỉnh, cũng có thể thông qua cách đặc biệt của bọn họ, để trợ giúp ma pháp sư đại khái có xác suất thức tỉnh hệ ma pháp cao hơn. Nhưng bên trong giới ma pháp thì thức tỉnh sư được gọi là cát tường sư, thức tỉnh cũng có lúc như tin tức khí tượng vậy, không có chuẩn xác. Đến phòng thức tỉnh của Quách Lập Ngữ, đón tiếp là nữ đệ tử mang mắt kính dày Tiểu Miên. Chị Mục, làm sao chị lại tới đây? Tiểu Miên nhìn thấy Mục Nô Kiều, lập tức như tiểu tước, nói vui vẻ. Chị mang bạn tới đây, thức tỉnh Mục Nô Kiều cười nói. Ồ ồ, là anh ta sao? Tiểu Miên đánh giá trên dưới Mạc Phàm một lần. Tôi đã tới đây một lần, Mạc Phàm cười nói. Đã tới đây thì chúng tôi đều có tư liệu đăng ký, anh tên gì, để tôi kiểm tra. Tiểu Miên vùi đầu vào ngăn kéo. Thấy Tiểu Miên vào phòng tư liệu, Mục Nô Kiều vốn định chờ tại chỗ, ai biết rất nhanh Tiểu Miên trở lại, cười nói với Mục Nô Kiều, em quên cầm chìa khóa. Mục Nô Kiều không nói gì, Tiểu Miên lại chạy vào phòng tư liệu, nhưng chạy chưa được bao xa thì Tiểu Miên trở lại với khuôn mặt đỏ chót, dáng vẻ thật không tiện, lấy mắt kính trên bàn đeo lên. Làm sao mà vẫn ngơ ngơ ngác ngác như thế? Để chị tìm cùng em, miễn cho lại tìm nửa ngày, Mục Nô Kiều nói. Được, được, Tiểu Miên cùng Mục Nô Kiều vào phòng tài liệu, trong phòng hơi tối, Tiểu Miên bật đèn bàn lên. Chị Mục, hiếm khi thấy chị tới Tháp Minh Châu cùng con trai, anh ấy là bạn trai của chị sao? Tiểu Miên rất bát quái, hỏi. Không phải, Mục Nô Kiều trả lời. Há, vậy hẳn là người theo đuổi chị. Tiểu Miên hỏi tiếp. Bọn chị là bạn học, em cẩn thận tìm thứ kia, đừng hỏi cái này cái nọ, Mục Nô Kiều không vui, nói. Hả, ồ, Mạc Phàm đúng không? Tìm được rồi, Tiểu Miên tiện tay lật ra hồ sơ của Mạc Phàm, phát hiện hồ sơ này kỳ thực đơn giản, chỉ ghi chép lại thời gian Mạc Phàm đến, thời gian thức tỉnh, tiêu phí cùng thức tỉnh hệ gì. Tiểu Miên nhìn qua loa, trên mặt lộ ra vài phần hứng thú, nhìn Mục Nô Kiều, nói tiếp, người này rất lợi hại nha, mới cách mấy năm ngắn ngủi mà đã từ trung giai lên cao giai. Nhưng mà nói lợi hại, vẫn là chị Mục lợi hại, hiện tại cũng cao giai viên mãn rồi chứ. Chị còn kém xa cậu ấy lắm. Hơn nữa, ai nói với em là cậu ta đột phát từ trung giai lên cao giai? Mục Nô Kiều nói. Không phải trung giai lên siêu giai, chẳng lẽ là cao giai lên siêu giai? Tiểu Miên trợn tròn mắt, cảm thấy Mục Nô Kiều đang đùa mình. Mục Nô Kiều không trả lời, chỉ nở nụ cười nhìn Tiểu Miên. Một lát sau Tiểu Miên ý thức được cái gì, đẩy gọng kính lên, nói, chị Mục, thật sự anh ta sẽ không phải siêu giai đó chứ? Ừm, hiện tại cậu ấy đúng là một pháp sư siêu giai, Mục Nô Kiều nói. Tiểu Miên lập tức há miệng. Công tác ở trường đón tiếp pháp sư lên siêu giai rất ít, chứ đừng nói là nhìn qua ngang tuổi mình. Chị Mục, chị không gạt em, chuyện này. Người này là quái vật sao? Tại sao trong thời gian ngắn từ trung giai lên siêu giai? Tiểu Miên nói. Trong suy nghĩ của Tiểu Miên, người này, trong mấy năm qua có thể tu luyện từ trung giai lên được cao giai đã rất nhanh, thuộc về loại đặc biệt xuất chúng, siêu giai thì quá khoách đại rồi. Nhìn thấy dáng vẻ này của Tiểu Miên, Mục Nô Kiều cũng cảm thấy buồn cười. Mục Nô Kiều cũng không nói nhiều, lấy hồ sơ của Mạc Phàm rồi ra ngoài, tránh để Mạc Phàm chờ quá lâu, cậu đang cười tớ sao? Mạc Phàm đứng ở bên ngoài phát hiện biểu hiện của Mục Nô Kiều, không khỏi nhướng mày hỏi một câu. Tớ với Tiểu Miên nói chuyện thú vị, ai cười với cậu? Mục Nô Kiều nói. Nói xong câu đó thì Mục Nô Kiều cũng lấy tay che miệng, còn nữa, cái tên này là siêu giai, mình cao hứng cái gì mà khi thấy vẻ mặt không tin được của Tiểu Miên? Không phải hẳn là cố gắng tỉnh lại một thoáng, rõ ràng là cùng nhập học. Sao là tu vi của mình làm sao lại lạc hậu? Thầy Quách, thầy Quách, thầy Quách. Bỗng nhiên bên trong phòng Quách đại tiếng kêu của Tiểu Miên. Ồn ào cái gì mà ồn ào, không biết chúng ta làm nghề này cần nhất là yên tĩnh tịnh tâm à? Quách Lập Ngữ, từ trong phòng đi ra, lập tức của trách Tiểu Miên. Thầy Quách, siêu giai. Tên kia là pháp sư siêu giai, đến chỗ chúng ta để thức tỉnh, dáng vẻ của Tiểu Miên như nhìn thấy quỷ. Pháp sư siêu giai như Mạc Phàm, còn khó gặp được hơn cả quỷ. Cái gì? Siêu giai? Cậu ta? Quách Lập Ngữ nhìn Mạc Phàm, có vẻ như có một chút ấn tượng với Mạc Phàm. Đúng, chính là anh ta, Tiểu Miên nói. Quách Lập Ngữ đi tới chỗ Mạc Phàm, sau đó đưa bàn tay lên huyền không, xếp đặt một tư thế kỳ quái. Quách Lập Ngữ nhắm mắt lại, đưa ý niệm tìm kiếm trong đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không ngăn lại, để một tia ý niệm của Quách Lập Ngữ vào khu vực lôi hệ. Tinh hải. Thực sự là tinh hải. Quách Lập Ngữ đột nhiên mở mắt ra. Vẻ mặt khiếp sợ tột đỉnh, không nhịn được mà hô lên, trời ạ, cái tên nhà cậu tu luyện làm sao, tôi đây bước vào tuổi 40 mới đến siêu giai, tại sao cậu lại có thể nhanh hơn tôi mười mấy năm? Thầy, không phải thầy đã nói chúng ta làm nghề này phải yên tĩnh tịnh tâm sao? Tiểu Miên nhược nhược nói. Yên tĩnh cái gì, ông trời cũng quá bất công, đúng rồi, cậu là đệ tử của lão yêu quái nào? Có thể dạy dỗ loại pháp sư siêu giai như cậu, có phải là con ruột của pháp sư cấm chú nào đó chứ? Quách Lập Ngữ nói. Quách Thúc Thúc, cậu ấy là Mạc Phàm, là học viên Minh Châu học phủ chúng ta, Mục Nô Kiều nói. Mạc Phàm. Ồ ồ, cậu là Mạc Phàm kia. Cái kia đệ nhất học phủ chi tranh. Không đúng, coi như cậu là Mạc Phàm kia, cũng không tiến vào siêu giai nhanh như vậy, nhất định là cậu có kỳ ngộ gì đó đúng hay không? Quách Lập Ngữ nói. Như Mạc Phàm cả ngày đều dã ngoại, kỳ ngộ này cũng hằng ngày. Tôi tới thức tỉnh, lúc còn trung giai tôi cũng đã tới, thức tỉnh được ám ảnh hệ mà tôi muốn. Vì thế tôi cảm thấy ông mang cho tôi vận may, Mạc Phàm nói với Quách Lập Ngữ. Cái gì mà vận tốt, đó là kỹ thuật của tôi, Quách Lập Ngữ không vui, nói, nhưng mà rất nhanh Quách Lập Ngữ nhớ ra điều gì, vội vàng nói, cái tên nhà cậu không phải trời sinh song hệ sao, mà lúc đó cậu thức tỉnh ở chỗ tôi không chỉ có ám ảnh hệ, còn một hệ nào đó. Triệu Hoán hệ Mạc Phàm cũng không có giấu, muốn cho mọi người biết mình là trời sinh song hệ. Đúng đúng đúng, đưa ra Quách Lập Ngữ nói. Đưa ra cái gì? Mạc Phàm nhìn thấy tay Quách Lập Ngữ đưa về phía mình, không hiểu. Tiền, cậu ở chỗ tôi thức tỉnh hai hệ, tôi mới lấy một phần tiền, mau đưa thêm phần tiền bù đắp, Quách Lập Ngữ nói. Mạc Phàm cảm thấy mình rất vô liêm sỉ, nhưng không ngờ còn gặp người quá đáng hơn. Sở hữu cá nhân, chúng ta không có tiền lệ thu phí tiền như vậy, Tiểu Miên nói. Quách Lập Ngữ sờ tròm râu kiêu ngạo của mình, Tiểu Miên nói cũng đúng. Quách Thúc Thúc, đừng đùa bạn cháu như, cậu ấy còn hy vọng Thúc Thúc giúp cậu ấy thức tỉnh được hệ ma pháp mạnh hơn. Thúc Thúc chuẩn bị một chút đi, Mục Nô Kiều nói. Chuẩn bị? Thứ này còn cần chuẩn bị, trực tiếp tới đây đi, bảo đảm cậu muốn hệ nào cho cậu hệ đó luôn, Quách Lập Ngữ vỗ ngực nói. Đi vào phòng thức tỉnh, không giống với lần thức tỉnh khi còn trung giai, lần này phòng ốc xa hoa hơn rất nhiều, đá thức tỉnh trên bàn bên trong rất đắt giá. Các bước thì cậu cũng đã biết, trước tiên nói cho tôi biết cậu muốn thức tỉnh hệ gì, miễn cho nói tôi ra các lượng sau này, Quách Lập Ngữ nói. Kỳ thực cũng không nghĩ tới đặc biệt cái gì, tùy duyên thôi, Mạc Phàm nói. Vậy cũng có một đại khái suy đoán, Quách Lập Ngữ nói. Là quang hệ. Mạc Phàm bắt đầu sưu tầm trong đầu, mở miệng nói. Cậu xác định không mua đá dẫn dắt, tôi coi như cậu là người quen, chiết khấu 30%, đại khái đảm bảo xác suất thức tỉnh cao cho cậu, Quách Lập Ngữ nói. Không cần, trực tiếp làm đi, trên thế giới này không có hệ ma pháp yếu, chỉ có ma pháp sư yếu, Mạc Phàm nói. Nói rất có đạo lý, xem như cậu có chí khí chí nên tôi chiết khấu 15% cho cậu. Mức chiết khấu thật sự không thể thấp hơn 15%, Quách Lập Ngữ nói. Mạc Phàm không sử dụng bất kỳ đá dẫn dắt nào, chủ yếu là đá dẫn dắt siêu giai thật là quá quý giá. Đối với Mạc Phàm, chỉ cần không phải tâm linh hệ hay chỉ rũ hệ, thì mọi hệ còn lại đều được. Đi tới trung tâm gian phòng, lúc này Quách Lập Ngữ đứng đối diện với Mạc Phàm. Sau đó Quách Lập Ngữ đặt hai tay của mình lên đá thức tỉnh. Sau đó nói, tôi sẽ dùng ý niệm của mình để ổn định đá thức tỉnh giúp cậu, có thể giúp cậu loại bỏ được một ít nguyên tố tạp chất. Mạc Phàm gật đầu, hít một hơi thật sâu sau đó nhắm lại mắt lại. Thức tỉnh, đây là lần thứ tư mình thức tỉnh. Mỗi một lần thức tỉnh đối với Mạc Phàm đều lột xác, bản thân Mạc Phàm cũng rất chờ mong sau khi mình nắm giữ tám hệ thì rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Đương nhiên là tới siêu giai, kỳ thực mang ý nghĩa Mạc Phàm đã vượt qua được một ngọn núi, nhìn thấy bầu trời rộng lớn hơn. Không đơn giản chỉ là hai tinh trần mới gia nhập vào, ngoại trừ lôi hệ, thì những hệ ma pháp khác của Mạc Phàm cần nhiều thời gian để vượt qua. Khối đá thức tỉnh này của tôi mang từ núi Thự Viêm của Thiên Sơn, nó rút lấy quang nguyên tố tinh khiết nhất trong thiên địa, bản thân mang một ít thuộc tính ánh sáng đặc thù. Đừng nói con người tôi hẹp hòi, thứ này đặt trên hội đấu giá cũng có giá trị không nhỏ, xem như cậu thân mật với cháu gái của tôi cho cậu dùng, cậu quý trọng vào, đừng làm hỏng chiêu bài của tôi, Quách Lập Ngữ nói. Mạc Phàm không trả lời, đang dùng tâm để cảm thụ năng lượng bên trong đá thức tỉnh. Xác thực Quách Lập Ngữ nói không sai, Mạc Phàm vừa chạm được vào đá thức tỉnh đã cảm giác được nham tràng nhật quang cực kỳ dồi dào, quang nguyên tố nồng nặc giống như phải tịnh hóa thân thể. Thế giới tinh thần như một vũ trụ màu đen mênh mông, nơi tinh trần sống thì ý niệm của mình có thể tới, còn hắc ám vô ngần không thể chạm đến cùng chưa bao giờ thăm dò qua, mà tinh hải xuất hiện chẳng khác nào giải tỏa nguyên bản ảm đạm ở một nơi. Thức tỉnh chính là triệt để thắp sáng khu vực tinh trần mới giải tỏa. Mạc Phàm đã tới tinh điểm, nhìn thấy một tia sáng mờ, là một loại màu sắc không thường thấy, điều này làm Mạc Phàm có chút rất nghi hoặc. Màu vàng, vậy thì hẳn là quang hệ. Trong lòng Mạc Phàm âm thầm kinh ngạc, Quách Lập Ngữ này đúng là có tài, nói hệ gì là được hệ đó. Kỳ lạ, hình như không phải màu vàng, làm sao mà có cảm giác hơi tối, Mạc Phàm quan sát kỹ càng một phen, rất nhanh phát hiện ra chỗ không đúng. Màu sắc ma pháp tinh trần, tinh vân, tinh hà, tinh hải cũng không cố định, ví dụ như nắm giữ linh chủng nguyên tố, chúng nó sẽ hòa vào nguyên tố mà thay đổi. thế nhưng hệ ma pháp mới bắt đầu cũng hẳn là thống nhất, màu vàng đại diện cho quang hệ. Một mực Mạc Phàm phát hiện hệ ma pháp mới của mình không phải màu vàng tinh khiết, nói chuẩn xác là màu vàng nâu. Chuyện gì thế này? Mạc Phàm cũng há hốc mồm. Hệ ma pháp màu vàng nâu là hệ gì? Đến cùng có phải quang hay không? Tinh trần đang chậm chậm thành hình, không bao lâu cũng đã dưỡng dục ra tinh tử. 1, 2, 3. Toàn bộ 7 viên tinh tử hiện ra, đại diện cho việc thức tỉnh xong. Mạc Phàm không cách nào đoán được ra hệ nào dựa vào màu sắc, đợi cho toàn bộ tinh tử xuất hiện, lúc này Mạc Phàm mới cẩn thận đi tới tinh trần hỗn sắc. Sau khi Mạc Phàm tiếp xúc cùng các tinh tử đáng yêu hoạt bát, Mạc Phàm cũng kinh ngạc. Không phải quang. Con hàng này không phải quang hệ. Quách Lập Ngữ ở bên cạnh Mạc Phàm, con mắt cũng không rời khỏi đá thức tỉnh dù chỉ một khắc. Lông mày của Quách Lập Ngữ như muốn dán vào nhau, nhìn đá thức tỉnh hiện lên màu vàng nâu lóng lánh. Thổ hệ. Kỳ quái, sao thổ hệ này lại hiện ra màu vàng? Lẽ nào đá thức tỉnh này không phải bọn họ lấy từ quang nguyên tố trong thiên địa, lại dùng quang năng lượng để khối đá này thăng hoa, biến dị? Quách Lập Ngữ đứng đó lẩm bẩm. Mà lúc này Mạc Phàm cũng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên sáng màu nâu lại có vòng ánh sáng màu vàng. Thổ hệ. Mạc Phàm nhìn Quách Lập Ngữ, không chờ Quách Lập Ngữ mở miệng, mình nói trước tiên. Hai, thức tỉnh cũng không chắc, thứ này vốn là sự kiện xác suất. Tôi đã nói với cậu là đá thức tỉnh này có xác suất thức tỉnh quang hệ rất cao, nhưng khả năng cậu không may mắn rồi. Quách Lập Ngữ vội vàng nói. Tôi lại không cảm thấy là tôi không may, kỳ thực tôi cũng thích thổ hệ, vừa vặn bù vào phần khiếm khuyết kỹ năng phòng ngự. Mạc Phàm cười, không thất vọng khi thức tỉnh thổ hệ. Tại sao phải thất vọng, thổ hệ cùng quang hệ cũng không có khác biệt quá to lớn với Mạc Phàm. Thổ hệ sơ giai là một kỹ năng rất linh hoạt đa dụng, có thể di chuyển, có thể hạn chế đối thủ, có thể cạm bẫy, kỹ năng trung giai hướng về phòng ngự, giống như quang hệ vậy. Cao giai là nham ma chi đồng, hóa đá mạnh mẽ khống chế cục diện. Thổ hệ siêu giai lại là cái gì thì Mạc Phàm cũng không biết rõ. Mạc Phàm từng thấy nham thì gọi ra lưng cự long, vì mình mà chặn ma quỷ mộc tiêm bay đầy trời của thiên quan tử đoạn thần thụ. Ma pháp thổ hệ tu luyện tới cực hạn siêu giai, cảm giác như đại địa vì mình mà làm vũ khí tấn công cùng phòng thủ. Huống hồ là hệ ma pháp này, bản thân nó cũng không phải thiên về phòng ngự, thiên về tấn công, nhất định là do bị ràng buộc. Đến lực khống chế siêu giai như bọn họ, nham hệ có thể đi con đường cuồng bạo làm địa địa run rẩy. Kỳ lạ sao thổ hệ của cậu lại có màu vàng, Quách Lập Ngữ nói. Giá Cát Lượng sau này, một phép ẩn dụ cho người tự cho mình có tầm nhìn xa, được ghi trong chương 2 thứ 2 trong cuốn Môi Thành Nộ Hỏa của Hướng Xuân. Tôi cũng không biết vì sao lại là màu vàng nâu, Mạc Phàm gãi đầu, hay mình là một chàng trai có hào quang của nhân vật chính, ngay cả thức tỉnh thổ hệ cũng sẽ khác với tất cả mọi người. Cậu thử phóng thích ma pháp, xem có chuyện gì, Quách Lập Ngữ nói. Mạc Phàm trừng mắt lên, nói, đại thúc à, tôi vừa mới thức tỉnh, không cần luyện tập à. Vừa nhìn phát biết ngay cậu là một manh tân, bây giờ cậu lên cấp siêu giai, lẽ nào khống chế mấy viên tinh tử nhỏ nhỏ quang hệ cũng cần phải mất tới nửa năm, một năm sao? Bây giờ cậu nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào 7 viên tinh tử thổ hệ, Quách Lập Ngữ nói. Mạc Phàm bán tín bán nghi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu dùng ý niệm bên trong tinh trần màu vàng nâu. Tinh trần màu vàng nâu thật là nhỏ, so với tinh hải óng ánh rực rỡ khác thì nhỏ bé không đáng kể, tỏa ra ánh sáng yếu ớt ở trong góc. 7 viên tinh tử cũng đều là màu vàng nâu, chúng nó đúng là thổ hệ, so với hai đại nguyên tố hỏa hệ cùng lôi hệ thì ổn nhiều. Khi Mạc Phàm thử nghiệm để chúng nó nghe theo mệnh lệnh của mình nối thành tinh quỹ, chúng nó phản ứng cũng rất bình tĩnh. Viên đầu tiên, viên thứ hai, Mạc Phàm dựa vào lực khống chế chưa qua bất kỳ luyện tập có thể trực tiếp đưa hai viên tinh tử vào vị trí tinh quỹ. Nhưng mà tới viên thứ ba thì toàn bộ tinh quỹ đều gãy vỡ, chủ yếu Mạc Phàm không quá quen thuộc bản tinh của những viên tinh tử mới. Không thành công, Mạc Phàm mở mắt ra nói với Quách Lập Ngữ. Không thành công thì làm lại lần hai, khi cậu khống chế chúng nó thì chú ý lượng khí chàng khống chế của mình, dù sao chúng nó cũng là một đám tinh tử mảnh mai nhất, vừa mới sinh ra từ thế giới tinh thần của cậu, mặc dù cậu là chúa tể ở nơi đó thì cũng phải đối xử nhu hòa, để chúng cảm nhận được uy nghiêm mà không bị dọa cho sợ. Nếu là thổ hệ vậy thì hẳn càng phải ôn hòa, kiên trì, bình tĩnh, không cần tìm quá nhanh, chỉ cần không nứt vỡ là được, Quách Lập Ngữ nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật đầu, dựa theo Quách Lập Ngữ đã nói điểm chính bắt đầu tiếp tục khống chế tinh tử thổ hệ. Kiên trì, bình tĩnh, muốn cho chúng nó biết mình là người thống trị mảnh thế giới tinh trần này, đồng thời lại không để chúng nó sinh ra sợ hãi với mình. Cho tới nay thì Mạc Phàm luôn coi những tinh tử là một đám sinh linh bé nhỏ ở trong thế giới tinh thần của mình, chúng nó có bản tính, có tình ý, có rất nhiều ma pháp sư vì muốn khống chế ma pháp tốt hơn, mà điên cuồng tạo áp lực, thúc giục. Mạnh mẽ để cho những tinh tử trở thành đầy tớ cho sức mạnh của ma pháp sư. Không thể đối xử tinh tử như vậy, tinh tử ở mỗi hệ khác nhau đều có bản tính khác nhau. Khi Mạc Phàm thay đổi một thoáng phương thức đối xử với tinh tử thổ hệ, rất nhạn phát hiện những tinh tử đã nghe lời hơn trước rất nhiều. 1, 2, 3, 4, 7 viên. Nối liền tinh tuyến. Tinh quỹ thổ hệ cực kỳ đơn giản, sau khi hoàn thành, một vệt lưu quang màu vàng nâu xẹt qua mặt trên từng những viên tinh tử, khi tới viên tinh tử cuối cùng thì hóa thành chùm sáng. Chùm sáng càng lúc càng sáng hơn, cùng lúc đó Mạc Phàm mở mắt ra, con ngươi màu nâu đen nhuộm thành màu vàng nâu. Nham chi răng nanh. Trong đầu Mạc Phàm hiện lên từ ngữ, bật thốt lên. Khóa chặt bàn đá thức tỉnh là mục tiêu, đột nhiên Mạc Phàm nâng lên. Hào quang tinh quỹ màu vàng nâu ở bàn tay Mạc Phàm lóe lên một cái rồi biến mất, vị trí gạch men màu xám trên bàn xuất hiện chút lưu động quỷ dị, rất nhanh một đạo cọc đá giống như danh năng lớn của yêu thú đâm lên, trực tiếp xuyên qua bàn. Sau khi nham chi răng nanh xuyên qua bàn ép tới trần nhà cao hơn 5 mét, Quách Lập Ngư ở bên cạnh thấy cảnh này suýt nữa cả kinh nhảy lên, suýt chút nữa bóp chết tên Mạc Phàm khốn kiếp này. Bàn của lão tử Quách Lập Ngư rít gào lên. Mạc Phàm thấy nham chi răng nanh có thể đâm lên trên, cân nhắc tới đây là trần nhà của Hiệp hội Ma Pháp Sư to lớn nhất Trung Quốc, cuối cùng vẫn ngăn chặn tình thế. Là ông để tôi thử, Mạc Phàm trả lời. Có phải cậu có vấn đề không? Ma Pháp nham hệ của người khác là địa ba, cậu không đứng bất động tại chỗ, dùng địa ba di chuyển mấy cái bình trong phòng được sao? Tại sao là thứ như vậy? Không thuần tâm coi tôi là vật trang trí được à? Quách Lập Ngữ tức giận, nói. Tôi không quá thích dùng thổ hệ theo cách bình thường, khi hoàn thành tinh quỹ, tôi phát hiện những tinh tử đều phối hợp theo loại thay đổi này của tôi. Vậy là thử nghiệm ma pháp thổ hệ tấn công, không nghĩ tới một lát là xong. Ông nhìn một chút nham chi răng nanh này của tôi, có phải là rất hùng tráng không? Nếu sinh vật cấp nô bộc mà không né tránh thì hẳn là bị thuấn sát chứ. Mạc Phàm có chút dương dương tự đắc. Địa ba. Nếu như là kỹ năng cơ bản nhất là địa ba, Mạc Phàm thật sự cảm thấy vô bổ. Pháp sư siêu giai cùng pháp sư sơ giai không giống, ở chỗ lực khống chế tinh thần quá mạnh mẽ. Nguyên tố thì dù thay đổi tới muôn vàn lần thì cũng không thay đổi bản chất. Chỉ cần nắm giữ một ít quy luật cố hữu, rất nhiều lúc chơi với hoa. Nhưng mà pháp sư sơ giai lại không làm được, lực khống chế của bọn họ không mạnh, bản thân lại chưa quen với nguyên tố. Có thể tuần hoàn ma pháp thổ, hệ vốn có quy luật hoàn thành được địa ba đã rất đáng gờm, tuyệt đối không thể như Mạc Phàm, vừa thức tỉnh luyện tập được 2 lần đã có thể phóng thích, có thể tiến hành diễn biến kỹ năng. Không đúng, bản này tôi làm từ hạ thiết mộc, ma pháp sư như cậu vừa mới thức tỉnh nham hệ, mặc dù cậu biến thành kỹ năng tấn công. Lúc nham chi danh năng va vào bàn thì phải vỡ mới đúng. Đá màu vàng nâu của cậu có chút cứng. Quách Lập Ngữ nhớ tới gì đó, bước tới bàn đài bị vỡ của mình bới ra. Mạc Phàm cũng có cảm giác này, cùng những sơ giai kia, pháp sư thổ hệ trung giai thì quả thực đá màu vàng nâu của mình là rùi sắt, dễ dàng phá hủy bàn đài được làm từ chất liệu không kém hơn kim loại. Chẳng lẽ là trời sinh linh chủng? Không đúng, không đúng, cậu đã có trời sinh thiên phú. Quách Lập Ngữ rơi vào trầm tư. Trời sinh linh chủng cũng coi như trời sinh thiên phú mạnh nhất. Mục Ninh Tuyết là điển hình nhất, khu tu luyện được, trình độ hệ này sẽ vượt qua quá nhiều pháp sư cùng hệ. Nguyên tố vừa mới thức tỉnh thì màu sắc không phải màu sắc truyền thống, hơn nửa là trời sinh linh chủng, mà Mạc Phàm đã có trời sinh thiên phú, về phương diện này thì không thể nào. Tôi cảm giác như một loại phụ hiệu, Mạc Phàm nói. Phụ hiệu là tương tự với một ít hồn cấp nguyên tố cực phẩm mang theo những năng lực phụ thuộc. Quách Lập Ngữ kinh ngạc, nói. Mạc Phàm gật đầu. Đây không phải nham linh cấp, Mạc Phàm cảm giác được năng lực của nó như bạo quân hoang lôi có thêm vết tích hoang lôi vậy, là một loại phụ hiệu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cậu xem đi, thức tỉnh ở chỗ tôi là lựa chọn sáng suốt nhất, tuy rằng không để cậu tọa nguyện thức tỉnh được quang hệ, nhưng thổ hệ lại có siêu giai phụ hiệu, ở chỗ khác tốn mấy chục triệu mới có khả năng thay ngén. Quách Lập Ngữ nói. Siêu giai phụ hiệu, đây là khi ma pháp pháp sư siêu giai khi thức tỉnh có xác suất nhỏ xuất hiện. Bình thường là nhìn tu vi ma pháp sư, tu vi càng tinh xảo thì xác suất xuất hiện càng lớn, tương tự như đá dẫn dắt, thông qua vật chất đặc thù để tiến hành phát động hướng dẫn, Mạc Phàm cũng đã xem qua tin tức về phương diện này. Nói như vậy, không sử dụng đá dẫn dắt, xác suất xuất hiện phụ hiệu sẽ lớn hơn nhiều, hơn nữa cường hóa tinh tử càng cao, thì độ khả thi khi thức tỉnh hệ mới xuất hiện phụ hiệu sẽ tăng cao. Đương nhiên Mạc Phàm cũng chỉ xem qua một ít giải thích có liên quan tới phụ hiệu, nhưng không ngờ mình thức tỉnh thổ hệ còn có siêu giai phụ hiệu. Thổ hệ có siêu giai phụ hiệu, tuyệt đối càng làm người ta kích động hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu muốn thức tỉnh quang hệ. Phải biết có tới 95% người trong xã hội đều vận dụng ma pháp theo quỹ đạo, nhiều lúc ma pháp hội như một pháp như nhân loại giống nhau cùng một khuôn. Cần bản thân ma pháp sư nắm giữ sức sáng tạo cùng lực khống chế mới làm, cho chúng nó vừa ý thuận tay. Trời sinh thiên phú, linh chủng, hồn chủng trở nên quan trọng trên cơ sở ma pháp. Thêm một phụ hiệu chẳng khác nào thêm một trời sinh thiên phú. Này làm cho ưu thế lúc đối chiến thực sự quá rõ ràng. Mạc Phàm đang cao hứng không ngớt thì trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ánh sáng khác. Đã trải qua lần thứ tư, Mạc Phàm làm sao mà không biết đây là cái gì? Đây chính là thức tỉnh lần thứ hai. Mỗi lần sau khi thức tỉnh hệ thứ nhất, một lúc khá lâu sau thì hệ thứ hai sẽ xuất hiện, nắm giữ ma pháp thổ hệ. Mạc Phàm đang mong chờ hệ thứ 8 của mình. Kỳ lạ, chạy đi đâu? Mạc Phàm đang tìm một vòng trong thế giới tinh thần của mình, lại không thấy hệ thứ 8 của mình đâu. Ánh sáng minh thức tỉnh xuất hiện, cho thấy hệ thứ 8 xuất hiện mới đúng. Tại sao lại không tìm được tinh trần mới đây? Chẳng lẽ thức tỉnh thất bại? Chưa từng nghe qua ma pháp sư cấp thấp thức tỉnh thất bại. Mạc Phàm trở nên đau đầu, đang định đi ra khỏi thế giới tinh thần, chợt phát hiện có thứ gì đó nhúc nhích nhẹ nhàng trong khu vực tinh thần tối tăm. Giả như xem thế giới tinh thần là vũng bùn một màu đen thui, vậy bây giờ Mạc Phàm đang nhìn thấy một xoáy nước nho nhỏ trong vũng bùn, vận tốc di chuyển chậm vô cùng, không quan sát cẩn thận thì rất dễ quên đi. Hóa ra là ở đây, làm sao có cảm giác như hòa vào là một với bối cảnh tối tăm, đây là hệ gì, lại hiện ra hư vô thần bí. Mạc Phàm mang theo vài phần nghi hoặc cùng vài phần chờ mong. Nguyền rủa hay vong linh? Mạc Phàm thấy hệ nguyên tố quỷ dị này hơn nửa là hắc ma pháp, không có khả năng là độc hệ, nguyền rủa thì khả thi hơn. Đưa ý niệm của mình vào trong thăm dò, Mạc Phàm kết thân mật với hệ thứ 8 ở khoảng cách gần. Không phải là nguyền rủa. Trong nháy mắt chạm vào tinh tử, Mạc Phàm phán đoán ra điều này. Tinh tử này căn bản không có màu sắc, hoặc là nó sẽ thay đổi tinh sắc dựa vào xung quanh. Xung quanh mình là một mảnh hư vô, chúng nó duy trì hư vô, nếu như mình kéo những tinh hải tới nơi này, chúng nó cũng sẽ dần bị nhuộm sắc thái gần gũi. Hỗn độn là hỗn độn hệ. Trong lòng Mạc Phàm trở nên kích động. Kỳ thực ở trong lòng Mạc Phàm có một hệ ma pháp chờ mong nhất, chính là ma pháp nguyên tố khó tìm nhất là hỗn độn hệ. Lần đầu hiểu rõ hỗn độn hệ mạnh như nào là ở học phủ chi tranh. Hỗn độn của Chết La gần như vô địch, một người đánh một đám, nếu không phải Minh dựa vào thông minh để nghiền ép, hươu chết trên tay ai còn khó nói. Sau đó là bên trong kim tự tháp, hay đi lợi dụng ma pháp hỗn độn phối hợp, làm uy lực lôi hệ không ngừng tăng lên, để đánh đổ sinh vật cấp quân chủ thực lực mạnh hơn Minh nhiều. Vào lúc đó Mạc Phàm đã nghĩ, nếu mình có hỗn độn hệ thì thực lực cũng tăng lên một đoạn dài, tuyệt đối có thể khiêu chiến một ít sinh vật mạnh hơn. Không nghĩ tới hệ thứ 8 mình thức tỉnh thật sự là hỗn độn hệ, hoàn mỹ với con đường ma pháp bạo lực của Mạc Phàm. Nhìn thấy Mạc Phàm nhắm mắt vào trạng thái thức tỉnh một lần nữa, Quách Lập Ngữ vỗ trán, nói, suýt nữa quên tiểu tử này thức tỉnh được hai hệ. Thực sự cùng là người với người mà làm cho người ta tức chết, tại sao lại có trời sinh thiên phú biến thái như vậy? Mạc Phàm mở mắt ra, hai mắt không ngừng nhìn ánh đèn gần đó, sau một lúc mới chậm rãi khôi phục màu nâu đen. Như thế nào? Vừa nãy thức tỉnh được hệ gì? Quách Lập Ngữ vội vàng hỏi. Đây cũng là lần đầu Quách Lập Ngữ trải nghiệm qua loại làm ăn một lần thức tỉnh hai hệ, còn kích động hơn cả Mạc Phàm. Ma pháp thứ nguyên hỗn độn hệ, Mạc Phàm trả lời. Éc, đây là một hệ rất khó học, Quách Lập Ngữ thốt lên kinh ngạc. Không sao, tôi đã có hai cái thứ nguyên, hơn nữa tôi cũng sẽ luyện ma pháp hỗn độn mạnh hơn, một mình gánh vác một phương, Mạc Phàm nói. Hỗn độn hệ là một hệ ma pháp rất mạnh, chỉ là kỳ thực càng tốn nhiều thời gian phối hợp, ví dụ như dùng đan xen với ám ảnh hệ, làm cho đầu óc kẻ địch choáng váng, Quách Lập Ngữ nói. Ám ảnh hệ sao? Tôi cũng có, Mạc Phàm nhướng lông mày lên. Tiên sư nó, tôi suýt nữa quên mất toàn thân của cậu toàn là hệ. Vậy thì rất tốt, ám ảnh hệ phối hợp với hỗn độn hệ tuyệt đối mạnh ngoại hạng, Quách Lập Ngữ nói. Mạc Phàm phù phù khóe miệng, kỳ thực Mạc Phàm cảm thấy, hỗn độn hệ phối hợp với lôi hệ có thể mang tới, cho mình sức hủy diệt đạt tới mức tận cùng. Còn nữa, ám ảnh hỗn độn, hình như mình có gặp qua người như vậy. Ti Tượng. Sát thủ cung Ti Tượng không phải là một pháp sư ám ảnh cùng hỗn độn sao, năng lực ám sát của mình cũng là từ tên Ti Tượng này. Nếu như nắm giữ hỗn độn, mình không phải để cho những ảnh sát trở nên mờ ảo khó tìm, càng quỷ dị như mị, đạt tới giết người trong vô hình chân chính. Rất tốt, đối với bản thân nắm giữ nhiều hệ, hỗn độn hệ xác thực là lựa chọn thích hơn. Không chỉ nắm giữ kỹ năng độc lập, có thể phối hợp với những hệ khác ra hiệu quả thiên kỳ bách quái, Quách Lập Ngữ nói. Xem ra quả thực ông là vật may mắn của tôi, đến chỗ ông thức tỉnh đều có thu hoạch bất ngờ, Mạc Phàm nói. Có được thổ hệ phụ hiệu, có hỗn độn hệ phối hợp với các loại kỹ năng. Thức tỉnh được hai hệ mới này là Mạc Phàm khá thỏa mãn. Lôi hệ, hỏa hệ, ám ảnh hệ, triệu hoán hệ, không gian hệ, ác ma hệ, thổ hệ, hỗn độn hệ, tu luyện toàn bộ hệ tới viên mãn, bản thân tám hệ của mình quả thực cố gắng đừng quá mạnh mẽ. Thức tỉnh xong, Mạc Phàm không để ý cái thu phí gấp đôi mà Quách Lập Ngữ nói. Mục Nô Kiều lặng lặng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Mạc Phàm đi ra thì đứng dậy ngay lập tức, trên mặt mang theo vài phần mong đợi, hỏi, như thế nào, thức tỉnh được hệ gì? Thổ hệ cùng hỗn độn hệ, rất tốt đẹp, Mạc Phàm nói. Mục Nô Kiều vốn mừng thay cho Mạc Phàm, vừa nghe Mạc Phàm thức tỉnh được hai hệ, có chút u oán, chu mỏ nói, hai hệ. lại còn rất tốt, đổi lại là tớ, tớ sẽ hài lòng khua tay múa chân. Vậy cậu múa một đoạn gợi cảm cho tớ, chúc mừng một thoáng. Mạc Phàm nói. Tớ không biết. Không biết thì có thể học, nhảy loại càng ít quần áo. Ách, đùa thôi Mạc Phàm nhìn thấy ánh mắt của Mục Nô Kiều, vội sửa lời. Mạc Phàm trả tiền, đang định mang hai hệ mới rời đi, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, tôi có một tiểu nha hoàn, ông có thể giúp con bé làm một thoáng thức tỉnh được không? Mạc Phàm hỏi. Con bé cấp bậc gì? Quách Lập Ngữ hỏi. Chưa thức tỉnh qua, Mạc Phàm nói. Há, vậy coi như giúp cô bé này miễn phí. Cậu gọi cô bé đó lại đây, Tiểu Miên giúp cô bé đó thức tỉnh Quách Lập Ngữ, lập tức đẩy việc sang cho đồ đệ của mình. Mạc Phàm tìm một chỗ không ai thấy, gọi APAC ra. APAC đang còn ngái ngủ xuất hiện trước mặt Mạc Phàm, tỏ rõ vẻ không tình nguyện, nói, gọi ta ra đây làm gì, ta mệt muốn chết rồi. Không phải ngươi muốn học ma pháp sao, ta dẫn ngươi đi thức tỉnh, Mạc Phàm nói. Thật sao? Đôi mắt APAC lập tức trừng to lên, bên trong lập lòe ánh sáng chờ mong. Lừa ngươi làm gì, đi thôi. APAC rất hài lòng, ngay cả khi Mạc Phàm triệu hoán mình ở WC Nam thì cũng không thấy ngại, vội vàng đi theo sau Mạc Phàm, dáng vẻ sợ Mạc Phàm hối hận. Dẫn APAC vào phòng thức tỉnh, Mục Nô Kiều kinh ngạc, làm sao nhanh như vậy đã dẫn người tới đây, hơn nữa lại còn là tiểu mỹ nhân bán nước hại dân. Vào bên trong với chị ấy đi em, Tiểu Miên, con bé này cái gì cũng không hiểu, phiền cô dạy dỗ con bé, Mạc Phàm nói. Được rồi, em đi theo chị. Tiểu Miên đưa APAC vào phòng thức tỉnh. Mạc Phàm cùng Mục Nô Kiều chờ ở bên ngoài. Mục Nô Kiều dùng ánh mắt quái dị nhìn Mạc Phàm, hiển nhiên là hoài nghi quan hệ giữa Mạc Phàm cùng APAC. Tớ nói làm sao cậu không về nước trong thời gian dài, hóa ra là ở nước ngoài nuôi một mỹ nữ tuyệt sắc, Mục Nô Kiều thăm thẳm nói. Làm sao mà mỗi người các cậu lại nghĩ như thế, nhìn tớ như vậy mà si mê sắc đẹp sao? Mạc Phàm nói. Đại khái là vậy, Mục Nô Kiều nở nụ cười. Trong thời gian hai người đang nói chuyện thì Tiểu Miên dẫn APAC đi ra từ trong phòng. Tốc độ thức tỉnh cực nhanh. Thế nào rồi? Mạc Phàm hỏi. Vận khí không tệ, là thực vật hệ, tuy rằng thực vật hệ này có chút. Nói chung là thực vật hệ, Tiểu Miên nói. Khuôn mặt APAC nở nụ cười, không nghĩ mình thật sự có thể thức tỉnh ma pháp, lại còn là ma pháp thực vật hệ khá yêu thích nữa. Ồ ồ, Kiều Kiều, không phải cậu là cao thủ thực vật hệ sao? Vừa vặn dạy con bé một ít thứ nhập môn, Mạc Phàm nói. Được, hiện tại tớ cũng giáo dục ma pháp, Mục Nô Kiều nói. Trở lại căn hộ, APAC cứ kêu một chị Mục Nô Kiều, hai tiếng chị Mục Nô Kiều, kêu làm cho tâm Mục Nô Kiều tan ra, giáo dục ma pháp thực vật hệ suốt đêm cho APAC. APAC cảm thấy có hứng thú với ma pháp, Mục Nô Kiều dẫn APAC tới sân huấn luyện ma pháp Minh Châu học phủ, truyền thụ cho APAC một ít kỹ xảo cơ bản về thực vật hệ. Mạc Phàm cũng tìm cho mình một gian huấn luyện, dự định tập luyện ma pháp của mình một chút. Xác thực hỗn độ khó khống chế hơn các hệ khác rất nhiều, trước đó ở phòng thức tỉnh. Mạc Phàm luyện tập vẻn vẹn hai lần đã hoàn thành tinh quỹ thổ hệ sơ giai, phóng thích ma pháp thổ hệ. Nhưng tinh tử hỗn độn hệ cực kỳ khó dự đoán, Mạc Phàm làm suốt cả ngày nhưng không có tiến triển quá to lớn. Nhưng Mạc Phàm cũng không quá vội vã, tinh tử cũng cần chậm rãi quen thuộc, hỗn độn hệ không phổ biến, Mạc Phàm chậm rãi nghiên cứu về thổ hệ, còn cả lôi hệ. Hiện tại lôi hệ có 2.401 viên tinh tử, muốn rèn đúc chúng nó thành tinh cung hùng vĩ thì tương tự như một công trình vô cùng lớn. Cũng may Tiểu Nê Thu lại tăng một cấp lớn, để tốc độ tu luyện cùng khống chế của Mạc Phàm nhanh hơn trước vài lần, không phải, thế thì không biết tới lúc nào 2.401 tinh tử mới toàn bộ nghe theo lời mình điều khiển. Này, người bên trong, có hứng thú luận bàn một thoáng hay không? Một âm thanh chuyển tới đánh gãy dòng suy nghĩ tu luyện của Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm đang ở sân huấn luyện công cộng, sân huấn luyện vô cùng lớn, cách đó không xa đều có vài học viên Minh Châu, học phủ đang luyện tập một ít ma pháp nguyên tố. Ban đầu Mạc Phàm còn tưởng người kia nói với người khác, không để ý đến, chờ thanh niên đi tới trước mặt mình, Mạc Phàm mới ý thức được là đối phương nói với mình. Luận bàn cùng tôi. Mạc Phàm chỉ vào mình. Nơi này có người khác sao, có dám hay không thì nói một câu, đừng lề mề. Thanh niên đầu bóng lộn tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, nói. Làm sao luận bàn pháp? Mạc Phàm hỏi. Trực tiếp dùng ma pháp luận bàn, cậu không biết xếp hàng cạnh tranh, nhìn dáng vẻ của cậu không giống tân sinh học viên này nói. Biết, cậu muốn luận bàn vậy thì tới đây, vừa hay tôi cũng muốn thử hệ ma pháp mới của tôi, Mạc Phàm gật đầu. Một mình đối mặt với bia luyện tập rất khô khan, hiệu suất cũng rất thấp, vừa vặn có người làm bao cát huấn luyện di động cho mình, thực sự là quá hoàn mỹ. Hệ mới. Xem ra cậu là pháp sư trung giai, vừa hay tôi không muốn ngược, tôi là Tăng Đồng tới từ hỏa viện, cậu tên gì, ở viện hệ nào? Học viên Tăng Đồng đầu bóng nói tôi. Tôi thổ hệ viện, tên Phạm Mặc, xin được chỉ giáo nhiều hơn, Mạc Phàm nở nụ cười. Lúc này hạt cát dưới chân xuất hiện gợn sóng nhẹ. Học viên tăng đồng thấy Mạc Phàm đã bày ra thế trận, phủi một chút gợn sóng cát, cười khinh bỉ, nói. Xem ra bình thường cậu lười biếng luyện tập, tu vi thổ hệ không được tinh xảo. Tôi cũng vừa mới học, Mạc Phàm trả lời. Cũng được, tôi cho cậu mở mang tầm mắt thế nào mới là thổ hệ chân chính. Trên mặt tăng đồng hiện ra tung bay tự tin, chân phải đạp xuống xa địa nhất thời sôi trào lên, những hạt cát dưới chân Mạc Phàm bị kéo tới ngay lập tức. Chủ tu của tăng đồng là hỏa hệ, phụ tu thổ hệ, mà thổ hệ của Mạc Phàm trước mặt tăng đồng quá nhu hòa cũng quá trì độn, hoàn toàn là người mới học. Tăng đồng cũng không quá mức sốt ruột, đầu tiên dùng ma pháp sơ giai để thăm dò Mạc Phàm một thoáng. Thực tế không phải là thăm dò, mà tăng đồng muốn trêu đùa Mạc Phàm một thoáng. Mặt đất là sa địa, rất thích hợp để sử dụng ma pháp thổ hệ. Tăng đồng ung dung hoàn thành ma pháp thổ hệ sơ giai, đang định cho Mạc Phàm một lớp lưu sa gợn sóng, phát hiện đối phương đang nối tinh quỹ chậm gì, điều này làm cho tăng đồng càng không nhịn được cười. Tốc độ phóng thích ma pháp thổ hệ quá chậm, người khác đều triển khai hoàn thành ma pháp trung giai, xem ra mình chọn phải đối thủ rất yếu, cũng được, chơi đùa càng thêm thú vị. Mình rất khó lấy được huân chương tốt nghiệp, cũng không có việc gì tới đây, ngược những người mới làm cho tâm tình sung sướng hơn rất nhiều. Tăng đồng không vội vã, chậm rãi đợi Mạc Phàm hoàn thành ma pháp thổ hệ sơ giai, mặt đất cũng chỉ có một khối, ai nắm giữ không phải rất rõ ràng à? Nham chi răng nanh, rốt cuộc Mạc Phàm cũng ra tay, hai mắt hiện ra màu vàng nâu, lấp lóe khóa chặt sa địa dưới chân tăng đồng. Bỗng nhiên dưới sa địa có thứ gì đó sinh trưởng mãnh liệt, đá hình dạng răng nanh của cự thú vọt lên, mạnh mẽ va chạm vào tăng đồng ở trên mặt đất. Tăng đồng đang đứng tại chỗ chờ địa ba như gió nhẹ mưa phùn, nào có biết dưới đất lại có thứ đáng sợ như thế, suýt chút nữa xuyên qua. Tăng đồng vẫn phản ứng nhanh, lăn sang một bên như con lừa, né tránh nham nha đáng sợ xuyên lên từ mặt đất. Cậu, ma pháp này của cậu là gì? Tăng đồng đứng lên, âm thanh trở nên kỳ quái. Ma pháp thổ hệ, nham nha ngạc giảo tay phải cùng tay trái của Mạc Phàm vung lên đồng thời. Tăng đồng sợ hãi không ngớt, chợt phát hiện khoảng 10 mét bên trái trồi lên tận mấy cái nham nha dài. Rõ ràng là đá nhưng nhìn qua sắc bén đáng sợ như vậy. Bên phải tăng đồng cũng là mấy nham nha dài trồi lên mặt đất. Tăng đồng cảm thấy mình như đứng giữa vũng bùn. Một con cá sấu lớn ở vũng bùn mờ hàm đá khổng lồ cắn mình một cái. Nham chướng tăng đồng vội vàng dùng tới kỹ năng phòng ngự trung giai. Hai đạo nham chi bình phòng xuất hiện hai bên của tăng đồng. Nham chướng bảo vệ tăng đồng ở bên trong nhưng uy lực nham nha cực kỳ khuếch đại. Nham chướng bảo vệ bị nham nha màu vàng nâu trực tiếp đụng xuyên. Nham nha chi tiêm hai bên trái phải giáp tới. Suýt nữa đâm thủng thân thể tăng đồng. Tán. Âm thanh Mạc Phàm vang lên, những nham nha chi tiêm màu vàng nâu sắc bén bỗng nhiên hóa thành những hạt cát, rất nhanh rơi xuống mặt đất. Giải trừ nham nha uy hiếp hồi lâu, tăng đồng vẫn duy trì tư thế đó, nhìn Mạc Phàm đi tới mà giống như nhìn quái vật. Thả lỏng một chút, Mạc Phàm cười, vỗ vai của tăng đồng. Cậu làm thế nào? Không thể, rõ ràng cậu dùng ma pháp thổ hệ sơ giai. Tại sao lại có thể biến hóa như thế? Tăng đồng nói lắp. Lực khống chế đủ mạnh thì ma pháp sơ giai cũng trở nên thiên biến vạn hóa. Ví dụ như này, phi sa tẩu thạch. Mạc Phàm khoát tay, sa địa phía trước xuất hiện chấn động kịch liệt, sau đó nhìn thấy hạt cát nằm trên mặt đất như bị lực lượng nào đó hút đi. Những cát đá trong quá trình bắn đi đều hóa thành màu vàng nâu, chúng nó hướng một lượt về khôi lỗi ở trung tâm sân huấn luyện, không tới 2 giây thì khôi lỗi biến thành vụn gỗ nằm rải rác trên mặt đất. Không chỉ có tăng đồng há hốc mồm, những học viên trên sân huấn luyện đều nhìn về nơi này, hơi kinh ngạc rốt cuộc Mạc Phàm dùng kỹ năng gì. Thực tế thì chỉ khi ma pháp thổ hệ cao giai, dùng tới nham ma chi đồng thì mới có biến hóa mạnh mẽ. Trước đó chỉ có những bản thân ma pháp sư có ngộ tính rất tốt, hoặc linh chủng trợ giúp mới để hai kỹ năng lớn như địa ba, nham chướng nhảy ra khỏi cố định. Lực khống chế. Tăng đồng có chút đờ ra. Lực khống chế này không phải tới cao giai mới nhập môn sao, chẳng lẽ tên trước mắt này là pháp sư cao giai? Tăng đồng vừa định hỏi, phát hiện Mạc Phàm đã đi ra bên ngoài sân huấn luyện. Mà nhắc tới thì người này khá quen. Một học viên đang luyện tập băng hệ ở bên cạnh nói. À, cậu cũng có cảm giác này sao? Xác thực là nhìn khá quen mắt, khá giống đại trói lọi Mạc Phàm của trường học chúng ta. Đúng, chính là anh ấy. Mấy người đừng có đùa, Mạc Phàm đâu phải pháp sư thổ hệ. Tăng đồng còn đứng ở đó, bên tai là tiếng các học viên khác bàn tán, càng nghĩ càng thấy có chỗ nào đó không hợp lý lắm. Rốt cuộc tăng đồng ý thức được gì, ánh mắt nhìn bóng lưng Mạc Phàm, phát hiện Mạc Phàm đã biến mất trong bóng tối gần lối ra của sân huấn luyện. Anh không phải là siêu giai đó chứ? Siêu giai? Đối với học viên như tăng đồng dành thời gian ở trong trường học, mà nói thì quả thực chính là cảnh giới thiên môn, giả như ma pháp của người kia, vậy thì mang ý nghĩa anh ta là một pháp sư siêu giai, quan trọng hơn mình còn luận bàn cùng pháp sư siêu giai, lại còn là mình chủ động khiêu khích. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. viết liền không giấu nhé. Rời sân huấn luyện, Mạc Phàm càng thêm thỏa mãn với ma pháp thổ hệ của mình. Mới luyện tập nhanh như vậy mà đã đạt tới hiệu quả như thế, đúng là lên siêu giai mở ra một lĩnh vực ma pháp khác. Mà nhắc tới thì nham chướng vừa nãy của tên kia không đỡ được nham nha chi tiêm của mình, Mạc Phàm sờ cằm, không khỏi có chút đắc ý. Lực khống chế siêu giai hẳn không tăng quá nhiều uy lực cho ma pháp sơ giai, chỉ có thể dựa vào biến hóa kỹ năng càng hợp lý, để cho lực phá hoại đạt tới mức tối đa. Sơ giai là sơ giai, không thể nào đánh đồng được với ma pháp trung giai. Vừa nãy nham nha chi tiêm của Mạc Phàm đâm thủng phòng ngự trung giai, cho thấy thổ hệ được phụ hiệu khá cường hãn, làm cho vật chất đá cứng như kim lại. Có phải mình nên thuận tiện đi mua linh chủng, phụ hiệu cùng linh chủng có thể trồng chất, so với song linh chủng thì càng lợi hại hơn nhỉ? Nhưng mà mấy ngày tới thì mình nên nghiên cứu một thoáng về thổ hệ phụ hiệu, nhìn xem rốt cuộc nó có năng lực gì, mua được linh chủng thích hợp thì lại càng hoàn mỹ hơn. Thổ hệ mới giai đoạn đầu đã có hiệu quả mạnh mẽ, lại phối hợp thêm một ít linh chủng, hồn chủng, thổ hệ của mình sẽ cường hãn tới cỡ nào. Như vậy cũng tốt hơn là một con chó săn non cùng một con hổ con, xác thực chó săn có thể trải qua ngày tháng huấn luyện, để trở thành con chó cường hãn hung mãnh. Nhưng mãnh hổ ngủ cả ngày như lợn, có thể xé nát chó săn được huấn luyện nghiêm chỉnh. Chứ đừng nói tới mãnh hổ được tiến hành huấn luyện cùng bồi dưỡng để chất lượng càng tốt, với lại càng mạnh hơn. Thổ hệ có phụ hiệu của Mạc Phàm như một con hổ non, có thể để nó lớn lên thì Mạc Phàm cũng không ngại táng ra bại sản. Mạc Phàm trở về căn hộ của mình, hẳn là APAC đang hưởng thụ sức mạnh thực vật hệ của mình, quấn mục nô kiều chưa có về. Đẩy cửa vào, Mạc Phàm phát hiện một cô gái mặc quần ngắn Snoopy màu trắng cùng tê sớt rộng rãi lộ eo ngồi ở tủ rượu nhỏ. Sau khi nghe thấy tiếng cửa thì cô gái cũng không có phản ứng. Vừa chọn một chai rượu vừa lấy tay kéo quần lên ngang hông, có vẻ thịt mông nhỏ thoải mái, còn đung đưa hài lòng. Kiều Kiều, có muốn cùng tớ uống một chút hay không? Cái tên đạo sư chết tiệt kia làm tớ tức chết mất, không có tớ tốt nghiệp ưu tú, còn nói tớ không có năng lực làm học sinh tốt nghiệp ưu tú Minh Châu học phủ, quá đáng ngải đồ đồ nói. Không phải cả ngày cậu đi dạo phố ăn đồ ngon, ở nhà thì uống rượu tới mức say xỉn rồi về nhà ngủ. Cậu có thể tốt nghiệp ưu tú, thì chế độ giáo dục của Minh Châu học phủ chúng ta có vấn đề. Mặc Phàm đi vào. Vừa thưởng thức vừa nói. Nói bậy, tớ rất chịu khó. A, đại ma đầu, sao lại là cậu? Ngài đồ đồ kinh ngạc xoay đầu lại, phát hiện Mạc Phàm đã ngồi lên ghế salon. Tớ ở đây, đã lâu không về, tới đây kiểm tra một chút xem hai con chim hoàng yến của tớ có dẫn đàn ông hoang dã vào hay không. Mạc Phàm nói. Không đúng, không phải cậu ở Thanh Hải sao? Ngài đồ đồ kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Thanh Hải? Tại sao tớ lại ở Thanh Hải? Mạc Phàm nghi hoặc một trận. Chính cậu xem đi. Chẳng lẽ cậu làm chuyện nhân thần cộng phẫn thì lập tức chuồn về Ma Đô, vậy thì động tác cũng quá nhanh rồi. Ngài đồ đồ nói. Cái gì mà nhân thần cộng phẫn, tớ không biết cậu nói cái gì. Dòng suy nghĩ của Mạc Phàm không theo kịp lời nói của ngài đồ đồ, cũng không biết ngài đồ đồ nói cái gì. Ngài đồ đồ cũng nghi hoặc, tựa hồ như nhớ ra gì đó, vội vàng tới bàn ăn cầm tờ báo ngày đặt trước mặt của Mạc Phàm, nói, cậu tự xem đi, cậu làm gì mà để cả một thành phố liên thủ thảo phạt. Thảo phạt? Đầu óc Mạc Phàm càng mơ hồ. Lập tức cầm tờ báo ngày lên đọc. Mới đọc xong, có âm thanh từ cánh cửa, là APAC cùng Mục Nô Kiều đi vào, cả hai đang đổi dép. Mục Nô Kiều liếc mắt nhìn Mạc Phàm, liếc nhìn ngài đồ đồ, không khỏi chừng ngài đồ đồ. Đồ đồ, cậu làm gì thế? Làm gì? Tớ làm gì sao? Tớ đang cho Mạc Phàm chuyện tốt mà cậu ta làm. Ngài đồ đồ nói. Cậu mau về phòng thay quần áo khác một thoáng. Mục Nô Kiều không vui, nói. À, lúc này ngài đồ đồ mới ý thức được cách ăn mặc của mình. Mạnh mẽ liếc Mạc Phàm một cái, đồ lưu manh, đại ác chứng. Đại ác chứng là cái gì? Rõ ràng cậu ở đây lắc lư lâu như vậy, tớ đã không ghét bỏ vóc người quá nhiều thịt của cậu, xem như che giấu mà chăm sóc lòng tự ái của cậu. Cậu thử nhìn vóc người của Kiều Kiều, lại nhìn vóc dáng của cô bé kia, rồi cậu tự nhìn bản thân mình đi. Mạc Phàm phê bình không chút khách khí. Lão nương liều mạng với cậu, ngài đồ đồ bị làm cho tức nhào tới như mèo cái. Mục Nô Kiều vội vàng ngăn lại, dẫn ngài đồ đồ về phòng. Đúng rồi, Kiều Kiều, cậu xem chuyện gì thế này? Mạc Phàm đưa tờ báo ngày cho Mục Nô Kiều xem. Mục Nô Kiều không xem, nói, tớ cũng vừa mới biết, cho nên mới mang theo APAC trở về. Thời điểm Thanh Hải xảy ra chuyện vào lúc cậu vẫn ở, trong phòng thức tỉnh cùng Quách Lập Ngữ thúc thúc, làm sao mà gây chuyện ở Thanh Hải được, tớ đang hoài nghi xem có phải tớ có thuật phân thân không. Mạc Phàm cười. Chuyện này để tớ xử lý, tớ đến chỗ Quách Lập Ngữ, thúc thúc giúp cậu chứng minh lúc đó đang trong phòng thức tỉnh. Mục Nô Kiều nói. Đừng, tớ nghĩ không nên để cho quá nhiều người biết tớ lên siêu giai. Mạc Phàm nói. Lên siêu giai, Mạc Phàm cần nhiều thời gian hơn để tiến hành chuyên tâm tu luyện. Nếu để người ngoài biết mình lên siêu giai, khẳng định sẽ kéo tới nhiều phiền phức vụn vặt. Vậy cũng được, cậu có không ít kẻ thù, bọn họ biết cậu lên siêu giai, thì sẽ ý thức được sự uy hiếp từ cậu sẽ càng lớn. Mục Nô Kiều gật đầu. Trước khi siêu giai thì những cao thủ hạt nhân đỉnh cấp của rất nhiều thế gia sẽ không coi Mạc Phàm là chuyện đáng kể, cũng sẽ không kinh động tới những người thế hệ trước có tu vi cực cao. Nhưng tới siêu giai thì khác, rất thế gia sẽ tìm Mạc Phàm gây phiền phức, bọn họ không vướng vào vấn đề quốc phủ, cũng không vướng vào bối phận. Vẫn chưa thể công bố siêu giai sớm được, ít nhất là phải đợi Mạc Phàm củng cố tu vi siêu giai một chút. Còn nữa, khoảng 2 tháng trước cũng có chuyện tương tự, lúc đó vừa hay là người quản lý một đời quan chức có họ hàng xa, với Mục gia chúng tớ, ông ta biết Mục gia chúng tớ đang hợp tác với Phàm Tuyết Sơn của các cậu, cho nên ém việc kia xuống. Mục Nô Kiều nhớ ra chuyện gì đó, nói với Mạc Phàm. Chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Là một mỏ quặng nhỏ, bên kia nói là cậu mang theo bạn bè tới thanh lý vùng mỏ, cuối cùng đưa tới một bộ tộc yêu ma khác tới, để vùng mỏ có thể làm cho kinh tế thị trấn tăng lên gấp đôi, đã hoàn toàn trở thành chỗ của yêu ma, còn phải thêm nhiều quân lực đi phòng thủ, đại khái là ở phía bắc Hồ Động Đình. Mục Nô Kiều nói. Tớ chưa từng tới phía bắc Hồ Động Đình. Mạc Phàm nói. Cậu chưa từng đi qua đó? Mục Nô Kiều hơi kinh ngạc. Không có, sau khi tớ trở về từ Hy Lạp thì tới đảo Thiên Hồ, từ đảo Thiên Hồ về Phàm Tuyết Sơn. Sau đó đi Tần Lĩnh, trở về từ Tần Lĩnh thì tới luôn Ma Đô. Mạc Phàm nói. Vậy thì kỳ quái, tớ cho rằng cậu cùng Triệu Mãn Duyên làm chuyện đập phá, cho nên bồi thường một ít cho thôn trấn, để mọi chuyện không chuyển biến xấu. Mục Nô Kiều nói. Sao cậu không nói qua một tiếng với tớ? Mạc Phàm nói. Cậu xuất quỷ nhập thần, muốn tìm cậu thì rất khó mà. Mục Nô Kiều nói. Cũng đúng. Nhưng mà tớ chưa từng làm chuyện như vậy, còn cả lần tới Hồ Đông Thanh Hải là chuyện dơ bẩn như tin tức này. Mạc Phàm nói. Mục Nô Kiều suy nghĩ một hồi, lại nhìn tin tức lần nữa, liệu có người đang mạo danh cậu hay không? Rất rõ ràng là đúng như vậy. Ít nhất là dùng danh hiệu của tớ làm như vậy. Mạc Phàm nói. Trước đây không có gặp, nhưng mấy tháng đổ về đây lại đặc biệt nhiều. Tại sao lại luôn giả mạo cậu? Chuyện ở Đông Thanh Hải này ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều truyền thông đều đưa tin, đoán chừng cậu không ra mặt để làm sáng tỏ, thì sẽ có rất nhiều người tìm tới cậu gây phiền phức. Mục Nô Kiều nói. Tớ biết, tớ sẽ làm sáng tỏ. Mạc Phàm nói. Liệu có người cố ý làm xấu thanh danh của cậu hay không? Đột nhiên Mục Nô Kiều đưa ra nghi vấn này. Mạc Phàm sửng sốt một chút, ban đầu cảm thấy không có khả năng, nhưng nghĩ cẩn thận lại, bao gồm cả cái tên giả mạo mình ở Minh Châu học phủ, hình như thật sự có khả năng này. Cậu giúp tớ cẩn thận tìm một thoáng các nơi đưa tin, xem còn có chuyện tương tự nào không. Mạc Phàm nói. Được. Mục Nô Kiều gật đầu. Còn cha gì nữa, việc lưu manh của cậu đã sớm bay đầy trời rồi. Lúc này, Ngài Đồ Đồ đang ở mái hiên phía trên nói. Ngài Đồ Đồ đã mặc quần áo, cầm trên tay một ít văn kiện tin tức mà chính mình cắt, thở phì phò đi xuống, cũng ném thứ này trước mặt của Mạc Phàm. Mạc Phàm cầm lên quét qua đại thể một lần, phía trên đều là một ít đưa tin về mình, những tin tức này đều đề cập tới tên của mình, bức ảnh bên phải cũng là của mình. Một mực mình chưa đi tới những nơi kia, cũng không có làm những chuyện tẻ nhạt mà lại tổn đức. Làm sao mà cậu thu thập được cặn kẽ như vậy? Mạc Phàm nhìn lướt qua một hai lần, nhìn Ngài Đồ Đồ với vẻ khó hiểu. Còn không phải vì Kiều Kiều nhà tớ, làm cho cậu ấy thấy sớm cái bộ mặt thật cầm thú của cậu. Cậu nhìn lại cậu đi, những việc này có phải do cậu làm không? Gieo vạ nhiều tiểu trấn, còn lừa dối một ít phụ nữ đàng hoàng cho rằng cậu là người tốt. Tớ cảm thấy tớ cùng Kiều Kiều phải suy nghĩ một thoáng cái vấn đề này rời ra ngoài, miễn cho một ngày nào đó cậu xuống tay với bọn tớ. Ngài Đồ Đồ nói. Chuyện đó không phải cầu còn không được sao? Mạc Phàm nở nụ cười. Nói linh tinh, người như cậu quả thực là đáng ghét mà. Đừng tưởng rằng làm chút chuyện ghê gớm thì đắc ý vênh váo. Ghét nhất loại người như cậu. Ngài Đồ Đồ nói. Đồ Đồ, đừng nghịch. Mục Nô Kiều ngăn Ngài Đồ Đồ nói lải nhải. Cậu còn bênh cho tên khốn kiếp này, chính cậu xem việc làm gần đây của cậu ta. Tớ nghe nói có một đám người tổ chức thảo phạt đại ma đầu, không chừng qua một thời gian sau, thì cậu ta biến thành chuột chạy qua đường bị người người gọi đánh. Ngài Đồ Đồ nói. Đồ Đồ, nhìn nhận sự việc bằng lý trí, bao nhiêu tin tức tiêu cực về Mạc Phàm, tất cả truyền thông đều nói bừa. Mục Nô Kiều nói. Nói bừa cái gì, cậu xem cái này, còn cả cái này, thêm cả bức ảnh. Ngài Đồ Đồ nói. Người trong hình không phải Mạc Phàm, hẳn là có người giả mạo. Mục Nô Kiều nói. Kiều Kiều, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Tại sao bị tên đại ma đầu này làm cho mê tới thần hồn điên đảo? Rõ ràng cậu ta là một đại ác nhân, cậu lại khăng khăng một mực bênh cậu ta. Ngài Đồ Đồ tức giận nói. Cậu bị mù từ ngữ à? Mục Nô Kiều trợn tròn mắt, thực sự không biết Ngài Đồ đòi nghĩ cái gì trong đầu. Mạc Phàm nhìn những văn kiện tin tức buộc tội mình của Ngài Đồ Đồ thu thập, phát hiện những việc này bắt đầu từ 3 tháng trước, đại khái là sau khi mình từ Hy Lạp về nước. Cậu thấy thế nào? Mạc Phàm nói với Mục Nô Kiều. Cảm giác như có người cố ý hành động. Mục Nô Kiều nói. Sự việc phát sinh có một ít tập trung, hơn nữa kỳ thực còn rất nhiều chỗ xa nhưng lại lên truyền thông, còn một số người đứng sau quao chụp người diễn trò tạo ra cảm giác tin tưởng. Tớ cũng cảm thấy như vậy, Mạc Phàm nói. Giống như bọn họ chuyên làm chuyện để bôi xấu thanh danh của cậu, Mục Nô Kiều nói. Thật là khiến cho người ta buồn nôn mà, đừng để biết được kẻ đó là ai, Mạc Phàm hung hãn nói. Những sự kiện đưa tin đều là những sự kiện ác tính, làm cho địa phương kêu ca, bất chi bất giác đã có tiếng thảo phạt, bắt đầu nghi ngờ phẩm hành của đệ nhất học phủ chi tranh Mạc Phàm. Mạc Phàm rất được ủng hộ ở trong nước, bình thường rất khó ngã, nhưng vấn đề là xuất hiện các tin tức chân thực, có kèm theo chứng cứ, còn có cả hình ảnh, làm cho ngày càng nhiều người tin Mạc Phàm là đại diện cho thanh niên pháp sư đầu sóng ngọn gió thực sự có vấn đề. Trong nước có rất nhiều kẻ thù của Mạc Phàm, bọn họ dựa vào thủy triều đen này mà bắt đầu gây sóng gió. Sau đó một đám đỏ mắt vì sức ảnh hưởng của Mạc Phàm cũng bắt đầu kêu gào. Thuận thế đẩy thanh âm phản đối mình lên càng cao, quần chúng không rõ chân tướng lại yêu thích tập hợp náo nhiệt như này. Dù sao Ngải Đồ Đồ vẫn tính là khá quen thuộc với Mạc Phàm, còn cảm thấy những việc này đều do Mạc Phàm làm. Những người đến cả lông cũng không có quan hệ với Mạc Phàm khẳng định cũng sẽ phong sát. Ô nhiễm ở Hồ Thanh Hải có chút ảnh hưởng lớn, đoán chừng sẽ trở thành mồi dẫn lửa, Mục Nô Kiều nói. Tớ biết. Ai, cũng trách tớ điệu thấp quá mức, để cho những thằng ngu chui vào chỗ trống, bị giả mạo các loại, những chuyện lớn chuyện nhỏ kia cho dù có làm sáng tỏ, thì cũng chưa chắc có người sẽ tin. Chỉ có tìm ra chủ mưu, mới miễn cưỡng yên tĩnh được một trận, Mạc Phàm nói. Đúng đấy, hơn nữa chuyện như vậy còn có thể không ngừng lại, cậu quá ít công khai lộ diện trước công chúng, nhiều người biết cậu những cũng không hẳn là nhận ra cậu chân chính, bị những người có ý đồ lợi dụng. Mục Nô Kiều nói, điệu thấp cũng là một loại sai, Mạc Phàm lắc đầu bất đắc dĩ. Quả nhiên xã hội này đều sẽ phát sinh sự việc từ kẻ đáng ghét, rõ ràng mình là người bị hại, nhưng không hiểu ra sao lại cõng một đống oan ức. Tớ đều dành thời gian để tu luyện lôi hệ siêu giai cho tốt, loại việc cực kỳ phiền toái như này không biết xử lý như nào. Kiều Kiều, cậu có đề nghị gì hay? Mạc Phàm hỏi. Loại có ý định bôi đen như này xử lý cũng không đơn giản, những người dân ở khu vực khác nhau đúng là chân thực đều chịu tổn thất to lớn. Sự bất bình trong lòng của bọn họ nhất định sẽ dồn lên một người. Bọn họ lại không quen biết người giả mạo cậu, dù cho cậu có làm sáng tỏ, thì bọn họ vẫn cảm thấy cậu có liên quan tới việc này, dù sao người giả mạo đều nhắm vào danh hiệu của cậu, Mục Nô Kiều nói. Xác thực Mạc Phàm cảm thấy Mục Nô Kiều nói rất có lý. Như vậy đi, trước tiên tớ sửa sang một chút những sự kiện giả mạo trong mấy ngày qua, có thể bồi thường được thì bồi thường, Mục Nô Kiều nói. Bồi thường cái gì, những việc này không phải do tớ làm, Mạc Phàm trừng mắt lên. Tớ biết không phải cậu làm, nhưng những người kia sẽ không tin tưởng đâu. Người chịu tổn thất to lớn lại phẫn nộ thành đàn, thì lý trí vào lúc này là kém nhất. Bọn họ không suy nghĩ việc này là do ai làm, thời gian càng lâu là muốn phát tiết, muốn thảo phạt, muốn nhục mạ. Tớ nhìn đại khái qua một chút, thì ngoại trừ việc kết ô nhiễm ở Thanh Hải là khá lớn, còn tổn thất của những cái khác kỳ thực không có nghiêm trọng như bọn họ nói như vậy. Chúng ta bồi thường thích hợp, trước tiên để cho tâm tình của người hòa hoãn xuống, làm rõ lý do cùng bằng chứng, thì nói cho bọn họ là bọn họ bị kẻ mạo danh lừa. Bọn họ sẽ từ từ tiếp thu sự thực là bị lừa gạt, mà không phải là tâm tình càng kích động cho rằng cậu đang trốn tránh trách nhiệm. Sau khi tất cả chân tướng đã rõ ràng, bọn họ phát hiện những chuyện này không liên quan tới cậu, bởi vậy sẽ đặc biệt cảm kích với cậu, Mục Nô Kiều nói. Mạc Phàm nhìn Mục Nô Kiều, há miệng. Kiều Kiều, nếu cậu đi làm quan chức, nhất định sẽ là một vị quan công chính như thần Mạc Phàm tán dương. Mạc Phàm cũng không nghĩ tới cách xử lý của Mục Nô Kiều, tỉnh táo phân tích thì xác thực người trong cơn nóng giận thường mất đi lý trí. Chỉ đang tìm một chỗ để hả giận. Chuyện này để tớ xử lý giúp cậu. Trước tiên cậu cứ biến mất một quãng thời gian chuyên tâm vào việc tu luyện. Chờ sau khi chiều gió thay đổi một chút, xuất hiện một lần trước đại công chúng làm sáng tỏ, không đến nỗi phải để cậu chạy ngược chạy xuôi lãng phí thời gian, Mục Nô Kiều nói. Được, Mạc Phàm gật đầu. Ngài Đồ Đồ ở một bên quan sát, nhổ nước bọt không lý do một câu. Kiều Kiều, cậu sắp thành thư ký thiếp thân cho tên đại ma đầu này, làm gì cần phải tốt với cậu ta. Chuyện của cậu ta thì do chính cậu ta bãi bình. Tớ hy vọng cậu ấy làm đại sứ hình ảnh cho cao trung ma pháp của tớ, đương nhiên là không để cho cậu ấy bị người khác làm bẩn danh tiếng, Mục Nô Kiều cười, trả lời rất tự nhiên. Mạc Phàm sợ nhất việc đau đầu này, có Mục Nô Kiều hỗ trợ, không còn gì tốt hơn. Che đậy tất cả lại, Mạc Phàm chuyên tâm tiến vào tu luyện của mình, Minh Châu học phủ là một nơi rất thích hợp tiềm tu. Bất kể là thiết bị nơi này hay bầu khí toàn thể, sẽ làm cho người ta một loại cảm giác hướng lên. Mạc Phàm biết gần đây mình đang ở trên đầu sóng ngọn gió. Vì thế mà đeo kính không gọng màu đen, uốn tóc xoăn, để tóc mái che chán, từ một thanh niên gọn gàng sạch sẽ biến thành một mỹ nam yên tĩnh nho nhã mang theo khí, tức cương dương ánh mặt trời hừng hực, rất ung dung tự nhiên hòa vào chỗ đông học viên Minh Châu học phủ. Không có tí nhuệ khí nào, Mạc Phàm vượt qua một tuần ở Minh Châu học phủ, phát hiện những chỗ sáng tu tối luyện luôn có một hai nữ sinh quen thuộc, mấy cô gái này vừa chuyên tâm chăm chú học tập, vừa trong lúc thả lỏng nghỉ ngơi nhìn lén mình vài lần. quả nhiên không dính bụi thì mình cũng có mị lực khó cưỡng, đơn phương tự soái. Ngày này, Mạc Phàm mới sáng đã an vị ở mặt cỏ dưới cây lâu năm như mọi ngày, không khí ở đây đặc biệt tốt, Mạc Phàm thích tu luyện ở đây. Sớm nha, Mạc Phàm vừa ngồi xuống, phát hiện khóm hoa nhỏ cách mình đại khái 5 mét có một cô gái mộc mạc, đang cẩn thận đặt một tờ báo lớn, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống. Mạc Phàm bắt chuyện với cô gái một chút, trong một tuần nay Mạc Phàm đều gặp cô gái này, tuy rằng phần lớn là từng người luyện, nhưng vẫn sẽ có bắt chuyện với nhau. Sớm cô gái thuộc loại ngại ngùng nhưng có lễ phép, cười rồi trả lời. Mạc Phàm cũng không trêu chọc nhiều, đang chuẩn bị nhắm mắt bắt đầu luyện tập tinh cung lôi hệ cực kỳ rườm rà, ánh sáng còn sót thấy đối phương nhìn kỹ mình, có lời muốn nói nhưng không biết mở miệng thế nào. Làm sao? Mạc Phàm xoay sang nhìn cô gái, hỏi. Cậu là thổ hệ sao? Cô gái nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, Mạc Phàm gật đầu. Mạc Phàm ẩn giấu rất khá lôi hệ, thổ hệ không làm được, vì thế khi luyện tập ma pháp thổ hệ, thì không tự chủ được mà xuất hiện một ít gợn sóng nguyên tố thổ. Đúng. Đúng như thế, tôi gia nhập hiệp hội thổ hệ, hiệp hội bên kia cử hành học tập giao lưu thổ hệ rất hiếm, chủ yếu là so đấu với những học viên như chúng ta, không biết cậu có hứng thú tham gia hay không? Cô gái hỏi. Hội giao lưu học tập thổ hệ. Mạc Phàm cũng tham gia rất ít những hội giao lưu, nhưng học tập nguyên tố này kỳ thực rất quan trọng. Hiện tại ở phương diện thổ hệ thì Mạc Phàm chính là người mới, tham gia một thoáng loại hội giao lưu này, quả thật làm cho con đường tu luyện thổ hệ ít phải đi vòng hơn. Được, tôi vốn định học tập ở phương diện này. Có hội giao lưu học tập này thì càng tốt, Mạc Phàm nói. Vậy được rồi, sáng sớm ngày mai tập hợp ở cổng nam trường học, cô gái lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mạc Phàm gật đầu, không nói gì nữa chuyên tâm tu luyện thổ hệ. Ngày hôm sau, Mạc Phàm đúng hẹn tới cửa nam trường học, phát hiện chỗ này có khoảng 30-40 người tụ tập, mỗi người đều xách một túi hành lý, chỉ có Mạc Phàm tới mà hầu như tay không. Ở đây Đào Tĩnh phất tay. Mạc Phàm thấy Đào Tĩnh, đi tới, phát hiện bên cạnh Đào Tĩnh có hai nam sinh. Hai người này đều mang địch ý đánh giá Mạc Phàm một phen, hiển nhiên là khó hiểu làm sao lần mày Đào Tĩnh mời bạn bè nam tới. Làm sao còn có xe buýt? Mạc Phàm liếc nhìn những xe buýt đứng ở cửa trường học, có chút nghi ngờ, hỏi. À, tôi không có nói với cậu sao? Đào Tĩnh vỗ đầu mình, xin lỗi giải thích, chúng ta tới Đĩnh Thành, có học trưởng, đề nghị ngồi xe buýt thưởng thức phong cảnh đặc thù đường cái khi đi ven đường, cũng dành cho chúng ta đầy đủ thời gian để giao lưu. Cô không nói cho tôi là rời khỏi Thượng Hải, Mạc Phàm trả lời. Không chuẩn bị cái gì mà chạy tới, cậu cũng là kỳ quái, chàng trai tóc vuốt ngược đứng bên cạnh Đào Tĩnh, nói với ngữ khí không tốt. Chàng trai này làm sao mà nghĩ sẽ thêm một vị khách không mời mà tới, lần học tập này là giao lưu học thuật ma pháp thổ hệ, kỳ thực cũng là ra ngoài lữ hành rèn luyện nhỏ, như loại này xuất hành, dễ ma sát ra thứ gì. Là tôi quên nói, cái kia. Rất xin lỗi, không phải vậy tôi cũng không đi, Đào Tĩnh ngượng ngùng, nói. Sao có thể chứ, chàng trai tóc vuốt ngược lập tức nói, đây là cơ hội rất hiếm có. Đi Đĩnh Thành đúng không? Vậy thì đi thôi, tuy rằng tôi không có chuẩn bị gì, nhưng mà tới đó mua những thứ cần thiết là được, Mạc Phàm nói. Đã đến rồi, Mạc Phàm không muốn mất hứng, huống hồ gần đây quả thật mình phải biến mất một quãng thời gian, bên tai còn nhiều tiếng ầm ĩ, còn những người kia không ngừng hát nước bẩn vào mình. Tìm chỗ thanh tĩnh cũng không sai, tùy tiện đi theo một đoàn đội xa lạ, vừa cất bước tu luyện, chậm rãi giao lưu ma pháp thổ hệ mình còn chưa quen. Mặc dù Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên đều thức tỉnh thổ hệ, những con đường thổ hệ của mỗi người lại không tương đồng, Mạc Phàm cần nhiều những tri thức khác, củng cố thổ hệ chi đạo của bản thân cho tốt. Lên xe thôi, Mạc Phàm khoát tay áo một cái với Đào Tĩnh, ra hiệu có thể xuất phát. Đào Tĩnh có mấy phần không tiện, sau khi lên xe thì an vị ngồi bên cạnh Mạc Phàm. Hành động này gây bất mãn cho chàng trai vuốt tóc ngược, người này cũng là người không che giấu chút tâm tình nào, trực tiếp tới bên người Mạc Phàm. Đổi vị trí đi, cậu ngồi phía sau, chàng trai vuốt tóc ngược nói với ngữ khí ra mệnh lệnh. Mạc Phàm nhìn người này, anh làm gì thế? Chu Đông Hạo, Đào Tĩnh có chút nhìn không nổi, mang theo vài phần tức giận nhìn chằm chằm Chu Đông Hạo. Chẳng qua là anh cảm thấy chúng ta quen biết đã lâu, đi dọc đường sẽ có nhiều chuyện tán gẫu hơn, chàng trai vuốt tóc ngược tên Chu Đông Hạo nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chu Đông Hạo cũng không dám quá tàn nhẫn trước mặt Đào Tĩnh, không ngừng trừng mắt với Mạc Phàm, tựa hồ như đang nói Mạc Phàm thức thời mà cút đi. Mạc Phàm hoàn toàn không để ý tới Chu Đông Hạo. Ánh mắt Chu Đông Hạo trở nên hung hãn, dáng vẻ mày chờ đó cho tao, rất bất mãn ngồi phía sau. Xe buýt bắt đầu khởi hành, Mạc Phàm chuyên tâm khống chế tinh quỹ thổ hệ. Hơn một tuần luyện tập, Mạc Phàm đã rất ung dung hoàn thành tinh quỹ, tốc độ phóng thích cũng không có chậm gì như trước đó. Thế nhưng Mạc Phàm khẳng định không muốn tu vi thổ hệ sơ giai, sau khi tiểu nê thu lên cấp thì bổ trợ tu luyện mạnh mẽ, trực tiếp xung kích lĩnh vực thổ hệ trung giai. Đến trung giai, thổ hệ sẽ càng mạnh mẽ hơn. không giống tu luyện chậm gì như trước, chỉ cần siêng năng hơn thì kỳ thực Mạc Phàm có lòng tin trong một tuần đưa thổ hệ lên trung giai được, vừa hai lần tới đỉnh thành này thì thời gian cũng gần như vậy. Mạc Phàm nhắm mắt lại không được bao lâu, trong xe buýt đã có tiếng bàn luận của những người khác, những thanh âm này lọt vào tai của Mạc Phàm, nhưng không làm sao quấy nhiễu được việc tu luyện của Mạc Phàm. Tôi nghe nói quanh thân đỉnh thành vẫn luôn rất phong phú về tài nguyên thổ hệ, nếu như may mắn đào được linh trùng thổ hệ tốt, vậy là tôi có thể hãnh diện trong học viện được rồi. Đúng vậy, xác thực tài nguyên nơi đó rất phong phú, chỉ có điều là tiềm tàng trong tảng đá ở rừng phức tạp như mê cung. Trừ khi có đạo sư thổ hệ kinh nghiệm phong phú dẫn, không phải thế thì làm sao có linh trùng được, linh trùng đâu phải nấm dại mọc ven đường, nói gặp là gặp được một học viên thổ hệ hơi lớn tuổi nói. Tên học viên thổ hệ này chính là người khởi xướng đi đỉnh thành lần này, tổ chức một đám học viên thổ hệ Minh Châu học phủ đi theo, lúc lên xe có giới thiệu bản thân mình, tên là Lâm Thất Huy, là học trưởng của Đào Tĩnh. Hóa ra mấy người chưa có linh chủng, ha ha, Chu Đông Hạo phát ra tiếng cười đắc ý. Huynh đệ, linh chủng của cậu là gì? Ứ Nham âm thanh của Chu Đông Hạo lớn, mở miệng nói, thời gian tôi giải phóng địa hãm, Ứ Nham có thể làm cho đất dưới chân mấy người biến thành đầm lầy khó mà chạy thoát. Lợi hại, chẳng phải đối kháng cùng cậu thì nửa bước khó đi. Đó là đương nhiên, nếu như không phải một hệ khác của tôi quá phế, khẳng định xếp hạng của tôi rất cao, Chu Đông Hạo nói. Nhắc mới nhớ. Lâm Thất Huy, không phải bên đỉnh thành có sinh vật hết sức đáng sợ sao, cậu xác định chúng ta tới đó vào lúc này là an toàn. Có người hỏi. Yên tâm, có mấy đạo sư thổ hệ ở Hiệp hội Ma Pháp đều ở đó, mặc dù những thứ đó xuất hiện nhưng cũng bị giải quyết trong vài phút. Chúng ta không cần phải phân tâm, xem thêm, học hỏi thêm, khiêm tốn thỉnh giáo. Đối với chúng ta mà nói thì đều là lợi ích không nhỏ, Lâm Thất Huy nói. Trên xe buýt, mọi người bạn một câu tôi một câu nói chuyện phiếm. Mạc Phàm vừa tu luyện, vừa loại bỏ những tin tức không có tác dụng, lắng nghe ý kiến về ma pháp thổ hệ. Con đường tu luyện của mỗi người không giống nhau, sơ giai chỉ nắm được ma pháp địa ba, hơn nữa khả năng hiểu rõ về nguyên tố còn ít, vì thế mà phương thức sẽ không cách biệt quá lớn. Sau khi cao giai thì vận dụng ma pháp thổ hệ lại tuyệt nhiên không giống. Mạc Phàm nhớ khi còn ở Tự Do Thần Điện New York, thu quán nước Mỹ có một pháp sư thổ hệ, người đó lấy lực lượng nham thổ làm cơ bắp của chính mình, biến thành hắc phiên bản màu nâu. Vật lộn cận chiến thì biến thái, người đó tên gì thì Mạc Phàm không nhớ rõ. Tuy rằng đạo hạnh người này chưa đủ thâm sâu, nhưng thổ hệ chi đạo lại rất đặc thù, trong lúc chiến đấu mang tới hiệu quả không tầm thường. Mạc Phàm không dự định để thổ hệ thuần túy làm phòng ngự, bởi vì bất luận Mạc Phàm có tu luyện như nào thì năng lực thổ hệ cũng không bằng pháp sư Mai Rùa Triệu Mãn Duyên được, thổ hệ phòng ngự của Triệu Mãn Duyên mạnh tới khuếch đại. Nham có thể làm đòn tấn công, hơn nữa đòn tấn công mạnh đến nỗi khó có thể chống lại. Lần này đi tới đỉnh thành có tiếng, kỳ thực Mạc Phàm cũng muốn cho mình nham loại, một con đường nham hệ thuộc về mình. Còn nữa, cái tên giáo viên thực tập Vani ở châu Âu làm như thế nào? Đột nhiên Mạc Phàm suy nghĩ sâu sắc. Mạc Phàm nhớ tới lúc xông vào hậu cần quân sự trấn chỉ huy đại chiến cùng Vani. Vani là một pháp sư thổ hệ rất lợi hại. Vani triển khai nham cương kình mang làm cho Mạc Phàm tâm linh xung kích không nhỏ. Một con nham thạch ma kình siêu cấp to lớn có thể nuốt được một tòa nhà nhô lên mặt đất trên đường phố như nó đang bơi mặt biển. Thân thể khổng lồ cứng rắn mang theo sức mạnh hủy diệt cực cường, không chỉ va nát tất cả trên mặt đất, mà sau khi rơi có thể đạt tới hiệu quả thái sơn áp đỉnh. Mạc Phàm có ấn tượng rất sâu với kỹ năng này của Vani, vì thế mà Mạc Phàm đang suy nghĩ làm sao mình mới hô hoán một con nham thạch kình siêu cấp từ dưới mặt đất như vậy, khí thế hùng hồn để kẻ thù của mình cùng cả đối thủ phải run rẩy. Muốn tạo ra được nham kình khổng lồ như vậy, hẳn là phải tới năng lượng tinh tọa cao giai mới chống đỡ được. Mạc Phàm vừa suy nghĩ vừa bước xuống xe buýt. Còn chưa tới đỉnh thành, hiện tại dừng ở trạm dừng chân chỉ là một lần dừng chân trên đường. Mạc Phàm không có ý định đi nhẹ, không đi WC, mà đi tới một mảnh sỏi, chỗ cứng. Phác họa tinh quỹ, 7 viên tinh tử hoàn thành trong một suy nghĩ, so với chậm gì trước đó thì hiện tại thân thiết nhiều hơn. Tốc độ thi pháp quá chậm làm người ta né tránh dễ dàng, thậm chí còn chưa đánh ra đã bị đòn tấn công của đối phương đánh gãy. Nham, Mạc Phàm vẩy ngón tay một cái, đen dấu ấn lực lượng nham trên nền đất cứng. Đất cứng nhanh chóng nứt ra, một sinh vật ngư nhảy lên từ phía dưới. Vốn Mạc Phàm còn khí thế hô lên nham kình, nhìn thấy nham ngư nhảy nhót trước mặt mình một thoáng, cuối cùng nham ngư hóa thành bụi trên mặt đất cứng, cả người ngây ra. Trời ạ, đây không phải nham kình, đây là một nham lý màu vàng nâu. Chụp một tấm gửi cho bạn bè có thể mang tới vận may. Hích, chênh lệch lớn như vậy sao? Mạc Phàm gãi đầu. Chênh lệch lớn tới mức để Mạc Phàm không cách nào tiếp thu, đầu tiên là nham lý nhỏ so với một cái đĩa. Nhảy cao cũng được có 2 mét, tiếp sau đó là hình dạng của nó quá ngu, không có khí thế, sau khi bơi vào lòng đất nhảy lên cái nữa thì nát luôn. Chờ luyện tập thêm. Trước tiên vẫn phải đột phá được lên trung giai, thông qua tinh đồ nham lý này sẽ khổng lồ hơn rất nhiều, uy lực càng thêm mạnh hơn rất nhiều. Nếu không phóng thích ma pháp này ra, người biết sẽ nói là pháp sư thổ hệ, người không biết còn tưởng bạn diễn xiếc ảo thuật. Lên lại xe buýt, Đào Tĩnh hơi nghi hoặc nhìn Mạc Phàm, cuối cùng không nhịn được mà hỏi một câu, vừa nãy cậu làm gì thế? Luyện tập kỹ năng, chỉ là chênh lệch lớn hơn tôi tưởng tượng, Mạc Phàm trả lời. Nhìn qua cậu cũng chăm chỉ, nhưng vì sao tu vi lại không cao lắm? Đào Tĩnh hỏi. Khả nhìn qua thì tôi rất chăm chỉ, rất nhiều lúc tôi tìm một nơi trong lành, ở đó có một cô gái xinh đẹp bên cạnh, ngồi ngủ ở đó. Mạc Phàm cười ha ha, nói. Trong lúc nhất thời Đào Tĩnh không biết nói cái gì, dù sao trong lúc Mạc Phàm nói mình lười biếng lại còn tự khen mình một thoáng. Nhìn đi Đào Tĩnh, anh đã từng nói với em là cẩn trọng một chút những người, không hiểu sao xuất hiện bên cạnh em thấy sang bắt quàng làm họ. Rất khả năng bọn họ có mục đích, người như thế lần sau đừng có tùy tiện gọi tới, Chu Đông Hạo nói. Đào Tĩnh không thèm để ý tới Chu Đông Hạo. Mạc Phàm liếc nhìn Chu Đông Hạo một cái, lắc đầu không nói gì. Chỉ số EQ cùng IQ của tên này đã thấp còn học đòi người khác đi tán gái, cô gái kia rõ ràng không phải của chàng trai đó, vậy mà chàng trai tư thái chủ nghĩa bạn trai quản cái này quản cái kia, Đào Tĩnh mà coi trọng thiểu năng có ma này. Nội hàm, ngay cả mình lịch sự hiền lành, đồng thời lại có nội hàm, nếu không phải vậy thì tại sao Đào Tĩnh lại chủ động mời mình đây, mà lại không phải người khác? Kỳ thực Đĩnh Thành đã nổi danh từ lâu, ngoài La Sa Nham Thổ Chi Thành có sức ảnh hưởng lớn nhất, rất nhiều pháp sư thổ hệ đều sẽ tụ tập lại đây. Lúc này Mạc Phàm cũng nghiễm nhiên hóa thân thành học sinh tiểu học thổ hệ, chăm chú nghe theo sắp xếp của các học trưởng hiệp hội thổ hệ. Rất có lễ phép, rất khiêm tốn bước vào trong thành thị được rèn đúc hoàn toàn từ đá xám trắng. Đĩnh Thành không phải thành thị cho cư dân, mà là một chiến thành, vì thế rất thiếu những phương tiện giao thông truyền thống như các thành thị khác, ngay cả nhà lầu cũng lấy luôn hình dạng của đá ban đầu thêm gỗ để cấu tạo, không có thủy tinh công nghiệp, thang máy, cửa sổ, điều hòa mà một đô thị nên có. Đi vào chiến thành đều cần thân phận ma pháp sư, những người bình thường bao gồm cả thương nhân đều không được phép đi vào. Không phải kỳ thị thân phận, mà chiến thành bất cứ khi nào cũng có yêu ma xuất hiện, người bình thường lại không có năng lực tự vệ. Khi xe buýt chậm rãi lái vào Đĩnh Thành, Mạc Phàm thấy bên trong Đĩnh Thành còn rộng lớn hơn cả mình tưởng tượng, thậm chí nó còn lật đổ tuyên chỉ của phần lớn thành thị, vứt bỏ bình địa, chát sơn xây lên. Đĩnh Sơn là nền tảng của thành thị, những kiến trúc đá trắng xám như những bậc thang, cao thấp chẳng chịt đứng sững dựa vào lưng núi, ngay cả những đường phố, đồn gác, thành lộ cũng tương tự như đường núi hiểm trở. Cả Đĩnh Thành như thu hết vào trong tầm mắt, nhưng nhìn xa xa thì như vô số nhà lầu so le không đồng đều, đâm vào một tảng đá lớn trong núi, ngổn ngang cùng trật tự tồn tại, cũng có thể xưng là một kỳ quan. Danh bất hư truyền, Mạc Phàm thấy Đĩnh Thành như vậy, không khỏi cảm thán một tiếng. Đĩnh Thành là một thành thị khá quan trọng trong nước, bởi vì nguyên liệu nguyên tố thổ, mà nhiều thành thị to nhỏ trong nước đều tới từ nơi này. Theo mực nước biển tăng, các thành thị căn cứ lớn đều có nhu cầu kiến tạo đê biển dài để phòng chống. Mấy năm gần đây Đĩnh Thành trở thành một nhà xưởng siêu cấp, cũng cấp tất đá vật chất đá cho vùng duyên hải. Có thể nhìn thấy những xe tải lớn chở vật liệu đá cuồn cuộn, không ngừng theo đường cái vận chuyển tới những thành thị vùng duyên hải Nam Bắc. Có người ví Đĩnh Thành là trái tim đá của đại địa Hoa Hạ, lúc này Mạc Phàm mới thấy bộ mặt thật của Đĩnh Thành, dĩ nhiên là đồng cảm. Thành thị này xác thực như một trái tim to lớn phồn thịnh, vận chuyển thổ huyết mạch cho toàn quốc. Kỳ lạ, làm sao chỗ vào thành lại có nhiều quân nhân như vậy? Lâm Thất Huy không giải thích được, nói. Người bị chặn lại thật là nhiều, chẳng lẽ vào thành còn phải xếp hàng? Mạc Phàm xuống xe buýt, phát hiện thành không xe cộ đi vào. Thực tế thì xe cộ cũng rất khó lưu thông trên đường không bằng phẳng, chỉ là trước cửa thành vào thành lớn có rất nhiều người vây quanh. Dựa vào cái gì mà không cho phép chúng tôi đi vào? Chúng tôi sinh hoạt ở đây lâu như vậy, quân đội mấy người đang miệt thị thợ săn, như chúng tôi à? Một pháp sư cải trang thành thợ săn nói. Chính xác, không phải pháp sư thổ hệ thì đã làm sao, chưa nghe thấy tòa thành nào hạ lệnh cấm hệ cả. Tiếng ồn ào vẫn tiếp tục, có thể thấy những người này đều muốn vào thành, kết quả quân đội hạ xuống một lệnh cấm kỳ quái, cự tuyệt đám người kia ở bên ngoài. Pháp sư thổ hệ đường nối. Đi bên này, chúng ta đi bên này. Nơi này không cần xếp hàng. Chu Hạo Đông phát hiện một con đường khác vào thành. Vội vàng kêu với người khác, người trên xe buýt đều là pháp sư thổ hệ, sau khi trải qua kiểm tra đơn giản thì mọi người thông qua cửa lớn, mà những thợ săn bị cự tuyệt bên ngoài thấy cảnh này càng kêu to hơn. Chỉ tiếc đối mặt với quân đội cứng rắn, ngoại trừ âm thanh của bọn họ to rõ một chút, cũng không dám làm gì quá đáng quá phận. Mạc Phàm vừa đi, quay đầu lại nhìn những người bị cản lại, không khỏi có hơi nghi hoặc một chút. Tại sao không có pháp sư hệ khác đi vào, quy định như này không sợ làm hiệp hội ma pháp bất mãn sao? Địa vị hiệp hội ma pháp không cao hơn quân đội. Làm sao mà còn có cả kiểm tra? Đào Tĩnh không giải thích được, nói. Đi theo đường nối về phía trước, kết quả thấy quân pháp sư đứng chỉnh tề ở đó, lộ ra sát khí, nếu bạn dám manh động thì bạn nhất định bị tiêu diệt. Từng người một trong số mấy người lại đây, xin hãy phối hợp theo quy định của Đĩnh Thành. Một nữ pháp sư có quân hàm cực cao đứng đó, nói với ngữ khí lạnh nhạt. Hiện tại Đĩnh Thành có quy định gì? Lâm Thất Huy không hiểu, hỏi. Nhớ trước đây tới Đĩnh Thành không có phức tạp như vậy, nơi này là một thành thị tự do không có bất kỳ quy tắc gì, nhiều nhất là thợ săn, người đi lịch luyện, rất ít khi thấy người của quân đội. Nhưng lúc này tới đây, làm sao cảm giác thành thị này được quân đội tiếp quản? Nữ quân nhân kia không trả lời Lâm Thất Huy, mà chỉ vào lệnh cấm lớn bên cạnh để bọn họ tự mình đọc. Thông báo, Đĩnh Thành thăng cấp làm nham đô cấp 1, từ nửa đêm của buổi sáng đầu tiên, Đĩnh Thành sắp mở ra kết giới phòng ngự thành thị cấp 1, trong quá trình khởi động ngoại trừ nguyên tố thổ, thì tất cả vật chất ma pháp khác sẽ phá hoại nghiêm trọng tính ổn định của kết giới thành thị, vì để bảo đảm kết giới thành thị hoàn thành thuận lợi, toàn thành thực thi cấm ma lệnh, cấm ma lệnh, không phải pháp sư thổ hệ thì không được vào thành. Cấm ma lệnh, pháp sư thổ hệ thi hành phong ấn các hệ khác. Đây là quy định quỷ gì, sao trước đó chưa từng nghe nói qua? Lâm Thất Huy lập tức gào lên. Chưa từng nghe bởi vì kiến thức của mấy người quá nông cạn, tất cả thành thị trong quá trình khởi động kết giới, đều cần phải loại bỏ những nguyên tố cùng vật chất khác quấy nhiễu, bằng không kiếm củ 3 năm thiêu 1 giờ. Nữ quân nhân rất không kiên trì, nói, học trưởng, trong sách giáo khoa ở tiểu học của chúng ta có cái này. Có sao? Lâm Thất Huy nói, có, lần đầu thành thị thiết lập điều cấm ma, phần lớn đa số các thành thị quốc gia chúng ta đã thành hình, cũng tương đối ít khi xảy ra tình huống như này. Đào Tĩnh nói. Thật xui xẻo, làm sao chúng ta tới Đĩnh Thành? Đĩnh Thành vừa vặn thăng cấp thành nguyên tố chi đô rồi. Đúng, hình thức đường ven biển nghiêm túc, vật liệu đá vĩnh viễn cung không đủ cầu. Đĩnh Thành sản xuất ra vật liệu đá tự nhiên biến thành quan trọng nhất, quân đội tiếp quản cũng là sớm hay muộn mà thôi. Cũng may là quân đội không hạ cấm thành lệnh, không phải thế thì chúng ta tới đây không công. Cho tôi hỏi một chút, hạn chế những năng lực khác của chúng tôi là hạn chế như nào? Trình là tự để chúng tôi ràng buộc sao? Đào Tĩnh mở miệng hỏi. Kết giới chi nhụy là thổ hệ, nếu như mấy người muốn vào thành, vậy tôi sẽ áp một phong ấn liên quan tới kết giới chi nhụy trong tinh thần của mấy người. Phong ấn này sẽ cách ly nguyên tố cùng vật khác trong cơ thể của mấy người, khiến cho mấy người không thể phóng thích hoàn chỉnh ma pháp hệ khác. Thực tế thì trong khoảng thời gian kết giới chi nhụy khởi động, thì nồng độ nguyên tố thổ trong phạm 50 km sẽ tăng lên, nguyên tố cùng vật khác sẽ trở nên mỏng manh. Mặc dù mấy người sử dụng ma pháp hệ khác thì cũng thất bại. Nữ đại quân quan nói. Vậy chúng tôi gặp nguy hiểm thì phải làm thế nào? Lâm Thất Huy nói, vì thế mấy người có thể lựa chọn không vào thành, vốn trong thời gian này chúng tôi không hoan nghênh khách tới. Nữ đại quân quan không vui, nói. Lúc này Lâm Thất Huy có chút đau đầu, xoay đầu lại thương lượng cùng mọi người. Tới nơi này là đề nghị của Lâm Thất Huy, còn nguyện ý bị phong ấn hay không là một chuyện. Nguyên tố thổ nồng nặc, hẳn là chúng ta ở đây tu luyện cũng có được chỗ tốt chứ. Đào Tĩnh nói, đúng vậy, kỳ thực đây cũng là một cơ hội, có người nói có ít pháp sư thổ hệ vào lúc này hoàn thành đột phá vào giai. Lâm Thất Huy hỏi dò một vòng, thấy mọi người không có ý rời đi, lại muốn thấy trạng thái mở ra của kết giới chi nhụy. Còn cậu? Đào Tĩnh hỏi. Đến cũng đã đến rồi, đi vào thôi, Mạc Phàm nói. Phong ấn thì phong ấn, Mạc Phàm cũng quyết định làm một học sinh tiểu học thổ hệ không tên, trong khoảng thời gian danh tiếng của mình bị người khác làm cho có mùi. Chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng, hệ khác bị phong ấn cũng không quá quan trọng. Phong ấn để thế giới tinh thần của ma pháp sư ngăn cách với bên ngoài, không phải áp chế tinh thần tuyệt đối. Vì thế ngay cả khi phong ấn thì Mạc Phàm vẫn minh tu được, không trở ngại tới việc rèn đúc tinh cung lôi hệ. Bây giờ tinh cung đối với Mạc Phàm đúng là một công trình to lớn, những ma khí tăng tốc độ mà Triệu Mãn Duyên mua lúc trước không có tác dụng gì, còn tiểu Nê Thu sau khi lên cấp đã trợ giúp Mạc Phàm to lớn, tin sẽ sử dụng được trước khi quyết đấu với tên họ Tổ kia, nếu không phải vậy đánh cùng tên kia đâu có phần thắng. Đồng ý phong ấn, nữ đại quan quân bắt đầu thi pháp. Văn Hà, sao ngày hôm nay cô chạy tới đây? Như một người hầu, một người đàn ông mặc bộ đồ pháp sư màu nâu nhạt đi tới, cười ấm áp chào hỏi nữ đại quan quân. Không muốn nhìn thấy tên ngu như vậy, còn nữa, đừng gọi thẳng tên tôi. Nữ đại quân nhân được gọi là Văn Hà, không kiên trì đuổi tên pháp sư màu nâu nhạt đi. Được rồi, tôi đi một vòng bên động thiên quật, miễn cho một ít tiểu yêu có giáp tâm phá hoại kết giới của chúng ta, pháp sư màu nâu nhạt nói. Văn Hà quan quân không để ý tới tên đàn ông chạy tới bắt chuyện, lạnh nhạt nói với Mạc Phàm phía sau Đào Tĩnh, người tiếp theo. Văn Hà phong ấn những người khác rất nhanh, đóng dấu thịt lợn không hỉ không nộ. Sau khi Mạc Phàm đến, Văn Hà quan quân tựa hồ nhận ra cái gì, đôi mắt trở nên sắc bén. Cậu cũng là học sinh? Văn Hà quan quân hỏi nghiêm túc. Vâng, Minh Châu học phủ. Mạc Phàm lấy ra giấy chứng nhận học sinh của mình. Vì để mình mai danh ẩn tích tốt hơn, tránh phong ba thảo phạt một chút, Tiêu viện trưởng cố ý tạo một thân phận học sinh mới cho Mạc Phàm. Mạc Phàm đã chuẩn bị từ sớm. Hừ, Văn Hà quan quân xem xong giấy chứng nhận của Mạc Phàm cũng không hỏi sâu, nhưng cặp mắt tràn ngập không tin. Một người tu vi mạnh yếu, thì có thể dựa vào phong ấn dễ dàng hay không để phán đoán. Văn Hà phong ấn Mạc Phàm rất vất vả, nếu không có kết giới chi nhụy tồn tại, thì căn bản Văn Hà không phong ấn được Mạc Phàm. Thân phận của Mạc Phàm là chân thực, chính nghĩa, Văn Hà quan quân không cần thiết vạch trần. Không ít người biết tin tức Đĩnh Thành thăng cấp thông qua một số con đường, đại pháp sư mộ danh tới hưởng vầng sáng thổ hệ không phải số ít. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phong ấn cách trở linh hồn. Sau khi Mạc Phàm vào thành thị thử nghiệm một thoáng ma pháp nguyên tố khác, rất nhanh phát hiện ma pháp của mình tịt ngòi lửa. Đây giống như có gỗ, có dẫn lửa, không có dưỡng khí thì lửa không cách nào cháy, hệ khác ở đây mỏng manh nghiêm trọng, đi vào Đĩnh Thành. Những thềm đá con đường đặc biệt của Đĩnh Thành cũng coi như là phong cảnh mỹ lệ, chỉ là người quân đội đi tới lui làm, cho có một loại cảm giác bất cứ khi nào cũng sẽ bạo phát chiến tranh. Tới phòng trọ nghỉ ngơi, quán trọ nằm giữa sườn núi, kết cấu gỗ cùng đá hỗn hợp, toàn bộ Đĩnh Thành cũng lớn vô cùng. Sau khi vượt qua một ít bậc thang cao lầu đỉnh núi sừng sững, phía sau còn một đám sơn thành lớn. Mạc Phàm ước lượng một thoáng, thành thị đặc thù này lớn gấp 3 lần Bắc Thành, nhà lầu còn đặc biệt dày đặc, đi bộ vài phút bên trong đã lạc lối. Đi thôi, trước tiên cho mấy người tham quan một chút động thiên quật nổi danh nhất nơi này, có vẻ như Lâm Thất Huy, rất có sức sống, mọi người nghỉ ngơi chưa đủ đã hoạt động tập thể. Đi theo Lâm Thất Huy về phía tây Đĩnh Thành, rất nhanh Mạc Phàm phát hiện Đĩnh Sơn không phải ngọn núi đơn độc, mình nhìn thấy Đĩnh Thành, thì chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm của toàn bộ dãy núi Đĩnh lớn. Ở ngoại ô phía tây cùng giáp giới chính dãy núi đá không nhìn thấy phần cuối. Mà động thiên quật kinh người nhất bởi vì nó không phải hang động truyền thống, mà là một thế giới dưới lòng đất cho tới nay vẫn chưa thăm dò được hoàn toàn. Địa thế động thiên quật hơi chìm xuống, ngọn núi thì lại bình thường nhô lên trên, giữa núi cùng bình địa xuất hiện một vết rách ngang to lớn. Vết rách khuếch đại làm cho người ta cảm thấy núi trôi nổi, phía sau vết rách là thế giới hắc ám nham thạch do đại địa trượt dốc cùng một nửa treo lên đỉnh sơn, mà thành. Mạc Phàm đứng ở sơn lũy ngoại ô phía tây Đĩnh Thành nhìn tới, mặc dù không nhìn thấy thế giới bên trong vết rách lớn, nhưng chỉ cần nhìn quang cảnh động thiên quật kinh người trước mắt suýt nữa bị khuất phục, chẳng trách Đĩnh Thành lại có tiếng như vậy. Hóa ra bên cạnh thành thị còn thế giới thiên quật đặc thù, không uổng công đi chuyến này, không uổng công đi chuyến này. Nghe nói bên trong lớn tới mức không có giới hạn, toàn bộ Đĩnh Thành thăm dò khu vực chưa tới 1/10 thế giới ám quật. Người trong đội ngũ hỏi, không chỉ là 1/10, lần trước tôi không có can đảm đi vào, lần này không thể bỏ lỡ. Lâm Thất Huy tự mãn, nói, nơi như thế này có trời mới biết bên trong có đại quái vật gì, tôi không muốn vào bên trong, chúng ta ở ngoài nhìn là được rồi. Yên tâm, coi như đi vào cũng sẽ có người đưa ra. Đĩnh Thành thăng cấp thành nguyên tố chi đô cấp 1, có phải không lâu trước đó phát hiện ra thần thạch hiếm hay không, không phải vậy thì kết giới chi nhụy từ đâu tới? Có thể, không chừng bên trong không chỉ có một. Vì thế quân đội mới tiếp quản trực tiếp nơi này. Oa, khẳng định khắp nơi bên trong đều là bảo tàng, linh chủng như cỏ dại. Không hiểu sao mọi người trong đội ngũ hưng phấn, Mạc Phàm nhìn vết rách đen thui này, kỳ thực cũng có chút động lòng. Không chừng thật sự có bảo vật. Động lòng cái gì, hiện tại lão tử thành một tên pháp sư sơ giai rồi. Rất nhanh Mạc Phàm đã lắc đầu. Kết giới chi nhụy, để phạm vi 50 km biến thành một khu cấm ma ngoại trừ thổ hệ, lấy năng lực triển khai hiện tại của Mạc Phàm. Muốn móc được nham tinh nhỏ hơi đáng giá đoán chừng cũng phải trốn như chó. Muốn ung dung, muốn bình tĩnh, kiềm chế bản thân, làm một người bạn nhỏ thổ hệ ngoan ngoãn thành cục đá vì sự phát triển của Tổ quốc, kiên quyết không làm. Hít một hơi thật sâu sơn thổ mới mẻ, Mạc Phàm lộ ra khí chất không tranh với đời. Những cao nhân ẩn thế không phải như vậy sao? Cứ như mình muốn tao muốn lãng tới 100 tuổi, tình cờ trải nghiệm một thoáng sinh hoạt nhỏ này cũng rất tốt. Đùng! Đột nhiên có thanh âm vang trong động. Mạc Phàm đang quan sát động thiên quật phát hiện có một thân ảnh khôi ngô đi ra từ trong vết rách đen thui. Tình trạng có địch. Không biết quân pháp sư nào hô lớn một tiếng, sau đó thấy tín hiệu báo động ma pháp trói lọi bay tới bầu trời, chiến đấu chi huy lóng lánh. Hình như có thứ bò ra ngoài, nhưng mà chuyện này bình thường với Đĩnh Thành. Lâm Thất Huy nói. Dáng vẻ rất cường tráng, hơi tối nhìn không rõ lắm. Đi ra, có phải tên này có chút quá kiêu ngạo, cứ như thế mà xông ra, không sợ pháp sư chúng ta đánh cho thành cho à? Mạc Phàm cùng những người hội học tập đều an toàn trên sơn lũy, vết rách lớn làm người ta có một loại cảm giác rất đáng sợ thâm thúy, nhưng sinh vật khôi ngô đi ra từ bên trong nhìn qua hẳn là không thuộc về loại mạnh ngoại hạng. Quả nhiên rất nhanh đã có một đội quân pháp sư xuất hiện, bọn họ nhảy vào giữa tay giao lũy Đĩnh Thành cùng vết rách lớn, nhanh chóng tản ra ở quái vật có khả năng bước vào vùng cấm thành thị. Nỗ! Quái vật kia há miệng ra, giống một tiếng với một đội quân pháp sư chặn trước mặt. Tựa hồ như quái vật không biết sợ là gì. Bước chân về đội quân pháp sư, hình thể nó đạt tới 4 mét, tỷ lệ vóc người như một vận động viên cử tạ trải qua luyện tập sức mạnh cánh tay, eo lực, chân lực trong thời gian dài, một bộ phận phồng lên khá rắn chắc, vì thế nó không được gọi là khổng lồ trong rất nhiều yêu ma, chạy tới điên cuồng có chứa sức mạnh xung kích cực cường, toàn thân quái vật hiện ra màu nâu nhạt, sau khi nó đi ra khỏi vết rách lớn hoàn toàn, thì mọi người mới phát hiện toàn thân bao trùm đá, nói chuẩn xác thì là một quái nhân nham thạch. Quái nhân nham thạch lao nhanh, dễ dàng va nát những tảng đá bình phong trước mặt, những tảng đá bình phong do những quân pháp sư triển khai, vốn tưởng rằng có thể làm cho quái nhân nham thạch dừng lại, không nghĩ tới bị đụng nát như bọt biển. Cũng còn may những quân pháp sư đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, đội hình của bọn họ tản ra rất nhanh, đứng ở những góc độ khác nhau ở quái nhân nham thạch. Quái nhân nham thạch định tấn công một người trong số đó, quân pháp sư lùi lại lập tức kéo dài khoảng cách, những quân pháp sư khác không bảo lưu triển khai ma pháp tiến hành tấn công. Bởi vì kết giới chi nhụy đang vận hành, những quân pháp sư đều dùng ma pháp thổ hệ, bọn họ lấy đá tấn công đá, từ từ đánh nát nham sắc bên ngoài quái nhân nham thạch. Quái nhân nham thạch bị trêu chọc không ngừng, hoàn toàn mắc kẹt như một con thú. Cuộc chiến đấu này chưa tới mấy phút đã kết thúc, quái nhân nham thạch ngã xuống ầm ầm, biến thành một đống đá vụn màu nâu nhạt. Quái nhân nham thạch này cũng không mạnh lắm sao, đoán chừng chúng ta tới, cũng có thể giải quyết ung dung. Chu Đông Hạo thấy quái nhân nham thạch quái nhân ngã xuống, không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, cảm giác dáng vẻ nó rất ngu. Vậy mấy người cũng đừng quá tự tin vào bản thân, nếu không có phối hợp chặt chẽ, bị quái nhân nham thạch xông tới một cái, trong đội ngũ có người kinh hoàng. Dưới tình huống đó ma pháp thổ hệ rất dễ bị quái nhân nham thạch đánh đổ. Lâm Thất Huy rất chăm chú phân tích, nói. Mạc Phàm cũng có chú ý, cảm thấy quái nhân nham thạch này rất khó đối phó, số lượng quân pháp sư nhiều, tiến hành vây quét, đương nhiên nhìn qua ngu xuẩn cùng chỉ độn. Một mình đối mặt với nó, Mạc Phàm nhớ tới ma pháp nham chướng phòng ngự của mấy người kia cùng triển khai bị va nát rất rõ ràng. Nói thì có ích gì, dường như không ít quái nhân nham thạch ở nơi này. Nếu chúng ta muốn rèn luyện, vậy thử giết một con thử xem. Dọc đường đi cậu nói tới lý luận kỹ xảo này nhiều nhất, đừng có tới lúc đối mặt với quái nhân nham thạch thật sự lại tè ra quần. Lương Quân Hoành trong đội ngũ nói. Cậu có ý gì, xem thường ai vậy? Chu Đông Hạo bị làm cho tức, chỉ vào Lương Quân Hoành nói. Không xem thường ai, chỉ là thấy chó cắn thường không sủa, những không có bản lĩnh gì cùng lá gan nhỏ thì thường gào to nhất. Nói thật đi, dọc đường cậu nói những thứ kia, thổi tới mức làm tôi thấy rất tẻ nhạt, suýt nữa du tôi vào giấc ngủ. Lương Quân Hoành nói. Xem ra phải cho cậu nhìn một chút bản lĩnh của tôi, không phải thế thì một số con chó tự coi mình thành người. Chu Đông Hạo bắt đầu cắn. Mấy người đừng ầm ĩ cái gì vậy, đều cùng một đội, hà tất lại như vậy. Lâm Thất Huy vội vàng đứng ra khuyên. Chính xác. Dùng miệng lưỡi tranh cãi nhau thì có kết quả gì? Mạc Phàm xem tình huống này, bồi một câu rất đúng thời điểm. Miệng lưỡi? Hừ, ngày kia chờ ở sân luyện tập, đừng tới lúc đó mới thấy hối hận. Chu Đông Hạo nói với Lương Quân Hoành. Tao đợi trò mèo của mày. Lương Quân Hoành phô ra thái độ xem thường. Chu Đông Hạo tức tới mặt xám ngắt, hiển nhiên là sẽ tiếp tục với Lương Quân Hoành. Cái cậu này, nhìn cậu ngoan ngoãn điệu thấp, làm sao tới lúc mấu chốt lại thêm mắm thêm muối. Đào Tĩnh chừng Mạc Phàm một chút, không vui, nói. Thêm mắm thêm muối, có a? Mạc Phàm sờ cằm của mình, nói đàng hoàng trịnh trọng. Sao lại không, vốn chỉ là cãi nhau, bị cậu nói làm cho hai người họ muốn quyết đấu. Đào Tĩnh nói. Mạc Phàm nhún vai một cái, hoàn toàn không thừa nhận. Bản thân mình không gây rắc rối, không có nghĩa không xúi dục người khác gây rối được, không phải thế thì chuyến đi này rất tẻ nhạt. Sau khi gây xích mích xong, Mạc Phàm trở về khách sạn trước, cũng không biết có phải nhìn thấy vết rách lớn đồ sộ làm chấn động, làm cho tinh trần thổ hệ của mình khai khiếu. Có xu thế muốn đột phá. Sau khi tiểu nê thu thăng cấp khác nhau, thời gian ngắn đã làm thổ hệ sơ giai của mình muốn đột phá lên trung giai, quả thực thần tốc. Đến trung giai, ở đây tiếp xúc cũng không thành vấn đề. Phác họa tinh đồ thổ hệ, vậy cũng hẳn là không tới mấy ngày, cấp bậc cao, tu luyện loại tinh tử cấp thấp xác thực ung dung. Vào ban đêm, Mạc Phàm chống lại các loại mê hoặc, ngồi trên sân thượng của khách sạn, đón gió mát từ núi chọc lốc thổi tới, bắt đầu phá tan hàng rào tinh trần. Nói thật cảm giác ngồi ở thiên đài tu luyện đúng là làm Mạc Phàm nhớ lại tháng ngày ở cao trung ma pháp Thiên Lan ở Bắc Thành. Nổi bật hơn mọi người vào lúc đó cũng là cả đêm ngồi xổm trên thiên đài, trời chưa sáng thì chưa rời đi, tu luyện được mấy tháng, tốc độ cũng nhanh hơn. Hiện tại thì khác hoàn toàn, từ lúc thức tỉnh cho tới nay mới được mấy ngày đã tiến vào được tinh vân thổ hệ. Hàng rào cần xông ra kỳ thực không vững chắc chút nào, chủ yếu hiện tại lực lượng tinh thần của Mạc Phàm đã rất mạnh, trong quá khứ căn bản không tồn tại học sinh cấp 3 đánh vỡ tu vi bình cảnh, rất khó. Được, rất thuận lợi. Mạc Phàm đứng dậy, cảm nhận lực lượng tinh vân mới truyền vào. Sau khi tu vi cao, càng mẫn cảm với nguyên tố thổ hệ xung quanh, quả nhiên kết giới chu nhụy mở ra, nguyên tố thổ nồng đậm hơn ngày thường rất nhiều lần, nguyên tố khác bị bài xích ra ngoài. tu luyện dưới nồng độ này, không chừng không tốn nhiều thời gian, thì mình chính là pháp sư thổ hệ cao giai. Mạc Phàm mở mắt ra, cảm thấy chuyến này tới đây kiếm được bộn. Qua nửa đêm, Mạc Phàm tiến hành rèn đúc tinh cung lôi hệ, tinh cung có 2.401 tinh tử, hiện tại Mạc Phàm hoàn thành được đại khái 2 tinh tọa, trong đó có một tinh tọa là cơ sở cao giai ban đầu, muốn 7 bức tinh tọa lôi hệ hợp lại hoàn chỉnh với nhau, thì xác thực tốn nhiều thời gian. Tới sáng sớm, Mạc Phàm duỗi người vặn vẹo, bụng đói đi trên đường phố không thể chấp nhận được, đi ra bên ngoài thành lũy mới kiếm được một cửa hàng bán bánh bao. Rất hiếm chỗ chỉ cho ma pháp sư vào mà lại có cửa hàng ăn sáng, điều này làm cho tâm tình Mạc Phàm tốt lên sau khi tu luyện cả một đêm. "Này, cậu có thật không trong cửa hàng bánh bao?" một tên thợ săn thấp giọng nói. "Tôi nhìn thấy tận mắt mà giả được ạ. Ngày hôm qua có một con quái nhân nham thạch chưa từng thấy chạy ra từ vết rách lớn, bị người bên quân đội xử lý." một chàng trai đội mũ rơm nói. "Việc này tôi cũng biết, có gì ngạc nhiên?" "Đương nhiên là không có chuyện gì ngạc nhiên, nhưng ông có biết bên trong thân thể quái nhân nham thạch xuất hiện cái gì?" không chàng trai đội mũ rơm nói. "Còn có thể ra cái gì nữa, số may ra một ít nham tinh thể đắt giá." Một người, sau khi quái nhân nham thạch tan rã hóa thành bột phấn, bên trong thân thể quái nhân nham thạch xuất hiện một người, chính là thợ mỏ mất tích khoảng một tuần trước chàng trai đội mũ rơm nói. Mạc Phàm đang gặm bánh bao, vốn không quá để ý tới, nhưng nghe những lời sau đó không khỏi vểnh tai lên. Ngày hôm qua bọn họ cũng ở đó, nhưng sau khi quái nhân nham thạch bị tiêu diệt, bọn họ vì cãi vã mà rời đi, cũng không xem sau đó bên quân đội xử lý thi thể quái nhân nham thạch như nào, không nghĩ tới chuyện này còn có phần sau. Quái nhân nham thạch kia, rõ ràng là sinh vật nguyên tố, làm sao bên trong còn người sống, chẳng lẽ là bị quái nhân nham thạch ăn? Ô, bỗng nhiên có tiếng còi báo động chói tai vang lên trên bầu trời, quấy nhiễu ở Tây Đĩnh Hành. Vang lên mang ý nghĩ có địch, tất cả mọi người dựa vào đó mà bắt đầu đề phòng. Ở chỗ vết rách lớn, Mạc Phàm thấy các pháp sư đều chạy tới Tây Sơn Giao, cũng thuận thế đi theo. Chạy trên đường, vừa vặn gặp Đào Tĩnh cùng Lâm Thất Huy, rõ ràng cả hai người bọn họ đều nghe thấy tiếng còi báo động, mà chạy từ quán trọ ra. Sau khi Đào Tĩnh thấy Mạc Phàm, kinh ngạc nói, cậu dậy sớm thật. Đói bụng, đi ăn một chút, hình như phát sinh chuyện gì đó, Mạc Phàm nói. Đi xem thôi Lâm. Thất Huy nói. Ba người tới Tây Giao, đứng ở sơn lũy có thể nhìn thấy vết rách lớn khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Vết rách lớn cùng thành lũy Đĩnh Thành có một bình nguyên trũng. Không ít quân pháp sư canh giữ giữa chỗ bình nguyên trũng cùng sơn lũy an toàn. Ở phía ngoài vết rách lớn 1 km, xuất hiện một con quái nhân nham thạch như ngày hôm qua. Thân thể nham thạch của chúng nó được ánh mặt trời chiếu hiện ra cảm xúc kiên cố. Hình thể khôi ngô xếp thành hàng sông tới sơn lũy thành thị, giống như xe tăng đá, khí thế 10 phần. Làm sao mà xuất hiện nhiều ngay lập tức vậy, Đào Tĩnh hơi kinh ngạc. Còn tốt, yêu ma bên trong ám quật lên tới hàng ngàn hàng vạn, hiện giờ tuôn ra một đám không tính là gì. Hẳn là quân đội có thể ung dung giải quyết, Lâm Thất Huy nói. Mạc Phàm nhìn một chút quy mô quân đội, vì để cho Đĩnh Thành thăng cấp thuận lợi, quân đội phân phối người rất sung túc. Những quái nhân nham thạch này có thể uy hiếp cùng khó đối phó với đoàn đội thợ săn, nhưng đối với quân đoàn quân nhân thì như lấy trứng chọi đá. Cứu mạng, cứu mạng. Phía dưới sơn lũy, bỗng nhiên có tiếng kêu của một chàng trai ở tòa nhà bằng phẳng truyền ra. Phía dưới có thứ gì đó rất nhanh, Đào Tĩnh đã phát hiện ra cái gì, chỉ vào bậc thang xuống thành thị, kiến trúc, rồi nói. Là một quái nhân nham thạch. Làm sao cái tên này chạy vào được trong thành, Lâm Thất Huy kinh ngạc, nói. Cứu người trước, Đào Tĩnh lập tức nhảy xuống, thân thủ cũng tính là mạnh mẽ. Những tòa nhà cao thấp không đồng đều trở thành chỗ đạp chân cho Đào Tĩnh. Nhảy liên tiếp vài lần, Đào Tĩnh đã tới nhà trệt có quái nhân nham thạch. Quái nhân nham thạch nhìn không khác người bình thường trong hình dáng quái vật bao nhiêu. Sau khi tới trước mặt mới phát hiện tên này lớn bằng tầng nhà trệt, Đào Tĩnh chạy tới, nó đã tóm chàng trai hô cứu mạng kia. Thả hắn ra, Đào Tĩnh giận dữ nói. Đào Tĩnh phác họa tinh đồ, gọi ra thứ dày nặng như nham đỉnh đi vòng quanh sát mặt đất, đánh mạnh vào hai chân của quái nhân nham thạch. Quái nhân nham thạch bị đụng cho lảo đảo, vừa hay chàng trai kia cũng bị vứt ra ngoài, được Lâm Thất Huy chạy tới đỡ. Chàng trai không bị thương, chỉ sợ đến mức có chút mơ hồ. Lâm Thất Huy thấy thế lập tức giao người này cho Mạc Phàm, cậu đưa cậu ta tới chỗ an toàn, tôi đi hỗ trợ Đào Tĩnh. Một mình Đào Tĩnh không thể là đối thủ của quái nhân nham thạch. Vẫn để tôi trợ giúp đi, loại tiểu yêu như này. Mạc Phàm mở miệng nói. Quái nhân nham thạch cường tráng, không chịu nổi một đòn kỹ năng của loại pháp sư bạo lực như Mạc Phàm. Ở trong mắt Mạc Phàm, loại quái nhân nham thạch là tiểu yêu ma, giải quyết dễ dàng như ăn bánh. Mạc Phàm còn chưa nói hết thì lập tức nghĩ tới năng lực những hệ khác bị phong ấn, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Hài, không thể dùng hệ khác thì không dùng, vừa hay muốn luyện tập tay nghề một chút, năng lực thổ hệ của mình còn chưa trải qua thực chiến lần nào. Quái nhân nham thạch bị Đào Tĩnh làm cho tức giận. Đột nhiên nhảy tới trần nhà lầu kia, rỡ xuống hơn một nửa nhà lầu, nâng cao lên đỉnh đầu. Ầm. Quái nhân nham thạch đập lầu các xuống, sau khi Đào Tĩnh thấy cảnh này thì hoảng loạn lui về sau, trốn ở phía sau nhà kho. Nào có biết khí lực quái nhân nham thạch này khủng bố phi phàm, không chỉ ném nát tan nhà kho, càng đánh bay cả Đào Tĩnh đang trốn ở đó. Khắp người của Đào Tĩnh đầy bụi đất, trên người bị đả thương do nhưng mảnh vỡ bắn tung tóe, máu cũng chảy ra từ những vết thương này, đầy tới mức lông mày dính chặt vào nhau. Đào Tĩnh, đừng miễn cưỡng, để học trưởng tới. Lâm Thất Huy thấy Đào Tĩnh bị thương, chạy tới ngay lập tức. Lúc này quái nhân nham thạch đã từ nhà lầu bằng phẳng nhảy tới, thân thể khôi ngô làm chấn động chỗ Lâm Thất Huy chạy tới. Ban đầu Lâm Thất Huy còn bày ra tư thế nghênh địch, bị quái nhân nham thạch tráng kiện như vậy làm cho chấn động, tâm thần lập tức hỗn loạn. Nham! Nham chứng Lâm Thất Huy vội vàng lấy một đạo nham chứng sơn bình chống đỡ, muốn tách mình cùng Đào Tĩnh khỏi quái nhân nham thạch, kéo dài một ít thời gian. Quái nhân nham thạch không để loại cách trở này vào trong mắt, nó như vận động viên bóng bầu dục dùng vai nhô lên đánh nham chứng sơn bình. Nham chứng sơn bình nát tan như bọt biển, hiển nhiên ma pháp phòng ngự thổ hệ trung giai, không có linh chủng hoàn toàn không chống đỡ được loại trọng tải sông tới này. Chạy mau, chạy mau! Lâm Thất Huy thấy tình huống không ổn, nắm lấy Đào Tĩnh rồi dùng thổ hệ Nazi. Trình độ địa ba Nazi của Lâm Thất Huy không thấp, quái nhân nham thạch vừa mới phá tan nham chướng thì bọn họ đã chạy được 50 mét, miễn cưỡng tìm được một thùng sắt làm nơi để trốn. Còn may cái tên này di chuyển không nhanh, nó muốn đuổi chúng ta, hẳn là anh có thể chạy thoát khỏi nó được. Lâm Thất Huy thở phào nhẹ nhõm. Ma pháp thổ hệ không làm phòng ngự, dùng để di chuyển vẫn rất tốt, vì thế mà pháp sư thổ hệ có tỷ lệ chết thấp nhất khi dã ngoại. Nỗ! Quái nhân nham thạch thấy được chỗ mà bọn họ trốn, bỗng nhiên hống lớn một tiếng, nắm đấm phải đập xuống mặt đất. Con đường, ngõ phố Đĩnh Thành đều được làm từ xi măng đá. Quái nhân nham thạch đập một cái, mặt đất xi măng đá xuất hiện gợn sóng kỳ lạ, chúng nó mềm mại khó hiểu, đồng thời liên tục cuốn về chỗ quái nhân nham thạch. Xảy ra chuyện gì, làm sao mà mặt đất chuyển động? Oa, cứu mạng, nó đang kéo chúng ta trở về. Lấy quái nhân nham thạch làm trung tâm, mặt đất xi măng đá trong phạm vi 100 mét d biến thành thảm đá cuộn, nhìn thấy tập thể những nhà lầu thấp bé cùng nhà kho sắt gần đó đang cuốn về chỗ quái nhân nham thạch. Cả Đào Tĩnh cùng Lâm Thất Huy cũng không may mắn thoát khỏi, ban đầu bọn họ còn muốn lợi dụng ma pháp thổ hệ để tăng nhanh tốc độ, nào có biết càng chạy thì mặt đất càng co rút về chỗ quái nhân nham thạch. Lâm Thất Huy nắm lấy Đào Tĩnh, đồng thời muốn dùng hai tay để tăng nhanh tốc độ. Cái tên này cũng biết ma pháp thổ hệ, là sinh linh nguyên tố, Đào Tĩnh nói. Anh biết, nhưng giờ thì làm được gì? Lâm Thất Huy sợ hãi hét lớn. Sinh linh nguyên tố, đây là một loại yêu ma khá đặc thù, thường chúng nó được thai nghén từ một số cực địa nguyên tố. Đa số hình thái của chúng nó có liên quan tới nguyên tố, tương tự như hỏa diễm linh thể tiểu viêm cơ. Hiển nhiên quái nhân nham thạch cũng là cơ thể sống, chúng nó thường nắm giữ ma pháp nguyên tố, lực khống chế vượt qua pháp sư nhân loại. Dùng ma pháp nguyên tố trước mặt nguyên tố có cơ thể sống kỳ thực đúng là múa rìu qua mắt thợ. Cấp bậc của quái nhân nham thạch tự nhiên không cách nào so sánh được với tiểu viêm cơ, thiên linh hỏa hệ. Chúng nó dùng tới ma pháp tương ứng sẽ tạo thành quấy nhiễu to lớn cho pháp sư nhân loại. Hơn nữa thể phách sinh linh nham hệ còn tràn ngập sức mạnh so với yêu ma, dù sinh linh nguyên tố là cấp chiến tướng thì khó đối phó gấp mấy lần yêu ma khác. Lâm Thất Huy cùng Đào Tĩnh lợi dụng địa ba Nazi chạy trốn, quái nhân nham thạch dùng địa ba tạo thành xoáy hút, trừ khi đạo hạnh của hai người cao hơn nó, nếu không vọng tưởng dùng địa ba thoát khỏi là chuyện không thể, chúng ta không nên thể hiện Lâm Thất Huy đã hối hận tới phát điên. Ngày hôm qua thấy bên quân đội đối phó quái nhân nham thạch nhẹ nhõm như vậy, theo bản năng cũng cho rằng mình làm được. Nhưng đối mặt chân chính với quái nhân nham thạch như vậy, cảm giác mọi phương diện bị nghiền ép, phòng ngự không được, chạy trốn cũng không thoát. Quái nhân nham thạch nhìn thấy Đào Tĩnh cùng Lâm Thất Huy ngày càng tới gần, phóng bước dài tới chỗ hai người bọn họ, nó vung vẩy song quyền, nắm đấm trên đỉnh đầu thì trong không khí xuất hiện rất nhiều những hạt tròn đá, chúng nó bám vào song quyền của quái nhân nham thạch. Không tới 2 giây nắm đấm của quái nhân nham thạch bị hạt tròn đá bao phủ thành nham đầu chùy khổng lồ, cánh tay quái nhân là cán chùy nham đầu chùy lớn tới mức khuếch đại. Trọng lượng cũng kinh người. Lúc này quái nhân nham thạch giơ nham chùy có thể làm người khác thành thịt vụn ép tới Đào Tĩnh cùng Lâm Thất Huy đang không ngừng chạy trốn, làm cho hai người bọn họ sợ tới mức mặt trắng bệch. Nham nha dạ quỳnh phọc. Một âm thanh truyền tới cách đó không xa. Quái nhân nham thạch đang chạy nhanh trên xi măng đá, bỗng nhiên phía trước xuất hiện ba nham sỉ như răng nhanh, miễn cưỡng kẹt hướng nó đi tới. Quái nhân nham thạch còn muốn vọt tới va vào, nào có biết những nham sỉ màu vàng nâu này cực kỳ cứng rắn, không cách nào va nát. Quái nhân nham thạch bị kẹp lại chỗ đi tới, nó đang muốn lui về phía sau thì gót chân lại xuất hiện ba cái nham nha tương tự, làm cho con đường lùi về sau cũng kẹp lại, để nó không cách nào lùi lại. Ca, ca, rất nhanh hai bên trái phải quái nhân nham thạch xuất hiện nham nha như cắm rễ, để cho quái nhân nham thạch cường tráng không cách nào nghiêng người cất bước. trước sau trái phải, bốn phía đều bị vây chặt, tất cả nham nha vừa vặn tạo thành một đóa dạ quỳnh to lớn, nham nha cũng như một mảnh gai bện nhỏ bé thon dài nhưng cực kỳ kiên cố, quái nhân nham thạch vừa vặn bị kẹp bên trong những nham gai bện này. Những nham nha có độ cong, phần cong của chúng nó cắm vào trong, kẹp lấy vai của quái nhân nham thạch, làm cho nó không cách nào nhảy lên được. Từng chiếc nham nha đối xứng lẫn nhau, giống như một lao tù hình dạ quỳnh được thiết kế riêng cho con quái vật này. Quái nhân nham thạch vốn muốn dùng nham chùy để phá tan, nhưng không di chuyển được một bước nên chỉ có thể ở đó hét lên điên cuồng. Lùi về phía sau nhanh lên, tôi không duy trì ma pháp này quá lâu được, Mạc Phàm nói với Đào Tĩnh, cùng Lâm Thất Huy. Hai người phát hiện vòng xoáy không ngừng hút biến mất rồi, vội vàng chạy ra xa. Sau khi tới được chỗ an toàn hơn một chút, thì hai người quay đầu nhìn nham nha dạ quỳnh phọc của Mạc Phàm tạo ra, không khỏi kinh ngạc, đây là ma pháp gì, thổ hệ cũng có thể ràng buộc. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kỳ quái, nham trướng của anh trước mặt quái nhân nham thạch như bọt biển, tại sao nó lại không thoát được ma pháp của Phạm Mặc? Lâm Thất Huy không hiểu, nói. Nham trướng là gò đất to lớn, so với nham nha nhỏ nhọn không biết tráng kiện bao nhiêu lần, dựa vào cái gì, mà nham tinh tế kia lại có thể làm cho quái nhân nham thạch không động đậy được, nham trướng sơn bình của mình lại như bọt biển. Cậu ấy kẹp lại những vị trí quan trọng của quái nhân nham thạch, làm cho nó không cách nào phóng ra được sức mạnh, Đào Tĩnh nói. Đào Tĩnh nói không sai, rượu nham của Mạc Phàm mặc dù kiên cố hơn phần lớn vật chất đá, nhưng cũng không cường đại tới ma pháp trung giai. Mạc Phàm lợi dụng cơ thể cứng ngắc cùng hoạt động then chốt của quái nhân nham thạch để hoàn thành sự ràng buộc. Thế nhưng khi quái nhân nham thạch tập trung sức mạnh toàn thân vào một điểm nào đó, sau khi đánh tan nham nha, toàn bộ dạ quỳnh phọc sẽ bị phá hoại triệt để. Những nham nha gai bện rất khó mà ngăn được quái nhân sơn thạch. Băng. Quả nhiên quái nhân nham thạch không ngu như tưởng tượng, nó dùng khuỷu tay đánh mấy lần vào giữa nham nha này rất nhanh đã xuất hiện vết nứt, không lâu sau thì đứt cả đoạn. Sau khi một cánh tay có thể triển khai, quái nhân nham thạch đánh gãy những nham nha khác, nham nha dạ quỳnh phọc bị phá giải hoàn toàn. Sau khi thoát khỏi ràng buộc, quái nhân nham thạch phảng phất biết được kẻ nào gây phiền phức cho nó, cặp mắt của nó khóa chặt Mạc Phàm, con mắt của nó không có thần thái nhưng làm cho người ta cảm nhận được sát ý cùng tức giận nồng đậm. Đây là một sinh nguyên tố táo bạo, nó hét lên điên cuồng như kim cương, trực tiếp xông tới chỗ của Mạc Phàm. Mạc Phàm đứng nấp sau hai tòa nhà thấp này bị tên này san bằng ngay lập tức, buộc Mạc Phàm phải trốn tới dãy nhà có cầu thang cao hơn. Tiên sư nó, đổi bình thường thì lão tử một lôi đánh chết mày rồi, Mạc Phàm, thấy quái nhân nham thạch đuổi mãi không buông, không khỏi mắng to một câu. Còn may làm pháp sư siêu giai làm cho thân thủ của Mạc Phàm tốt, quái nhân nham thạch mấy lần áp sát cùng đầu đá của nó để bị Mạc Phàm tránh đi. Phạm Mặc, chịu đựng, chúng tôi đi tìm tiếp viện ngay đây cách đó không xa. Lâm Thất Huy hô to một tiếng với Mạc Phàm. Mạc Phàm nghe được câu này, suýt nữa ném ma pháp thổ hệ mới hoàn thành vào mặt Lâm Thất Huy. Hắn ta là một củ khoai tây sao, chờ hắn ta về khách sạn gọi tiếp viện tới thì mình cũng bị quái nhân nham thạch giết vài lần. Quái nhân nham thạch không có đối phó dễ như tưởng tượng, đặc biệt là khi ít người không có thời gian kiềm chế, không cho nham thạch kim cương từ nhà này đuổi tới nhai nọ, còn không có cách nào triển khai một ít ma pháp có tác dụng đả kích, uất ức không ngớt. Pháp sư này thật lợi hại. Bị quái nhân nham thạch đuổi lâu như vậy mà vẫn chưa chết, không biết là pháp sư nào trốn ở một bên nói. Đúng vậy, cố lên. Mạc Phàm bị truy đuổi, nhưng không nhìn thấy ai ra tay cứu giúp, đều lẩn trốn đi rất xa. Không phải tất cả người trong thành này là ma pháp sư sao? Tại sao Mạc Phàm cảm giác như bước vào nơi của người bình thường, không thấy pháp sư nào ra tay, từ khi nào mà giữa người với người trong xã hội trở nên lạnh lùng? Thật ra cũng không phải những pháp sư kia không muốn cứu, mà thực sự là thân thể của quái nhân nham thạch lộ ra thực lực không phải người bình thường nào dám động thủ. Pháp sư sơ giai đối mặt với quái nhân nham thạch, căn bản muốn chết, pháp sư trung giai cũng vô dụng, bởi vì mọi người chỉ dùng được ma pháp thổ hệ. Lực khống chết của những pháp sư thổ hệ không bằng quái nhân nham thạch, ra tay thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng, người trẻ tuổi này lại linh hoạt qua lại quái nhân nham thạch, bọn họ không muốn mạo hiểm. Tôi tới giúp cậu, chạy đến chỗ tôi. Đào Tĩnh thấy Mạc Phàm bị đuổi rất khó chịu, không đành lòng, nói. Không cần, không cần. Cái tên này không làm gì được tôi, cô cẩn thận là được, Mạc Phàm trả lời. Cho con quái nhân nham thạch này đuổi cả trăm năm, cũng đừng mảy may nghĩ chạm vào mình được. Đào Tĩnh cho rằng Mạc Phàm cậy mạnh, vẫn là chịu đau từ những vết thương người mà dùng tới ma pháp thổ hệ trung giai. Ma pháp trung giai của Đào Tĩnh có tính công kích, trước đó là một nham đỉnh trầm trọng, có thể trượt trên mặt đất, trượt càng lâu thì lực va đập càng mạnh. Chỉ tiếc là quái nhân nham thạch không phải bia ngắm, không đứng bất động cho Đào Tĩnh tấn công. Cô đưa mã lực lên mức tối đa. Tôi phụ trách để nó va vào nham đỉnh của cô, Mạc Phàm phát hiện ma pháp của Đào Tĩnh có thể uy hiếp được quái nhân nham thạch, lập tức nói với Đào Tĩnh. Đào Tĩnh gật đầu, gọi ra nham đỉnh to lớn hơn, Nham đỉnh trượt theo đường phố khá rộng rãi, địa ba dưới tốc độ của nó ngày càng nhanh, Mạc Phàm cố ý làm chậm lại tốc độ của mình, dáng vẻ giả vờ làm cho quái nhân Nham Thạch đắc thủ, cũng lợi dụng một đống nhà kho lớn để chặn tầm mắt của quái nhân Nham Thạch. Quái nhân Nham Thạch đột nhiên đập tới chỗ Mạc Phàm, Mạc Phàm bình tĩnh đứng dưới đường phố, hoàn toàn không né tránh. Quái nhân Nham Thạch định nắm chặt Mạc Phàm, vừa vặn Nham đỉnh đánh vào hông của nó. Quái nhân bay ra ngoài, thân thể xuất hiện vỡ vụn nghiêm trọng. Nham chi răng nanh. Mạc Phàm phản ứng cực nhanh, không chờ quái nhân Nham Thạch hạ xuống đất, hơi vung tay về phía quái nhân Nham Thạch hạ xuống. Một nham chi răng nanh sắc bén to lớn bất ngờ trồi lên từ dưới mặt đất, đâm vào chỗ hông bị vỡ của quái nhân Nham Thạch, làm cho quái nhân Nham Thạch chịu hai liên kích. Lần này quái nhân Nham Thạch chịu tổn thương, mảnh vỡ thân thể rải rác ở một chỗ, nó lảo đảo đứng lên, càng thêm tức giận. Nham ma chi đồng con quay khoan núi, cát lay động lên tinh tế, chúng nó xoay tròn cực nhanh dưới sự dẫn dắt của lực lượng nào đó, dần hình thành một con quay khoan núi. Con quay khoan núi chui vào lồng ngực của quái nhân Nham Thạch, thấy được thân thể quái nhân Nham Thạch không ngừng hóa thành bột phấn như những hạt cát. Phía trước con quay nhọn hoắt, phía sau rộng và dày, vì thế mà con quay khoan núi vào sâu trong thân thể quái nhân Nham Thạch, phạm vi bị khoan lớn, thân thể khôi ngô cũng bắt đầu tan vỡ. Làm ma pháp cao giai. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng có pháp sư cao giai tới cứu chúng ta. Phạm Mặc, chúng ta được cứu rồi. Lâm Thất Huy kích động nói. Mạc Phàm nở nụ cười tỏa nắng, trong lòng thầm mắng, cứu con mẹ gì, chiến đấu coi như kết thúc rồi mới đến. Mạc Phàm nhìn về bên phía đường phố khác, phát hiện một nữ quân pháp sư dáng người thẳng thắp uy nghiêm mười phần, con ngươi màu nâu có thần tràn ngập ma lực mạnh mẽ, ma pháp nham hệ cao giai con quái khoan núi mạnh mẽ cũng là do người này triển khai. Mạc Phàm từng nhìn thấy người này, đây chính là Văn Hà quan quân phong ấn mọi người. Văn Hà đi tới, liếc mắt với Mạc Phàm một cái, nhưng một câu cũng không nói, trực tiếp đi tới quái nhân Nham Thạch. Con rất ngạo kiều. Mạc Phàm nhìn bóng lưng thẳng tắp của Văn Hà, không vui nói. Quái nhân Nham Thạch làm loạn ở Tây Giao Thành đã lâu như vậy, quân đội mới đứng ra xử lý, không phải mình chỉ hoãn một chút thời gian thì đã có người chết. Những pháp sư sơ giai, trung giai đứng một bên quan sát thật sự không ứng phó được với quái vật này. Mạc Phàm đi tới thi thể quái nhân Nham Thạch, đầu con phố có một đống đá âm u đầy tử khí, hiển nhiên là sinh mệnh của quái nhân Nham Thạch đã biến mất triệt để. Đát, đột nhiên trong đống đá vụn xuất hiện một chút nhúc nhích, ánh mắt Mạc Phàm sắc bén phát hiện ra chi tiết này, trong lòng thầm kêu gay go. Cẩn thận, Mạc Phàm bước nhanh về phía trước, đẩy nữ sĩ quan quân nhân Văn Hà ra. Ở Ai Cập cũng có chủng loại xa quái nhân như này, chúng nó thường bị đánh cho toàn thân vụn vặn còn có thể dính vào nhau để tiếp tục tấn công nữ nhân. Rất nhiều pháp sư chưa từng trải đều chết thảm không hay biết, trên tay những xa quái nhân này. Vì thế Mạc Phàm thấy những hòn đá động dậy, ý thức được quái nhân Nham Thạch còn có thể đứng lên, mặc dù nhìn qua thì nó không có dấu hiệu sinh mệnh nào. Mạc Phàm kỳ thực có man lực, đẩy một cái thôi mà như đánh Văn Hà văng ra ngoài. Cũng may thân thủ Văn Hà mạnh mẽ, đung đưa liên tục mấy lần thì lộn ngược mấy vòng ra sau rồi đứng vững. Cậu làm gì vậy? Văn Hà quan quân ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh xắn mang theo tức giận. Cô phải cảm ơn tôi cứu. Mạc Phàm chỉ vào thi thể đống đá vụn, vừa muốn nói cứu Văn Hà một mạng, phát hiện trong đống đá vụn có một người vô lực. Đó là một phụ nữ trung niên gầy gò, bộ đồ đang mặc phủ bụi bặm dày như kén, trong quá trình rơi xuống thì lớp bụi mới rơi xuống từng tảng. Mạc Phàm thấy người phụ nữ trung niên, nửa ngày không khôi phục lại tinh thần. Bên trong có một người. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ quái nhân Nham Thạch là do người phụ nữ này biến thành? Chưa từng nghe tới ma pháp nào biến người thành quái nhân Nham Thạch. Người phụ nữ trung niên gầy gò thấp bé, tương phản quá lớn với quái nhân Nham Thạch. Hai người, đem cô ấy đi xác nhận thân phận một thoáng. Văn Hà quan quân lừa Mạc Phàm một cái, trực tiếp ra lệnh cho hai quân binh khoan thai tới muộn mang người phụ nữ trung niên. Mạc Phàm chưa phục hồi tinh thần hoàn toàn, thấy Văn Hà quan quân có ý rời đi, vội vàng ngăn cản. Chuyện gì thế này, tại sao trong tảng đá còn có người sống? Mạc Phàm chất vấn. Trong quái nhân Nham Thạch có người phụ nữ trung niên kia sống sót, vừa nãy Mạc Phàm xác nhận qua. Khí tức rất yếu, càng khiến người ta cảm thấy như vừa trải qua một trận đại chiến. Cậu không cần biết nhiều như vậy, Văn Hà quan quân nói. Động tác mấy người chậm như thế, tôi liều chết chống đỡ quái nhân Nham Thạch này, hấp dẫn sự chú ý mới không để người nào chết trong ô phố này. Tôi có quyền biết người phụ nữ bên trong kia xảy ra chuyện gì. Mạc Phàm không thoái nhượng, trực tiếp ngăn nữ đại quân quan. Liều chết. Tựa hồ như Văn Hà quan quân cảm thấy Mạc Phàm dùng từ này khá buồn cười, phù phù khóe miệng lên như đàn ông. Loại quái vật có cấp bậc như này với cậu cũng chỉ như trẻ con, chẳng có tí uy hiếp gì. Cô đừng quan tâm có uy hiếp tới tôi hay không, Mạc Phàm nói. Cậu hỏi tôi nguyên nhân gì, hiện tại tôi cũng muốn biết, nếu cậu có thể điều tra rõ, vậy thì làm phiền cậu tới chỗ quân sử Đĩnh Thành nói cho tôi một tiếng, quân sử chúng tôi sẽ có hậu tạ, Văn Hà quan quân nói. Văn Hà quan quân không có để ý tới Mạc Phàm nữa, mang theo người phụ nữ trung niên rời đi, để lại con đường bừa bộn khắp nơi. Mạc Phàm nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Nếu là quái nhân nham thạch là sinh linh nguyên tố, vậy thì hẳn là sau khi chết thì phải biến thành phế thạch không sức sống mới đúng. Trừ khi người phụ nữ trung niên kia bị quái nhân nham thạch nuốt vào trong bụng, nếu không phải vậy thì tại sao lại lòi ra? Không đúng, không đúng, giả như quái nhân nham thạch nuốt người phụ nữ kia ăn vào trong bụng, vậy thì khi con quái khoan núi khoan xuyên qua, hẳn là người phụ nữ này máu thịt be bét mới đúng. Mạc Phàm cảm giác quá kỳ quái, lập tức chạy tới sơn lũy, muốn nhìn tình huống chiến đấu bên kia một chút. Đối kháng ở bình rãnh tựa hồ như đã kết thúc, Mạc Phàm nhìn thấy những quân pháp sư kiến tập ở đó thu dọn chiến trường, không có tin tức gì có giá trị. Thực sự quái lạ. Mạc Phàm nhổ một bãi nước bọt, đi tới con đường quay về. Chuyện này xác thực nhiều chỗ kỳ quái, Mạc Phàm tự nhiên biết mình không cách nào hiểu rõ toàn bộ, chỉ có chờ quái nhân nham thạch xuất hiện trở lại mới có khả năng đào móc ra. Trở lại chỗ Đào Tĩnh cùng Lâm Thất Huy, Lâm Thất Huy đang cẩn thận giúp Đào Tĩnh xử ký vết thương như một người đàn ông chu đáo cùng tỉ mỉ. Mạc Phàm liếc nhìn vết thương trên người Đào Tĩnh, thấy không ít vết thương còn đang chảy máu chậm rãi. Dùng thuốc này của tôi đi, Mạc Phàm trực tiếp đưa cho Đào Tĩnh, một bình thuốc có hiệu quả tự lành, uống trực tiếp là được, Hương Văn Y. Cậu sẽ không đưa chai nước đã uống cho người ta chứ? Lâm Thất Huy nói. Đúng rồi, tôi choáng ngợp vì sốc, không thể nghĩ rằng nhìn cô nhu nhược như vậy mà tới lúc mấu chốt lại rất dũng cảm, Mạc Phàm tán dương. Dũng cảm cũng vô dụng, tạo cho hai người thêm phiền phức. Đào Tĩnh nhận lấy chai nước nhìn qua rất ngon mắt mà Mạc Phàm đứa, xác thực cũng không nghĩ nhiều vì đang khát nước, uống. Có thể cứu được một người kỳ thực cũng đáng, Lâm Thất Huy nói. Là hai người, Đào Tĩnh nói. Hai người? Ồ ồ, em người nhảy ra từ trong thi thể quái nhân nham thạch. Lúc đó anh bị dọa một hồi, Lâm Thất Huy nói. Cảm giác người phụ nữ kia bị giam cầm trong quái nhân nham thạch, nghe nói gần đây không ít pháp sư mất tích ở Đĩnh Thành, tôi nghĩ đi xem danh sách mất tích mới tra ra được thân phận của người phụ nữ kia, Đào Tĩnh nói. Giam cầm trong thân thể. Mạc Phàm cảm thấy cái tỉ dụ này thỏa đáng hơn nhiều. Nói như vậy quái nhân nham thạch xuất hiện trước đó cũng có người ở trong, lúc ăn sáng còn nghe thợ săn nghị luận. Mở ra thần vật thiên địa kết giới chi nhụy, nguyên tố tụ biến, hoặc sẽ hấp dẫn một ít sinh vật kỳ quái. Nếu không phải vậy thì làm sao quân đội tới làm gì? Chính là sợ chúng nó phá hoại, Lâm Thất Huy nói. Theo em được biết thì kết giới chi nhụy cũng có tác dụng phụ giống như thăm dò nguyên tố. Tác dụng phụ này có phạm vi lớn hơn, các yêu ma quỷ quái cũng có thể hiện thân, Đào Tĩnh nói. Vậy cái Đĩnh Thành này náo nhiệt rồi, Mạc Phàm nói. Phác họa tinh đồ thổ hệ với Mạc Phàm cũng không tính là quá khó, yên tĩnh tu luyện thuận lợi vài ngày thì có thể phóng thích ma pháp hoàn chỉnh ra ngoài. Vì thế mà Mạc Phàm không hiểu những chuyện khó hiểu, một lòng chui vào thế giới màu vàng nâu của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi Mạc Phàm vừa nghĩ có thêm một kỹ năng mạnh mẽ, Mạc Phàm có thể không ăn không tắm. Cộc cộc, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Mạc Phàm có chút không kiên nhẫn, bởi vì còn mấy viên tinh tử nữa đã hoàn thành tinh đồ, thêm mấy ngày nữa để củng cố, có thể phóng thích như thường. Chuyện gì? Mạc Phàm nghĩ tới mình vẫn còn là một thành viên của hội học tập, cuối cùng vẫn trả lời lại, dù sao mình cũng biến mất 2 ngày. Phạm Mặc, cậu đang ở trong phòng. Cậu không có việc gì chứ? Âm thanh lo lắng của Lâm Thất Huy vang lên. Mạc Phàm đứng lên, đi tới cửa. Mở cửa thì thấy Lâm Thất Huy cuống cuồng vội vã, trong đôi mắt lập lòe chút bất an, nhìn thấy Mạc Phàm vẫn bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Sao vậy? Mạc Phàm hỏi. Có người mất tích, là người trong hội học tập của chúng ta, Lâm Thất Huy nói. Không thấy. Có ý gì? Mạc Phàm nói. Hôm nay chúng tôi có hẹn cẩn thận đi tới Đĩnh Sơn để rèn luyện, dù sao triển khai cũng rất quan trọng. Trừ cậu ra thì những người khác đều tới. Chúng tôi gặp phải một ít yêu ma, lúc mọi người bị chúng nó ngăn tách ra, vì để tránh nguy hiểm không cần thiết, mọi người quyết định tạm thời tách ra, sau đó tập hợp dưới chân núi. Nào có biết đợi tới hoàng hôn thì cũng không gặp người của tổ khác, Lâm Thất Huy nói. Có máy truyền tin không? Mạc Phàm hỏi. Không có cách nào sử dụng, Đĩnh Sơn quấy nhiễu thiết bị rất mạnh, Lâm Thất Huy nói. Hả, vậy những ai mất tích? Đúng rồi, Đào Tĩnh đâu? Mạc Phàm hỏi. Bỗng Lâm Thất Huy không nói lời nào. Đào Tĩnh ở tổ nhỏ mất tích. Mạc Phàm cau mày hỏi. Do tôi không tổ chức tốt cho mọi người, tôi đã xin hiệp trợ từ Hiệp hội Ma Pháp bên kia, nhưng bên Hiệp hội Ma Pháp nói thời gian mất tích chưa tới mức phải đi cứu viện, tôi lo bọn họ xảy ra chuyện gì nguy hiểm, Lâm Thất Huy nói. Hai người đang nói chuyện thì Chu Đông Hạo đi tới, liếc nhìn Mạc Phàm cùng Lâm Thất Huy, không nhịn được mà nói. Học trưởng, anh nói những lời này với cậu ta thì có ích gì? Đi rèn luyện dã ngoại thì cậu ta nhát gan không tham gia, chúng ta vẫn nên dành thời gian trở lại núi một chuyến. Bạn học Phạm Mặc rất lợi hại, có cậu ấy thì càng đảm bảo an toàn, Lâm Thất Huy nói. Kỳ thực Lâm Thất Huy thấy thêm một người thì nhiều thêm một phần sức mạnh, còn Mạc Phàm có lợi hại hay không? Dưới cái nhìn của Lâm Thất Huy vào lúc Mạc Phàm bị quái nhân Thạch Nham đuổi theo, nhiều lắm là hấp dẫn sự chú ý. Tôi đi cùng mấy người, Mạc Phàm nói. Không còn cách nào, cứu vớt các cô gái vẫn luôn là sứ mệnh thần thánh không phá vỡ của mình. Nếu một cô gái ôn nhu điểm tĩnh như Đào Tĩnh xảy ra bất ngờ gì ở trên núi, là điều làm cho người ta rất đau đớn vô cùng. Đừng cản trở chúng tôi là được, Chu Đông Hạo nói. Mạc Phàm coi tên này là không khí, đi theo Lâm Thất Huy ra ngoài. Đã có nhiều thành viên hội học tập ở dưới lầu, bọn họ vẫn có tinh thần trọng nghĩa, biết những người khác gặp phải tai nạn mất tích, từng người dồn dập biểu thị muốn đi trước cứu viện. Bọn họ không có đi vào bên trong động thiên quật, mất tích trong ám quật thâm thúy như mê cung, bọn họ kêu quân đội đi cứu người cũng không có tác dụng. Đỉnh Sơn là một ngọn núi chọc, đá lởm chởm, biết vị trí đại khái thì tiến hành thảm thức tìm kiếm không có vấn đề gì. Xảy ra chuyện gì, có đại sự gì phát sinh sao? Vừa tới chân núi, Mạc Phàm phát hiện thành trì Sơn Lũy tập kết một đại đội quân nhân, bọn họ đứng chỉnh tề, khí thế mười phần. Quân bộ muốn bài trừ mầm họa cho kết giới chi nhụy, vì thế mà bọn họ chủ động xuất kích, quét sạch yêu ma trong phạm vi 5 km cách ám quật, miễn cho mấy ngày sau yêu ma tụ tập quá nhiều yêu ma, thì khó xử lý, Lâm Thất Huy nói. Còn mấy ngày nữa thì kết giới chi nhụy hoàn thành? Mạc Phàm hỏi. 3-4 ngày gì đó, tôi cũng không chắc lắm, Lâm Thất Huy nói. Đừng nói nhiều như thế, chúng ta tới ngọn núi ngay lập tức thôi. Sau khi trời tối thì chúng ta tìm người càng khó hơn. Nhân lúc mặt trời nơi này lặn khá muộn, mọi người lập đội tìm kiếm nhanh chóng lên núi. Toàn thể đỉnh sơn cũng hiện ra một loại hình bậc thang, đi chưa được bao lâu thì thấy một vách núi treo leo đứng sừng sững. Vất vả leo lên vách núi treo leo đứng sừng sững sẽ có một ngọn núi cao hơn, hiện ra trước mắt, chúng nó trồng bất quy tắc ở đó, cũng có thể nhảy lên những ngọn núi cao vừa phải chẳng chịt, có chút cao thì lại vất vả leo lên. Tôi đi lên phía trên xem một chút, tầm nhìn sẽ khá hơn một chút. Có đúng bọn họ tản với mấy người ở xung quanh đây không? Mạc Phàm nói với Lâm Thất Huy cùng những người khác. Cao như thế, làm sao cậu đi tới? Học viên mang mắt kính dày tên Tào Quyên nói. Đúng vậy, cậu cũng không biết bay. Lâm Thất Huy ngẩng đầu lên, phát hiện vách núi treo leo quả thực chính là dốc đá nguy nga, người bình thường không leo lên nổi. Mạc Phàm không trả lời, trực tiếp nhảy tới vách núi chót vót gần như thẳng đứng. Mạc Phàm nhảy rất cao, đến điểm cao nhất, trên người Mạc Phàm xuất hiện tinh quỹ màu vàng nâu. Ánh hào quang lóng lánh thấy được một khối đá như măng, xuất hiện dưới chân Mạc Phàm. Uống. Mạc Phàm đạp xuống trên tầng đá, cả người lên không cực tốc. Băng. Rất nhanh lại có một măng nham xuất hiện, Mạc Phàm tiêu sái đạp xuống, mọi người ngước nhìn thân ảnh ngày càng nhỏ. Măng nham xuất hiện không ngừng, Mạc Phàm nhảy lên liên tục, không lâu sau đã lên được đỉnh chóp của núi đá. Các thành viên hội học tập ở dưới thấy mà há hốc mồm. Hiếm có người dùng ma pháp thổ hệ như vậy, quan trọng nhất là cảm giác sức mạnh cùng linh hoạt của người này, có thể liều một trận với yêu ma cường tráng. Hừ, làm một ít kỹ xảo cũng không có tác dụng, Chu Đông Hạo khinh thường nói. Tới đỉnh chóp, Mạc Phàm có thể nhìn thấy những dãy núi bậc thang ở xung quanh. Nhìn xung quanh, Mạc Phàm phải đãi vàng tìm bọn họ, chợt phát hiện núi bậc thang phía dưới cách ngọn núi này không xa có thứ gì đó đang nhúc nhích ở bên trong khe. Mạc Phàm đang tập trung tinh thần nhìn những thứ đang nhúc nhích, trong lúc nhất thời không biết là thứ gì, cảm giác như là bùn. Vấn đề là bùn chỉ có khả năng dịch chuyển ở nơi thấp hơn, sao lại giống như dịch chuyển tới những thành viên hội học tập? Xung quanh mấy người có thứ gì đó đang tới gần, cẩn thận. Mạc Phàm cảm thấy không ổn, lập tức hô với những người ở dưới. Cậu nói cái gì? Cậu nói bọn họ ở xung quanh đây sao? Tôi nói, gặp thứ nguy hiểm, mau tránh, Mạc Phàm tăng thêm âm thanh. Ồ ồ, ở bên kia đúng không? Chúng tôi đi qua đó tìm, Lâm Thất Huy lớn tiếng trả lời. Mạc Phàm có thể nghe thấy tiếng trả lời của Lâm Thất Huy, nhưng thính lực của Lâm Thất Huy không bằng mình. Mạc Phàm nhìn xuống, phát hiện bùn nhúc nhích cách càng gần các thành viên hội học tập. Tiên sư nó, tôi kêu mấy người chạy mau đi. Mạc Phàm nhảy xuống dưới, vừa hô với đám người hội học tập hậu chi hậu giác. Lâm Thất Huy ngước đầu, vẫn khó hiểu nhìn Mạc Phàm nhảy xuống từ phía trên. Ác, ác, thứ đó là gì? Lương Quân hoành vào mấy khe rãnh dưới mặt đất. Có thứ gì sao? Tại sao tớ không nhìn thấy? Tào Quyên không hiểu nhìn về phía sau, nhưng không phát hiện thứ gì. Ở dưới chân cậu, cẩn thận, Lương Quân hoành hô to một tiếng. Tào Quyên nhìn xuống phía dưới, phát hiện dưới chân có thứ nhuyễn như bùn lắng tới chân của mình từ khi nào. Ban đầu Tào Quyên còn không để ý, sau khi nhìn thấy bên trong bùn quái dị hiện ra đôi mắt, Tào Quyên sợ xanh cả mặt. Rõ ràng bãi bùn lắng tới chỗ của người, Tào Quyên chưa kịp tránh thì bãi bùn lắng đột nhiên nhảy lên, biến thành một tượng đất dính đầy bùn nhớp nháp. Tượng đất nhào tới Tào Quyên ngay lập tức, Tào Quyên trực tiếp bị tượng đất bao bọc, ngay cả nửa cái ma pháp còn chưa kịp triển khai. Cứu cô ấy nhanh, Lâm Thất Huy nói. Cứu như nào, chẳng lẽ tấn công cậu ấy sao? Lương Quân Hoành nói. Nếu tượng đất hoàn toàn bám dính lấy Tào Quyên, ma pháp đập tới trực tiếp, rất có khả năng hủy diệt luôn cả Tào Quyên. Cứu, cứu. Tôi Tào Quyên liều mạng dãy giụa, nhưng không lâu sau nước bùn chui vào cổ họng. Tốc độ xâm chiếm của tượng đất khá nhanh, không bao lâu đã không thấy Tào Quyên đâu. Trước mặt chỉ có một đống quái vật tượng đất không ngừng biến hóa hình dạng. Sau khi tượng đất nuốt Tào Quyên, hình thể của nó không ngừng to lên, cũng không biết làm sao mà phát sinh càng nhiều bùn lắng. Mọi người đều sợ làm thương tổn tới Tào Quyên cho nên không dám triển khai ma pháp, chỉ trơ mắt nhìn quái vật tượng đất càng lúc càng cường tráng. Ngay khi mọi người còn đang hoảng loạn, thì phía sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết người nào đó. Lâm Thất Huy quay đầu lại thấy một thanh niên khác trong hội học tập, cũng bị quái vật tượng đất tập kích. Tình huống của người này gần giống như Tào Quyên, đều bị bùn lắng bao vây lấy cơ thể, mặc cho bọn họ có dãy giụa như nào thì đều phí công, cuối cùng cả người như dung nhập vào trong quái vật bãi bùn. Nỗ! Một tiếng gầm rú phẫn nộ truyền đến từ vị trí vừa nãy, Lâm Thất Huy nhìn chỗ của Tào Quyên, thình lình phát hiện tượng đất vừa nãy nuốt Tào Quyên đã biến thành quái nhân nham thạch giống như từng quen biết. Quái nhân nham thạch, Lâm Thất Huy kinh ngạc kêu lên. Chuyện này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nỗ! Hai mắt quái nhân nham thạch tràn ngập thô bạo, nó bay thẳng vọt tới đội người, hai tay khổng vũ vung vẩy mạnh mẽ, quét mấy người phía trước bay ra ngoài. Chạy mau, chạy mau, tới chỗ cao, Lâm Thất Huy hô lớn. Thực lực của thành viên hội học tập cũng không mạnh, đột nhiên gặp phải công kích, trong lúc nhất thời không có đề kháng, dồn dập bỏ chạy tới chỗ khá cao. Nỗ! Vừa kéo dài được một khoảng cách nhỏ với quái nhân nham thạch, lại một con quái nhân nham thạch khác vọt tới, cái tên này chính là từ vị trí mà nam học viên bị nuốt. Hai quái nhân nham thạch truy đuổi thành viên hội học tập, đả thương mấy người, trên người tràn đầy ô máu. Cứu tôi, chân tôi gãy rồi. Một thanh niên rơi xuống khe đá, đầu gối gần như xoay chuyển hướng khác, đau tới mức cả khuôn mặt đều chảy mồ hôi. May là quái nhân nham thạch không có lạnh lùng hạ sát thủ với người bị thương này, mà truy kích những thành viên khác, nếu không phải thế thì người này không giữ được mạng sống cho tới lúc này. Cẩn thận bên cạnh, còn có quái vật bùn lắng, đừng để bị dính tựa như Lâm Thất Huy ý thức được gì. Vội vàng nói với những người khác, mấy người đừng chỉ có biết chạy, thi pháp đi, lẽo nào chân hai người chạy trốn được khỏi quái nhân nham thạch cường tráng này sao? Dáng vẻ Lương Quân Hoàn cực kỳ tức giận. Lương Quân Hoành đi đầu đối kháng cùng quái nhân nham thạch, dưới sự khống chế ma pháp thổ hệ, những người khác có hoàn cảnh hơi an toàn để thi pháp. Bọn dồn dập dùng tới ma pháp thổ hệ trung giai, trước tiên xếp bậc thang núi thành núi cao bình phong, để quái nhân nham thạch không nháy tới được. Còn Tô Kim Đỗ thì sao đây? Lúc này có người mới phát hiện ra thành viên gãy chân ở phía dưới. Hai con quái nhân nham thạch không cách nào tiếp tục truy kích đám người bọn họ, cuối cùng phóng tới chỗ Tô Kim Đỗ. Tô Kim Đỗ sợ tới mức hồn phi phách tán, lợi dụng một chân còn hoàn hảo mà liều mạng chạy trốn, vất vả bò tới tảng đá lớn dốc. Kết quả hai con quái nhân nham thạch nhảy lên mấy lần liên tục, như vượn lớn sơn dã rơi trước mặt pháp sư trẻ tuổi. Cứu tôi, Tô Kim Đỗ kêu lớn phía Mạc Phàm vừa mới rơi xuống. Mạc Phàm nhíu mày, trước tiên dùng tới ma pháp. Nham nha đột nhiên xuyên ra từ nham sơn, đâm trực tiếp vào bàn chân của quái nhân nham thạch. Cũng nay Mạc Phàm nắm giữ rượu nham, cứng hơn đá bình thường rất nhiều lần, nếu không còn chẳng tạo ra được bất cứ uy hiếp gì cho quái nhân nham thạch nhân tạo, mặc dù xuyên từ trong đất đâm vào thân thể quái nhân nham thạch cũng sẽ vỡ nát. Mạc Phàm lợi dụng nham nha để ngăn cản quái nhân nham thạch trước mặt, nhưng quái nhân nham thạch tới từ hướng khác thì Mạc Phàm không thể ra sức, thấy quái nhân màu nâu đen cao 4 mét giơ Tô Kim Đỗ lên bằng một tay, đơn giản như xách gà con vậy. Tô Kim Đỗ dãy giụa liều mạng, bị quái nhân nham thạch đập vào lồng ngực. Quái nhân nham thạch có sức mạnh rất lớn, Mạc Phàm đã lĩnh giáo qua, tình huống bình thường nó đập một pháp sư trung giai bình thường vào lồng ngực đã đầy nham cốt, khẳng định Tô Kim Đỗ trực tiếp biến thành thịt vụn, tốt xấu cũng máu thịt tung tóe, không hề có chút khả năng sống tiếp. Làm Mạc Phàm ngạc nhiên là Tô Kim Đỗ không biến thành bánh thịt, bị đập vào lồng ngực của quái nhân nham thạch cứng rắn trở nên mềm mại như bùn. Tô Kim Đỗ bị bùn ăn đi. Quái nhân nham thạch dùng tay ép vào lồng ngực đã hóa bùn. Bản thân Mạc Phàm cũng có chút ngây người. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì, đem người vào trong thân thể. Chẳng lẽ quái nhân nham thạch ăn uống như vậy? Rất ít khi nghe nói sinh linh nguyên tố ăn thịt người tươi sống. Nỗ! Quái nhân nham thạch nuốt Tô Kim Đỗ bỗng hét lên điên cuồng một tiếng. Toàn thân đá của nó đang biến hóa với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn được, thậm chí ngay cả hình thể cũng lớn dần lên. Trong mấy giây ngắn ngủi, quái nhân nham thạch từ 4 mét lên 6 mét. Từng khối cơ thịt nham thạch nhìn qua tràn ngập sức mạnh, điều này làm cho Mạc Phàm không khỏi trợn mắt lên. Ban đầu còn là bùn lắng, sau khi nuốt cô gái tên Tào Quyên thì biến thành quái nhân nham thạch cường tráng, mà ăn pháp sư thì biến thành một con thiết nham to lớn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nỗ! Sức mạnh cùng tốc độ của nham thiết cự tướng không chỉ tăng gấp đôi, tên này nhìn chòng chọc Mạc Phàm, đánh tất cả đá lởm chởm trên đại địa thành bột phấn. Mạc Phàm thấy tình thế không ổn, lợi dụng địa ba để tiến hành trượt trên đường núi dốc nghiêng, đều không thể dùng được ma pháp không gian hệ cùng ám ảnh hệ, hành động của Mạc Phàm trở nên vụng về rất nhiều. Tốc độ di chuyển của địa ba lại không đủ nhanh, nhìn thấy nham thiết cự tướng cao 6 mét đang sải bước lớn áp sát, thiết quyền nện xuống, kích vài lớp sóng đất đá. Bên trong sóng đất đá, Mạc Phàm bị cỗ sức mạnh cường lực hất tung lên, cùng lúc đó một con quái nhân nham thạch đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh, một phát tóm được Mạc Phàm đang mất cân bằng ở trên không. Mạc Phàm cảm giác toàn thân tiến vào, thân thể bị nắm trong bàn tay to. Quái nhân nham thạch cũng không mạnh mẽ nghiền nát Mạc Phàm, mà đem đập vào lồng ngực. Mạc Phàm đoán được ý đồ của quái nhân nham thạch, lúc lâm nguy phá họa tinh quỹ màu vàng, nha nha lập tức xuyên ra từ khối đá bên cạnh lập tức, không lệch không vẹo đâm vào cánh tay của quái nhân nham thạch, ngăn cánh tay của nó hoạt động. Nổ! Quái nhân nham thạch không biết đau, nó chỉ phẫn nộ vì không đem Mạc Phàm dung nhập vào cơ thể. Mạc Phàm dựa vào cơ hội cánh tay của quái nhân nham thạch không hoạt động thoát khỏi lòng bàn tay. Mạc Phàm linh hoạt nhảy tới một khối đá lồi, tránh đòn của nham thiết cự tướng cao 6 mét đánh tới ở góc cuối. Tiên sư nó, xong chưa? Mạc Phàm mắng một câu, đạp xuống đá lồi, lọt qua bàn tay nắm chặt của nham thiết cự tướng như một con cá, nhảy lên đỉnh đầu nham thiết cự tướng. Giơ bàn tay lên, đột nhiên Mạc Phàm vỗ một chưởng vào đầu nham thiết cự tướng, tinh quỹ màu vàng nâu, nham tiêm ác liệt cũng thuận thế đánh xuống. Băng! Ngoài ý muốn là những nham tiêm không thể nào đánh tan phòng ngự của nham thiết cự tướng, gãy thành từng khúc. Điều này làm cho Mạc Phàm lúng túng, vội vàng thoát khỏi đầu của nham thiết cự tướng, miễn cho bị đập chết. Sức phòng ngự của tên này cũng tăng lên dữ dội, đánh không được Mạc Phàm nhảy tới khoảng cách khá an toàn, có chút buồn bực nhìn nham thiết cự tướng. Nham nha của Mạc Phàm còn xuyên qua được thân thể quái nhân nham thạch, đối mặt nham thiết cự tướng có cấp bậc cao hơn thì bó tay toàn tập. Đôi mắt lại thấy nham thiết cự tướng như xe tăng bọc thép xung phong tới đây, Mạc Phàm cắn răng một cái, đơn giản là không né, muốn tử chiến cùng quái vật nguyên tố trắng kiện. Bên người Mạc Phàm hiện ra tinh quỹ, một cái rồi một cái, Mạc Phàm thích đột phá trong lúc nguy cấp vào lúc này đang tập trung tinh thần. Hoặc bị nham thạch khốn nạn này đánh bay, hoặc là mình cho nó nếm thử ma pháp trung giai. 6 tinh quỹ, chỉ còn cái cuối cùng. Nỗ hống. Nham thiết cự tướng cách Mạc Phàm còn 20 mét thì nhảy lên, lợi dụng quán tính cùng lực hạ xuống đem lực bộc phát bản thân tới mức cực hạn. Các thành viên hội học tập ở phía xa sợ hãi không thể tham chiến được, dồn dập phát ra tiếng kêu sợ hãi, miễn cưỡng có một nham thạch bình phong đứng sừng sững ở Mạc Phàm cùng nham thiết cự tướng. Cũng không biết ai phóng thích ma pháp phòng ngự, loại kỹ năng phòng ngự thổ hệ này trước mặt nham thiết cự tướng chẳng khác gì bọt biển. Nham thiết cự tướng dùng vai đánh tan phòng ngự trang trí, xông tới chỗ Mạc Phàm như trước. Mấy viên tinh tử thổ hệ không có phụ lòng quyết tâm của Mạc Phàm, rốt cuộc phác họa hoàn chỉnh hoàn thành tinh đồ. Mạc Phàm đứng bên trong đồ án ma pháp thổ hệ tỏa ra màu vàng nâu, khí thế hung hăng hơn trước gấp mấy lần. Nham sa tập kích. Đại địa dưới chân không hiểu sao xốp, ngay lúc nham thiết cự tướng nhào tới, dưới chân Mạc Phàm có một con cá mập do nham thể hình thành, phảng phất nham cự sa xúc tích lực xung kích rất mạnh, chui ra từ mặt đất chớp mắt đã có lực va đập cực cường. Ầm. Đại nham sa va chạm mạnh mẽ vào thân thể nham thiết cự tướng, lúc này tính xuyên thấu cùng kiên cố của rượu nham hơn bình thường, cũng được thể hiện ra bên ngoài. Thấy phần bụng của nham thiết cự tướng bị đánh ra một lỗ thủng lớn bằng đầu cá mập, một nửa nham sa khảm nạm vào trong thân thể nham thiết cự tướng. Oành! Nham thiết cự tướng ngã về đằng sau, thân thể ngã nát tan, sau khi nham sa của Mạc Phàm va chạm vào mặt đất cũng vỡ tan, một lần nữa trở về bên trong đại địa. May cùng nữa đi lần này Mạc Phàm hả giận, đá một cước vào những đá vụn. Quả nhiên tới trung giai, sau khi phác họa tinh đồ thì khác nhau, trước đó chỉ một con nham lý nhỏ, hiện tại là một con nham sa cùng mãnh hung tàn. Cũng không có ít chênh lệch lắm với con nham kình lớn siêu cấp, đối phó với nham thiết cự tướng chính là tương đương có lực phá hoại. Thùng thùng, mảnh vỡ tảng đá lăn xuống, ngay lúc Mạc Phàm còn đang say sưa với ma pháp thổ hệ thô bạo mới của mình, bên trong thi thể nham thiết cự tướng có hai người bị bụi dính toàn thân. Hai người kia đều sống sót, chỉ là khí tức rất yếu, trong đó có một người vẫn còn tỉnh táo, uể oải không tả nổi bò ra ngoài. Là Tào Quyên cùng Tô Kim Đỗ, quá tốt rồi. Bọn họ không có chuyện gì Lâm Thất Huy không biết chạy tới từ khi nào. Mạc Phàm nhìn Lâm Thất Huy, không nhịn được mà muốn nhổ nước bọt. Vừa nãy mình với nham thiết cự tướng đại chiến không thấy tên Lâm Thất Huy này đứng ra, hiện tại kết thúc chiến đấu thì chạy tới, chưa từng thấy học trưởng nào không đáng tin như vậy, Đào Tĩnh theo người dẫn đội như vậy, có thể không có chuyện được à, còn một con nữa đâu? Mạc Phàm quay đầu hỏi. Quái nhân nham thạch bị Mạc Phàm đâm xuyên cánh tay vẫn chưa bị giải quyết, nhắc tới cũng hố, thực lực của những thành viên hội học tập không tính là quá yếu. Bình quân đều là trung giai, vậy mà năng lực chiến đấu của bọn họ quả thực cay mắt, đối mặt quái nhân cấp chiến tướng mà bị dọa sợ chạy trối chết. Hình như là chạy mất rồi Lương Quân Hoành chỉ vào hướng núi bậc thang. đuổi theo nó làm tìm được Đào Tĩnh cùng những người khác. Mạc Phàm nói lớn tiếng. Há, đúng, Lương Quân Hoành cùng Chu Đông Hạo lập tức ý thức được gì, vội vàng đuổi theo hướng quái nhân nham thạch chạy trốn. Đào Tĩnh cùng bọn họ mất tích ở đây, tin cũng bị quái vật bùn lắng lạ tập kích, xâm chiếm cơ thể người, sau đó biến thành quái nhân nham thạch nắm giữ sức chiến đấu mạnh mẽ. Lần đầu tiên thấy loại sinh vật bùn lắng này, sau khi Mạc Phàm cứu hai người Tào Quyên cùng Tô Kim Đỗ, không khỏi suy nghĩ sâu sắc. Nói thật loại sinh vật này vẫn rất là đáng sợ, đặc biệt là cái năng lực ăn người sau đó lại tiến hóa trở nên mạnh mẽ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lợi hại, Phạm Mặc, tôi có cảm giác nhóm người của chúng tôi còn không chống đỡ được. Một mình cậu Lương Quân Hoành đi tới, vỗ vai Mạc Phàm. Nếu như không phải tôi phóng thích nham trướng, thì cậu ta đã chết từ lâu, Chu Đông Hạo nói. Chu Đông Hạo, mày nói mà không biết xấu hổ à? Không biết vừa nãy ai là người chạy nhanh nhất, nếu không có Phạm Mặc dũng cảm đứng ra thì Tào Quyên cùng Tô Kim Đỗ không được cứu. Mọi người mù chứ không phải không có đầu óc, thật không biết mày còn mặt mũi nào ở đây nói mắt. Lương Quân Hoành nói không khách khí. Nói đúng đấy, không có Phạm Mặc thì không chừng chúng ta đều gặp nguy hiểm. Phạm Mặc huynh đệ, vừa nãy cậu dùng ma pháp gì vậy? Thật là bá đạo. Những người khác vây quanh Mạc Phàm, từng người có thần thái sáng láng, cũng không hổ là một đám xuất mao con lừa. Rõ ràng đang còn nguy hiểm ở trong ngọn núi vậy mà vẫn còn tâm tư này. Lâm Thất Huy mang theo vài người đuổi theo, không bao lâu thì quay trở lại. Mạc Phàm vội vàng hỏi, sao lại quay về, mất dấu rồi. Không phải, quái nhân nham thạch kia chạy vào trong một cái động, chúng tôi không dám theo vào, Lâm Thất Huy nói. Dẫn tôi tới đó, nhìn Mạc Phàm nói. Mạc Phàm theo Lâm Thất Huy tới hang động mà quái nhân nham thạch nhảy vào. Hang động rất sâu, bên bờ không chênh lệch nhau nhiều, từ nơi này nhìn xuống không thấy đáy. Đám Lâm Thất Huy cũng không dám xuống là có nguyên nhân, phía dưới một màu đen kịt, chiều sâu khó tìm kiếm, có trời mới biết có quái vật gì đang chờ phía dưới. Trời sắp tối, hay chúng ta trở về trước đi, chờ đội cứu viện rồi tính, dựa vào số người ít như thế này, không chắc không xảy ra chuyện. Có vài người trong đội ngũ bắt đầu run sợ. Dù sao thì quái nhân nham thạch cũng là sinh vật cấp chiến tướng, đối với bọn họ đều có uy hiếp tới tính mạng. Ở vùng núi trống trải còn tốt, có chỗ trống chạy trốn, nếu như tiến vào địa động phía dưới, không khác gì dê vào hang cọp. Để tôi đi xuống xem một chút, giả như không có thu hoạch gì lập tức nói với mấy người trở về. Mạc Phàm không quá yên tâm về Đào Tĩnh, tốt xấu cũng là một cô gái đáng yêu điềm đạm trong tuổi thanh xuân phấn chấn, không thể biến mất một cách khó hiểu như vậy. Này quá nguy hiểm rồi chứ, Lâm Thất Huy nói. Không sao, trong vòng 10 phút mà chưa thấy tôi đi ra thì mấy người mau trở lại thành, để đội cứu viện tới, Mạc Phàm nói. Được, được rồi, Lâm Thất Huy nói. Những người khác không có can đảm như Mạc Phàm, bọn họ chỉ ở trên mặt đất quan sát cái động này. Lúc đầu bọn họ muốn lấy dây thừng hay cây mây chậm rãi đưa Mạc Phàm xuống, nhưng không chờ mọi người phản ứng lại thì Mạc Phàm đã trực tiếp nhảy xuống. Hành động này làm mọi người cả kinh, từng người tôn kính bạn học này, ở dã ngoại mà có dũng khí cũng chẳng có mấy người. Có cái gì mà ghê gớm, Chu Đông Hạo thấy mọi người tôn sùng Mạc Phàm, trong lòng bất mãn. Cậu có bản lĩnh thì cũng nhảy đi, chỉ được cái miệng thì ai chả làm được. Mạc Phàm nhảy xuống, rơi được 200-300 mét thì mới chạm đáy, còn may lấy cường độ cơ thể hiện tại, trực tiếp hạ xuống từ độ cao này thì vẫn có thể chịu đựng, thể chất của pháp sư cao giai mạnh hơn nhiều pháp sư cao giai, huống hồ Mạc Phàm còn thể chất ác ma. Ở gần rất đen, còn có chút ẩm ướt, thế giới địa động dưới đáy rất trống trải, thị giác trong bóng tối của Mạc Phàm cũng xem như là tốt, bởi vậy có thể thấy đại thể hình dạng phía dưới. Oa oa, oành. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ đỉnh đầu, sau đó là âm thanh rơi xuống. Đau quá. Mông của lão tử một bóng người đen thui đứng dậy, đôi mắt hơi lộ ra một ít ánh sáng trong bóng tối. Chu Đông Hạo. Mạc Phàm nghe ra âm thanh thiểu năng này. Là tôi, cậu có thể hạ xuống, tôi thì không à, cậu quan tâm Đào Tĩnh, lão tử càng quan tâm cô ấy hơn cậu, Chu Đông Hạo nói cực kỳ thần kỳ. Cậu bị thiểu năng à, ở nơi như này cậu có thể giảm âm điệu xuống thấp nhất được hay không, muốn bị quái nhân nham thạch ép thành thịt vụn sao? Mạc Phàm mắng không khách khí. Tôi. Chu Đông Hạo không biết phản bác như nào. Mạc Phàm cũng không nói gì. Tại sao lại có một đứa con ghẻ như này? Hài, quên đi. Thêm một người cũng nhiều tác dụng. Vừa hay mình không dùng được ma pháp hệ khác. Lúc mấu chốt vẫn có thể tóm tên não tàn này chịu tội thay. Phía dưới này làm sao lại lớn như vậy? Chu Đông Hạo nói. Cậu có thể nhìn thấy. Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên là có thể. Phụ tu của tôi là ám ảnh hệ. Đôi mắt tôi còn sắc bén hơn cả yêu ma khi ở nơi như thế này, Chu Đông Hạo nói. Khả năng nơi này là ám quật, Mạc Phàm nói. Không thể nào, không phải chúng ta đang ở đỉnh núi sao? Chu Đông Hạo kinh ngạc nói. Chúng ta leo lên đỉnh sơn cũng có độ cao hơn 200-300 mét, hiện tại rơi thẳng đứng cũng 200-300 mét, căn bản là rơi vào trong ám quật. Nếu không phải vậy thì không gian dưới lòng đất không rộng lớn như vậy, Mạc Phàm nói. ở gần còn có chút ẩm ướt, đó là không lâu trước đây từng có mưa. Mạc Phàm cũng lợi dụng cái này phát hiện dấu chân của quái nhân nham thạch, vừa mới để lại. Theo dấu chân to này, Mạc Phàm cùng Chu Đông Hạo đi vào khu vực ám quật có vô số thạch nhũ lớn như trụ cung điện, còn chút dài chưa hề hoàn toàn nối liền với đỉnh quật phía trên, có rất nhiều thạch nhũ đã hoàn toàn biến thành trụ, lớp ngoài còn bao bọc một chút vật chất khoáng huỳnh quang, để hang động hơi có ánh sáng âm u. Đừng nhúc nhích, Mạc Phàm bỗng nhiên cản Chu Đông Hạo lại. Cũng không biết Chu Đông Hạo tu luyện ám ảnh hệ như nào, âm thanh hành động lại đặc biệt lớn. Nếu như nơi này thật sự có những yêu ma thính giác nhạy bén, đừng nói là cấp chiến tướng, ngay cả cấp nô bộc cũng nghe thấy rõ ràng. Cậu nhìn thấy cái gì? Chu Đông Hạo hạ thấp giọng hỏi. Những quái vật bùn lắng có tính biến hình, Mạc Phàm chỉ vào phía trước, nói. Tại sao tôi cảm giác đó là một mạch nước ngầm? Chu Đông Hạo thò đầu ra, rất cẩn thận xem chỗ Mạc Phàm nói, chờ sau khi nhìn rõ, Chu Đông Hạo cả kinh, cả người run lên. Đúng như Mạc Phàm nói, là bọn bùn lắng tấn công mọi người lúc trước. Sở dĩ Chu Đông Hạo nói là một mạch nước ngầm, bởi vì những quái vật bùn lắng biến hình nhúc nhích từng đàn trên mặt đất, số lượng nhiều đến mức tạo thành một dòng sông cuồn cuộn không ngừng. Cái kia không phải hướng tới đỉnh thành sao? Chu Đông Hạo nói rất nhỏ giọng. Xem ra kết giới chi nhụy mang tới cho thành thị này một chút quái vật cực kỳ đau đầu, Mạc Phàm nói. Chúng nó sẽ nhào lên người, sau đó biến thành quái nhân nham thạch. Trời ạ, lúc chúng ta xuất phát vào khi trời còn hoàng hôn, không phải có một đoàn quân nhân đi vào ám quật càn quét yêu ma sao? Nếu những quân nhân kia bị quái vật bùn lắng biến hình va vào Chu Đông Hạo, không phải không có đầu óc, lập tức liên tưởng tới chuyện đáng sợ như này. Mạc Phàm cũng lo lắng chuyện này, nhìn tình huống trước mắt, thì quá nửa là những quân nhân kia đã đối mặt với quái vật bùn lắng biến hình, chỉ mong bọn họ nhận ra được sự đáng sợ cùng uy hiếp của sinh linh nguyên tố quái lạ này, ngăn cản cùng tiêu diệt chúng nó đúng lúc. Nơi này có ít vết máu, hẳn là của bọn họ để lại. Mũi của Mạc Phàm nhạy, ngửi được một chút mùi máu tanh nhàn nhạt. Mạc Phàm cùng Chu Hạo Đông chở những quái vật bùn lắng biến hình rời đi, lúc này mới đi tìm theo vết máu. Quái nhân nham thạch là sinh linh nguyên tố, chúng nó sẽ không chảy máu. Những vết máu này là của đám đào tĩnh, xem ra lúc bọn họ đi vào địa động, thì không bị những quái vật bùn lắng biến hình bò lên người, chỉ là bị quái nhân nham thạch làm cho bị thương. Xuyên qua khu vực đông đảo thạch nhũ, phía trước ám quật bắt đầu trở nên chật hẹp không phải hẹp về bên trái hay bên phải, mà là độ cao của nó. Mạc Phàm cùng Chu Hạo Đông đi tới đều phải cần khom người. Cất bước ở nơi này xác thực làm cho người ta một loại áp lực. Ai? Bỗng nhiên một âm thanh có tính cảnh giác ở phía trước truyền tới. Là tôi đây, Phạm Mặc, là cô sao? Đào Tĩnh. Kỳ thực Mạc Phàm đã ngửi được mùi hương dầu gội đầu của Đào Tĩnh, có vẻ như Đào Tĩnh chỉ thích hương thơm này. Khả năng tiếp xúc nhiều với lão lang, hiện tại Mạc Phàm cũng nắm giữ năng lực khứu giác mạnh một chút. Còn cả anh nữa, Đào Tĩnh, là anh, Chu Đông Hạo đây, anh liều mạng tới đây để cứu em. Chu Đông Hạo nói vô cùng kích động. Suỵt, Đào Tĩnh làm cho Chu Đông Hạo yên tĩnh đừng nói chuyện. Nỗ. Âm thanh của Chu Đông Hạo gây ra động tĩnh lớn, nhìn thấy ngoài ải quật có một thân ảnh đen thui xẹt qua, phát tiết tấn công vào đá, muốn xông tới phá hủy ải quật. Mạc Phàm liếc nhìn quái nhân nham thạch, vừa nhìn hoàn cảnh ải quật nơi này, âm thầm tán thưởng Đào Tĩnh là một cô gái thông minh, biết trốn ở nơi mà quái nhân nham thạch cao 4 mét không cách nào xâm nhập, xem như là tránh được một kiếp. Những người khác đâu? Mạc Phàm hỏi. Mấy học trưởng nói đi tìm lối ra, nhưng hiện tại vẫn chưa về. Đào Tĩnh nói thăm thẳm. Nhìn thấy Mạc Phàm tới cứu mình, hiển nhiên Đào Tĩnh rất xúc động, khi nói đều có chút cay mũi. Kỳ thực Đào Tĩnh cũng chỉ vừa mới quen được Mạc Phàm một chút, đối phương lại vì mình mà nhảy vào trong địa động nguy hiểm tới tính mạng. Mấy người bị thứ gì truy kích? Mạc Phàm hỏi tiếp. Quái nhân nham thạch chính là loại mà chúng ta gặp được ô phố đỉnh thành lúc trước, chúng nó ép chúng tôi tới nơi này, chúng tôi không có gì tốt hơn là nhảy xuống. Chúng tôi vẫn trốn ở nơi này. Quái nhân nham thạch lại tử thủ ở bên ngoài, mấy người chúng tôi thương lượng, để tôi đi hấp dẫn sự chú ý của quái nhân nham thạch, còn những người khác thuận thế tìm đường thoát, cũng không biết bọn họ có an toàn hay không. Đào Tĩnh nói. An toàn thì hẳn là không rồi, cô không phát hiện có 4 con quái nhân nham thạch ở xung quanh đây sao? Mạc Phàm chỉ vào mấy thân ảnh vẫn đang bồi hồi biên giới ải quật. Đúng thế, nơi này có 4 con, nếu không phải năng lực ám ảnh hệ của tôi, đoán chừng không thể vào nơi này. Chu Hạo Đông nói xong tựa hồ lại ý thức được gì. Ánh mắt nhìn vào người, không hiểu nói, kỳ lạ, tôi là ám ảnh hệ, bản thân mang theo một chút năng lực ẩn giấu, làm sao cậu không bị phát hiện? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Chu Hạo Đông hơi ngu này, chân tâm không nói được gì với tên này. Lấy tu vi ám ảnh hệ của Chu Hạo Đông, mà đòi tránh khỏi cảnh giác của sinh vật cấp chiến tướng. Nếu không phải lợi dụng năng lực hắc ám của bản thân tiền thể bao bọc luôn cả Chu Hạo Đông vào, nếu không Chu Hạo Đông đã sớm bị mấy quái nhân nham thạch ở ngoài vây đánh. Câu vừa rồi cậu vừa mới nói có ý gì? Mấy học trưởng cùng những quái nhân nham thạch này có liên quan gì sao? Đào Tĩnh như nghe ra được chút gì, vội vàng hỏi. cô có thấy quái vật bùn lắng biến hình hay không? Mạc Phàm hỏi. Nhìn thấy, những thứ kia nhào tới người tôi lợi dụng nham bì phụ thể ngăn cản nó. Đào Tĩnh nói. Những quái nhân nham thạch mà chúng ta chứng kiến đều do thứ này biến thành, chúng nó có một loại bản năng tính xâm lược đối với người sống, gặp người là nhào lên, không phân biệt nam nữ. Một khi tập kích thành công, sẽ mượn thân thể người đó để biến thành quái nhân nham thạch, lực lượng vô cùng lớn, cực kỳ cứng rắn, Mạc Phàm nói. A, Đào Tĩnh chưa bao giờ nghĩ có loại sinh vật ly kỳ như vậy, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía những thân ảnh táo bạo ở bên ngoài, nói, vậy vài con quái nhân nham thạch ở bên ngoài kỳ thực chính là các học trưởng, bọn họ không sao chứ? Trước đó chúng ta cứu người phụ nữ trung niên ở Đĩnh Thành, thì những quái vật bùn lắng biến hình chính là phụ thể biến hình. Sau khi đánh bại quái nhân nham thạch thì người sẽ khôi phục, tạm thời chưa phát hiện trường hợp nào nguy hiểm tới tính mạng, Mạc Phàm nói. Tào Quyên cùng Tô Kim Đỗ đều sống sót, chỉ là thân thể đặc biệt suy yếu. Nói cách khác thì chỉ cần bị quái vật bùn lắng bò quanh người, chỉ cần đánh bại được quái nhân nham thạch là có thể cứu được người. Đương nhiên cũng không bảo đảm hoàn toàn sinh vật này không có lấy đi tính mạng. Chúng ta đi trước, đưa em rời khỏi nơi này, Chu Đông Hạo nói. Còn các học trưởng thì sao? Đào Tĩnh vẫn là tâm địa thiện lương. Tạm thời không quản được bọn họ, chúng ta không cách nào khai chiến với những quái nhân nham thạch ở đây được, cũng không biết sẽ đưa tới bao nhiêu quái nhân nham thạch khác cùng quái vật bùn lắng biến hình. Trước tiên cứu cô ra ngoài, sau đó nói tình hình cho quân đội cùng hiệp hội ma pháp, để bọn họ phái người tới xử lý, Mạc Phàm nói. Được, được rồi. Quái nhân nham thạch không thông minh lắm, Mạc Phàm tùy tiện dùng một ít thủ đoạn dẫn chúng nó ra, sau đó mang theo Đào Tĩnh rời khỏi ải quật. Tới khu vực thạch nhũ một lần nữa, Mạc Phàm phát hiện những quái vật bùn lắng biến hình trước đó đã đi xa, ở gần cũng không có quái nhân nham thạch, lợi dụng năng lực ẩn giấu của ám ảnh hệ, Mạc Phàm thuận lợi đưa Đào Tĩnh tới miệng địa động. Tiên sư nó, mấy tên không có nghĩa khí như vậy, nói 10 phút thì đúng 10 phút đi, hiện tại làm sao chúng ta lên? Chu Đông Hạo phát hiện phía trên không có ai tiếp ứng, lập tức chửi ầm lên. Để tôi thay đổi hình dạng của vách động, chúng ta leo lên từ từ, Mạc Phàm nói. Được. Mạc Phàm dùng ma pháp địa ba, làm vách động trở nên nhăn nheo liên miên, tay không leo lên vách núi cũng không khác gì nhau, độ cao hơn 200m, leo chậm rãi cũng lên. Nỗ. Vừa mới leo được hơn 50m, phía dưới truyền tới tiếng hét phẫn nộ, nhìn thấy một con quái vật nham thạch như khỉ đột nhiên nhảy một cái, hai tay nắm vách đá, rồi lập tức bật người sang một bên khác, giẫm một cái, lại một lần nữa bay vọt tới đây, trong khoảnh khắc đã áp sát vị trí của ba người. Quái! Quái nhân nham thạch, Chu Đông Hạo sợ hãi hét lên một tiếng, tứ chi luống cuống điên cuồng, leo lên như một con khỉ. Điếc không sợ súng, hừ, Mạc Phàm nhìn thấy quái nhân nham thạch cao 4m cuồng dã đuổi theo, không khỏi cười lạnh một tiếng. Mấy ngày trước Mạc Phàm đối phó với quái nhân nham thạch còn mấy phần hơi vất vả, nhưng ngày hôm nay Mạc Phàm đã luyện thành tinh đồ. Nó mà xông lên thì quả là tự tìm đường chết, nham sa tập kích. Tốc độ Mạc Phàm hoàn thành tinh đồ càng lúc càng nhanh, không chờ quái nhân nham thạch tới gần, lập tức hô hoán ra rượu nham tràn ngập sức mạnh va đập, rượu nham màu vàng nâu đột nhiên hiện ra từ vách đá, tập kích sang ngang, quái nhân nham thạch nhảy lên giữa không trung thì chặn lại. Băng, tựa hồ như lực xuyên qua của rượu nham vàng nâu rõ ràng có hiệu quả. Nham thiết cự tướng trước đó cũng không chịu đựng được đòn tấn công này, huống hồ là quái nhân nham thạch, thấy sau khi quái nhân nham thạch bị tập kích, thì thân thể trực tiếp vỡ nát trên không trung. Một đòn thuấn sát, bản thân như một vật thể có trọng lượng va chạm hung mãnh, cái nào kiên cố thì tồn tại, cái còn lại thì cơ bản là bị phá nát. Nếu không có rượu nham thì Mạc Phàm đối phó với quái nhân nham thạch còn rất vất vả, nhưng rượu nham phối hợp với ma pháp thổ hệ trung giai đột kích, thì quái nhân nham thạch không còn là sự uy hiếp tới Mạc Phàm được nữa. Quả nhiên bên trong thân thể quái nhân nham thạch nát tan có một người cực kỳ suy yếu, Mạc Phàm cũng ngờ tới điểm đó. Sau khi đánh bại quái nhân nham thạch thì Mạc Phàm thuận nhảy xuống một cái, dùng một tay mang theo thanh niên người toàn bụi này. Là học trưởng Khang, Đào Tĩnh kinh hỉ nói. Đi nhanh mau lên, rất nhanh sẽ có con khác đuổi tới. Mạc Phàm mang theo cái tên họ Khang này, trong lòng thầm mắng. Con hàng này sao lại nặng như vậy, không 200kg thì cũng phải 180kg, làm sao bây giờ khi có chút muốn buông tay. Mập như thế, cũng đừng có đi dã ngoại rèn luyện nguy hiểm như vậy, đụng vào yêu ma thì khó mà chạy. Sau khi cứu người, Mạc Phàm mệt tới mức thở dốc, rõ ràng là đám Lâm Thất Huy đã rời đi, quả thực khiến người ta muốn chửi mẹ nó. Giữa người với người có chút tín nhiệm cũng không được sao, nói 10 phút, đó là thời gian đại khái, không thể chờ thêm 5 phút được nữa sao, tên mập gần 200kg thì ai chuyển về hả? Mạc Phàm đi dọc đường mang tên Khang béo này theo, vừa hay tên này bên ngoài còn một lớp bụi, tương đương với màng bảo vệ. Tới hoàng hôn, đèn đuốc Đĩnh Thành ở xa, Mạc Phàm, Đào Tĩnh, Chu Đông Hạo, cả ba khiên tên Khang mập uể oải không tả được đi xuống ngọn núi. Rốt cuộc cái kết giới chi nhụy chết tiệt này bao lâu nữa thì hoàn thành? Mạc Phàm có chút bất mãn, nhổ nước bọt, nói. Không thể dùng ma pháp hệ khác, làm Mạc Phàm khó chịu không chịu nổi, khiêng cái tên khang béo này xuống núi rất vất vả. Cũng nhanh thôi. Hai người có nghe thấy âm thanh gì không? Đào Tĩnh nghiêng tai. Không có, là tiếng gì vậy? Hình như từ Đĩnh Thành truyền tới. Ám quật Đĩnh Thành cùng Sơn Thành, bụi mù cuồn cuộn, tiếng gào như tiếng sấm nổ vang. Bị bặm trên không trung, vô số tảng đá lớn ném về Đĩnh Thành, phảng phất như có mấy trăm chiến xa bắn đá công thành. Sơn lũy Đĩnh Thành là một tảng đá bậc thang làm phòng ngự quan trọng, bây giờ những khối đá lớn bị ném tàn tạ không thể tả. Làm sao lại tuôn ra nhiều quái nhân nham thạch? Rõ ràng chúng ta đã phái người đi vào kiểm tra. Còn nữa, đại đội đi càn quét của chúng ta đâu? Tại sao hiện tại còn chưa đi ra Lư Bân? Tới từ Hiệp hội Ma Pháp có chút tức giận. Mở kết giới chi nhụy, nhất định sẽ thu hút một số yêu ma tới xâm chiếm. Dù sao kết giới chi nhụy cũng chất chứa nguồn năng lượng rất khổng lồ. Chúng nó muốn lấy được, mặt khác không muốn nhân loại xây phòng hộ trên lãnh địa vốn thuộc về chúng nó. Nhưng bất kể Hiệp hội Ma Pháp hay quân đội cũng cân nhắc cả điều này, bọn họ sắp xếp điều tra cẩn thận. Đề phòng nghiêm mật, cuối cùng vẫn bị một loại sinh vật lạ xâm chiếm, cũng bị chiến thuật của đầu thạch chúng nó làm cho không ứng phó kịp thời. Những thứ kia đều là quái nhân nham thạch xuất hiện lúc trước Văn Hà quan quân nói. Tôi cũng biết, thực sự chúng nó quá đáng ghét, đứng ở khoảng cách mà phạm vi ma pháp tấn công chúng ta không tới được, chúng nó cũng không ngừng ném đá, đánh sập sơn lũy phòng ngự của chúng ta. Nhất định chúng nó hướng tới kết giới chi nhụy, dù như nào cũng không để cho chúng nó tới gần Lư Bân nói. Phía sau Lư Bân là một đám ma pháp sư mặc đồ màu nâu nhạt, nhìn qua bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc dù không dùng ma pháp cũng có thể cảm nhận được khí tức thổ hệ mạnh mẽ. Những hạt nham pháp sư ở Hiệp hội Ma Pháp tại Đĩnh Thành đều tu luyện thổ hệ là chủ yếu, đám người Mạc Phàm gọi là hội học tập kỳ thực, cũng tới Đĩnh Thành thỉnh giáo với những pháp sư này, nhưng tiếc là phân đoạn thỉnh giáo còn chưa bắt đầu, xuất hiện một sinh vật đối phó cực khó. Nỗ! Nỗ! Bỗng nhiên những tiếng hô chỉnh tề như chống trận rung trời một trận. Những quái nhân nham thạch không nhẫn nại được, bắt đầu từ bỏ chiến thuật ném đá, bắt đầu hóa thành những chiến xa nham thạch vọt tới cuốn lên bụi bặm đầu trời. Có tới hơn 300 con quái nhân nham thạch, chúng nó có thể phách cường tráng cùng dũng mãnh, chạy nhanh trên mặt đất làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt cùng sợ hãi, làm cho những quân pháp sư cùng các hạt nham canh giữ sơn lũy Đĩnh Thành không tự chủ được, mà lùi về sau một bước, đừng để khí thể của chúng nó dọa sợ. Thành thị này sắp trở thành nguyên tố chi đô vinh dự nhất cả nước, cũng dành cho người nhà. Con cháu đời sau của mấy người có một hoàn cảnh an toàn nhất để ở, Đĩnh Thành tương lai huy hoàng, mọi người sẽ được tán tụng của toàn thành thị, tên của mọi người sẽ được nổi tiếng Lư Bân đứng trên đài chỉ huy sơn lũy, dùng âm để tất cả các pháp sư có trái tim chiến đấu. Chiến dịch này xác thực không tầm thường, liên quan tới sự tồn vong của một nguyên tố chi đô, hơn nữa các căn cứ thành thị lớn khác đều bận rộn kiến tạo đường ven biển, tài nguyên đá đều vận tải từ nơi này. Đĩnh Thành được thành lập cũng đại diện cho vùng duyên hải có một phòng ngự kiên cố. Chuẩn bị nghênh địch, tuyệt đối không rút lui. Văn Hà quan quân là người phụ trách quân đội lần này. Sau khi mệnh lệnh của Văn Hà được truyền đạt, từng quân pháp sư đứng nghiêm, đối mặt với quần chiến xa quái nhân nham thạch bao phủ, không có chút sợ hãi nào. Nham trướng, chuẩn bị. Văn Hà quan quân giơ tay lên, sau khi quái nhân nham thạch tới thì đột nhiên vung lên. Các quân pháp sư thủ vệ sơn lũy, ở những tầng khác nhau dùng ma pháp thổ hệ trung giai, nhìn thấy được vầng sáng màu nâu ở sơn lũy giống pháo hoa múa tung tràn ra. Tất cả tinh đồ chi lực đều tác dụng dưới ao địa phía dưới thành, mặt đất chịu ảnh hưởng của cả trăm pháp sư thổ hệ bắt đầu biến hóa, từng hang hốc đá hiện ra, từng nham thạch sơn bình đứng sừng sững, cũng không ít pháp sư gọi nham tiêm có chứa lực tấn công đâm xuyên mạnh mẽ, va đập cuồng loạn vào những quái nhân nham thạch đỡ được. Chiến địa ầm ầm một mảnh, Mạc Phàm vừa đi xuống đỉnh sơn vừa vặn thấy cảnh tượng đồ sộ này trong tầm mắt, mặc dù đêm đen mông lung, thì vẫn cảm nhận được khí thế ma pháp hào hùng va chạm cùng sinh linh nguyên tố. Oa, làm sao chúng ta ở trên núi lúc hoàng hôn, trời vừa tối đã hoàn toàn đại loạn. Chu Đông Hạo đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, sợ hãi tới mức hồn phi phách tán. Là một học viên, Chu Đông Hạo chừng từng trải qua cảnh tương như vậy, hai chân không tự chủ nhũn ra. Hai người nhìn thấy bên kia không, hình như có thứ gì đang chảy từ trên núi xuống. Đào Tĩnh chỉ vào hướng khác, nói. Mạc Phàm cũng nhìn thấy, tốc độ di chuyển của thứ kia không nhanh như nước, nhìn qua càng thêm sền sệt, lần này để Mạc Phàm liên tưởng tới thứ gì. Tình huống không ổn, những quái nhân nham thạch đánh chính diện, hấp dẫn sự chú ý của nhân viên phòng thủ Đĩnh Thành, đồng thời có một đám quái vật bùn lắng biến hình lén lút lặn vào, trong thành Mạc Phàm nói. Cái đó mà vào thành, sau khi những quái vật bùn lắng biến hình nhào tới người thì biến thành quái nhân nham thạch, hơn nữa trong thành còn nhiều pháp sư sơ giai. Đào Tĩnh có chút lo lắng, nói. Khoảng cách quá xa, không dùng được thiết bị thông tin, tôi thấy chúng ta vẫn nên rời khỏi thành thị này, cảm giác như xảy ra đại sự, Chu Đông Hạo đề nghị. Kỳ thực bọn họ cách Đĩnh Thành cùng chiến trường rất xa, muốn ngăn cũng không thể. Tại sao lại thế được, tốt xấu cũng phải báo cho quân đội, nói cho tất cả mọi người cẩn thận loại quái bùn lắng biến hình này, Đào Tĩnh nói. Mạc Phàm không nghĩ Đào Tĩnh lại có tinh thần trọng nghĩa, rời đi là chuyện không thể, vẫn lập tức mau chóng tới Sơn Lũy. Chúng ta chia ra hai đường, tôi đi tới phía quân đội, mấy người tới chỗ quái vật bùn lắng biến hình xâm nhập nội thành, sơ tán người, đừng làm cho nhiều người bị chúng nó nuốt, Mạc Phàm nói. Giả như chỉ là quái nhân nham thạch, Mạc Phàm không có gì phải lo lắng, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy quái nhân nham thạch dung nhập tô kim đỗ vào, trong lồng ngực trở thành nham thiết cự tướng, Mạc Phàm ý thức được quái vật bùn lắng biến hình này là một loại quái linh nguyên tố cực kỳ nguy hiểm. Không phải pháp sư nào cũng ứng phó được với nham thiết cự tướng, tầng nham thiết bên ngoài có thể chống đỡ được ma pháp hủy diệt dưới trung giai, càng không phải nói thành thị đang còn trong thời gian cấm ma. Được Đào Tĩnh gật đầu, lập tức chạy tới hướng quái vật bùn lắng biến hình xâm nhập vào nội thành. Chu Đông Hạo cắn răng một cái, vì đuổi theo nữ thần, không thèm đếm xỉa, chăm chú đi bên người Đào Tĩnh, dáng vẻ hộ giá hộ tống. Phạm Mặc, không có chúng tôi bên cạnh, chính cậu phải cẩn thận một chút, đừng để tới lúc không thể quay về trường học. Chúng tôi còn phải làm lễ truy điệu cho cậu trước khi đi, Chu Đông Hạo, không quên căn dặn Mạc Phàm một câu. Người ta mạnh hơn anh rất nhiều, người cần phải lo lắng là anh đấy, Đào Tĩnh tức giận lườm Chu Đông Hạo một cái. Mạc Phàm cũng không nói gì với Chu Đông Hạo không có đầu óc. Tiếp tục kéo tên Khang Mập chạy về hướng Sơn Lũy. Sắp vào thành thì Khang Mập dính đầy bụi đất trên người tỉnh lại, ý thức tỉnh táo lại cũng rất nhanh. Cậu có thể đi không? Mạc Phàm hỏi. Có thể. Khang Mập trả lời. Tự cậu đi vào, tìm chỗ nào an toàn mà trốn đi, trong thành cũng có quái vật bùn lắng biến hình. Nếu như cậu không còn sức lực thì mau chóng thông báo cho người ở nơi đó, để bọn họ phòng bị, Mạc Phàm nói. Được, được, Khang Mập rất cảm kích, nói. Việc nhỏ, việc nhỏ. Mạc Phàm khoát tay một cái, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, vội gọi Khang Mập lại. Hả, phiền cậu giảm béo đi, tôi kéo cậu từ trên núi. Ồ, vác chứ, mệt chết mất. Khang Mập nghe được câu này, không tiện gãi đầu, khuôn mặt đầy bụi đất có vẻ rất hàm hậu. Mạc Phàm chạy tới Sơn Lũy, vào lúc này Khang Mập ở sau lưng nhớ ra gì đó, vội vàng nói với bóng lưng Mạc Phàm. Cậu không phải Phạm Mặc, là Mạc Phàm đúng không? Là Mạc Phàm ở Minh Châu học phủ giành được đệ nhất học phủ chi tranh. Tôi là thần tượng của cậu, ấy không đúng, cậu là thần tượng của tôi, ngày đầu tới Đĩnh Thành tôi đã cảm thấy đúng là cậu. Mạc Phàm nghe thấy âm thanh của Khang Mập, nhưng không trả lời. Nói chung tên mập này, không bạch cứu. Mạc Phàm không dùng được dịch chuyển tức thời cùng độn ảnh, tốc độ chạy thuần túy bằng hai chân có chút chậm. Sơn Lũy đã biến thành chiến trường hỗn loạn tưng bừng không thể tả, nhìn thấy những quái nhân nham thạch như những đàn khỉ máu nâu vậy, cả người tràn ngập lệ khí phá hoại, nhìn thấy kiến trúc là đập, nhìn thấy ma pháp sư là đuổi đánh. Thế cuộc rất không lạc quan, cấm ma lệnh thuần túy là suy yếu sức mạnh bản thân ma pháp sư. Mặc dù có nhiều pháp sư thổ hệ tới tọa chấn, chỉ dùng được kỹ năng một hệ, thì làm sao chống lại những nguyên tố chiến tướng thể phách cường tráng. Là nữ đại quan quân, hình như cô ấy chỉ huy chiến đấu nơi này, Mạc Phàm phát hiện một tòa cao ốc đá vụt lên trên mặt đất, một nữ pháp sư đối kháng cùng 7-8 con quái nhân nham thạch. Mạc Phàm vừa vặn thấy con quái khoan núi của cô ấy, lúc này mới để ý tới trong lúc hỗn loạn. Mạc Phàm ở phía dưới tòa nhà thấy một con quái nhân nham thạch muốn gia nhập vào vở kịch bảy đại tráng viên ác mỹ nữ sĩ quan quân nhân. Mạc Phàm đơn giản nhảy lên lưng của quái nhân nham thạch này. Xác thực quái nhân nham thạch ngốc về chỉ số IQ thấp, mãi tới khi đến đỉnh chóp của tòa nhà mới phát hiện ra hành khách Mạc Phàm, thẹn quá hóa giận muốn cô tay nắm Mạc Phàm. Đi xuống. Mạc Phàm nhảy vào trong cao ốc, hai chân dẫm nát phần rìa bên ngoài. Quái nhân nham thạch quái nhân không tóm được, rơi trực tiếp từ đỉnh chóp của tòa nhà, ngã ra một cái hố to. Là cậu Văn Hà sĩ quan quân nhân thấy Mạc Phàm xuất hiện, hơi kinh ngạc. Tại sao mới có chút thời gian đã bị đánh tới đây? Cô làm chỉ huy quân một phương cũng rất không đáng tin nha, Mạc Phàm chào một câu. Bớt ở đây nói gió, không muốn giúp thì tránh xa ra một chút, miễn làm cho trướng mắt Văn Hà quan quân dũng mãnh mắng. Đương nhiên là tôi tới giúp rồi, mấy người bị quái nhân nham thạch lừa rồi, kỳ thực chúng nó là bia đỡ đạn, hấp dẫn sự chú ý của nhân viên phòng thủ của mấy người, thứ đáng sợ chân chính đã ẩn núp vào trong thành, Mạc Phàm nói. Cậu nói tới quái vật bùn lắng sẽ nhào lên người. Văn Hà quan quân vừa ứng phó với quái nhân nham thạch vừa nói. Ừm, tôi ở trên núi thấy một nhóm lớn vào trong nội thành, Mạc Phàm nói. Cậu chắc chứ? Văn Hà quan quân vừa nghe, suýt chút nữa bị ăn một nắm đấm của quái nhân nham thạch vì phân tâm. Rất chắc chắn, Mạc Phàm nói. Những thứ xảo quyệt đáng chết này, Văn Hà quan quân tức giận mắng một tiếng. Kết giới chi nhụy ở bên trong nội thành. Mạc Phàm hỏi. Phí lời, nhất định chúng nó đang tới kết giới chi nhụy. Văn Hà quan quân mạnh mẽ thoát khỏi dây dưa của những quái nhân nham thạch, thả người nhảy xuống một nhà lầu thấp hơn. Mạc Phàm thấy bóng lưng của Văn Hà quan quân, quay đầu thấy những quái nhân nham thạch vọt tới chỗ mình, nhất thời muốn chửi. Cô đừng đi, mau cởi phong ấn ra cho lão tử, Mạc Phàm đuổi theo Văn Hà quan quân. Cái phong ấn cấm ma này là Mạc Phàm vô cùng khó chịu, có thể cởi ra sớm cũng chỉ có nữ sĩ quan quân nhân này lúc đó hạ phong ấn. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Văn Hà quan quân chạy cực kỳ nhanh, vận dụng kỹ năng địa ba vô cùng tốt, bất kể là mặt đất bằng phẳng hay địa mạo mang theo độ dốc hay bậc thang, cũng có thể làm cho thổ biến chất làm cho trượt cực tốc. Giống như đi đôi ủng có thể hình thành linh lực ma sát với thổ chất, giống như theo gió vượt sóng vậy. Mạc Phàm cũng là người có lực khống chế, vì đuổi theo Văn Hà quan quân, cũng học theo tiến hành trượt lướt một lần, như lãnh đạo pháp sư thổ hệ Văn Hà quan quân. Chỉ có điều so với Văn Hà quan quân phối hợp né tránh cùng nhảy lên phiêu giật thì Mạc Phàm như người vừa mới học trượt ta tanh, không chỉ không có khoa tay múa chân không giữ được thăng bằng cơ thể, thỉnh thoảng còn va vào thứ như thùng rác, bảng quảng cáo, loại hình khung quán vỉa hè. Dọc theo đường đi, Mạc Phàm đuổi mãi không buông, hiện học hiện mại, chưa tới nội thành đã sưng mặt sưng mũi. Nỗ! Đột nhiên có một con quái nhân nham thạch đột nhiên lao ra từ ngõ hẻm. Hiển nhiên là quái vật bùn lắng biến hình tập kích thành công, có thể thấy trên người quái nhân nham thạch còn đang ngọ nguậy bùn nhão, theo không khí mà trở nên kiên cố từng điểm. Nó đã không chờ được nữa mà tấn công người. Ông nội nhà mày, ta không rảnh. Mạc Phàm vèo một cái, ngồi cầu trượt đẹp đẽ, trực tiếp chui qua háng quái nhân nham thạch. Quái nhân nham thạch có chút chỉ độn, thân thể cong xuống, cũng không biết Mạc Phàm ở nơi nào, chờ khi phát hiện Mạc Phàm ở phía sau, thì Mạc Phàm đã chuồn ra đường phố cách hơn 100 mét. Rẽ 90 độ đường phố thành thị, phía trước là tường vách núi. Mạc Phàm triển khai lực khống chế lực lượng thổ hệ mạnh mẽ để thay đổi thổ chất. Muốn mình trôi qua đoạn dễ thuận lợi như Văn Hà, nhưng có một số thứ mà bản thân mình không học được, lại không phải dựa vào tiếng hét như vậy của Mạc Phàm mà dễ được, phải vận dụng địa ba thành thạo mới làm được. Mạc Phàm không phanh xe được, mặt đập vào bậc thang núi, mắt nổ đom đóm. Sau lưng còn có quái nhân nham thạch truy kích, Mạc Phàm quệt máu mũi trên mặt, vội vàng dẫm một làn thổ sóng lâm thời để chạy thoát. Mạc Phàm trượt lướt một đường thẳng tắp, rẽ thì hơi cứng ngắc, đừng nói Văn Hà. Quan quân có thể phiêu hành vách tường núi 90 độ tương tự vượt nóc băng tường. Đến nội thành, Văn Hà lập tức nhíu mày, kiến trúc bên trong nội thành rất nhiều, đa số đều là thạch lâu, nhà đá, phía nam có thị trường giao dịch khá phức tạp, phía bắc là đường phố thương mại coi như một mảnh bình thường chút ít. Hiện tại thành thị đều là thép xi măng pha lê, nhưng bên trong nội thành cũng chỉ có xi măng, không có chút xanh hóa nào. Từ nơi này phóng tầm mắt nhìn, mặc dù kiến trúc những cộng đồng che khuất tầm nhìn vẫn có thể thấy không ít vật thể bùn nhão quái dị đang nhúc nhích ở mỗi số chỗ, cũng có thể nhìn thấy những quái nhân nham thạch có hình thể rộng lớn đang ở đó, phá hoại tùy ý, như một đám giặc cướp xông vào một trang viên dồi dào. Chúng nó lục tung lộn tùng phèo tìm kiếm bảo tàng chân chính kết giới chi nhụy. Rất nguy hiểm khi thành thị có yêu ma đi vào, cũng may đĩnh thành trước đó luôn thuộc chiến thành, trong thành cũng chỉ cho ma pháp sư đi lại, nếu không người vô tội chết đi vô số kể. Hô ha! Mạc Phàm thở hồng hộc, trên người mang theo nhiều thứ kỳ quái, thứ gì đánh ngã Mạc Phàm dọc theo con đường này, Mạc Phàm cũng không nhớ rõ. Cô cởi phong ấn nó cho tôi giúp cô diệt những thứ này. Khẩu khí của Mạc Phàm rất lớn. Giúp cậu cởi phong ấn, khác gì đưa kết giới chi nhụy cho những yêu ma này, bất luận không phải vật chất thổ hệ thì không được xuất hiện, đặc biệt là nơi gần hạt nhân kết giới chi nhụy. Văn Hà quan quân nói với nôn từ nghĩa chính. Vậy cô muốn làm sao? Lẽ nào dựa vào ma pháp thổ hệ giải quyết toàn bộ chúng nó? Quái vật bùn lắng biến hình không phải là ít, chúng nó săn bắn không ngừng trong thành thị, sẽ càng ngày càng nhiều quái nhân nham thạch, hơn nữa sinh vật này không những tử khí âm u đầy trời, chúng nó còn tiếp tục. Mạc Phàm nói được nửa câu bỗng nhiên dừng lại. Văn Hà quan quân không hiểu, gấp gáp hỏi, chúng nó còn tiếp tục cái gì? Mạc Phàm không hề trả lời, biểu hiện chỉ vào phía trước. Liên quan tới màn đêm, Văn Hà cùng Mạc Phàm nhìn xuống từ chỗ cao, theo bản năng cho rằng hai thứ đen thui trước mắt là cao ốc cao lầu. Nào có biết cao lầu cao ốc đột nhiên cất bước, chúng nó giơ lên chân tráng kiện cùng lực lượng mạnh mẽ, đạp một cước làm cho đường phố xi măng có một vết rạn nứt như mạng nhện, phòng ốc hơi thấp đều bị chấn động tới mức sụp đổ. Văn Hà quan quân nhìn thấy mà ngây người. Cự nhân nham thạch cao 50-60 mét. Trước đó bọn họ thấy quái nhanh nham cao tối đa 4 mét, cũng là độ cao của một tầng lầu. Bảo vệ nghiêm ngặt trong nội thành làm sao mà xuất hiện thứ to lớn như vậy, chúng nó vượt qua phòng ngự sơn lũy như nào. Nhiều quân pháp sư cùng pháp sư hạt nham làm sao để sinh vật có cấp bậc như này tiến vào. Cô thấy đấy, chúng nó không ngừng tiến hóa, không chỉ là quái vật bùn lắng biến hình nhào vào người, những quái nhân sơn thạch cũng cố hết sức tấn công ma pháp sư, cũng dung hợp bọn họ vào cơ thể, để hình thể cùng sức mạnh chúng nó được cường hóa. Mẹ nó, không biết hai con hắc ngân nham cự ma đã nuốt bao nhiêu ma pháp sư vào, bên trong hẳn là cũng một chồng người. Mạc Phàm không nhịn được mà mắng. Mới trong thời gian ngắn đã sinh ra loại quái vật cực kỳ nguy hiểm cùng lực lượng phá hoại cực cường này, có trời mới biết mặc kệ bọn chúng thì sẽ phát sinh ra cái gì. Chúng nó rút ma năng của ma pháp sư làm lực lượng nguyên tố cho bản thân. Người của nghiên cứu hội cũng đã nghiên cứu qua, chỉ là trước đó chúng tôi không phát hiện ra quái vật bùn lắng biến hình kia. Văn Hà, quan quân nói. Tôi cũng đoán như vậy, người được giải cứu từ bên trong ra đều khá suy yếu, cũng bị moi hết. Mạc Phàm nói. Đi theo tôi, dù như nào cũng không để cho hai con quái vật tới gần kết giới chi nhụy tựa hồ. Như Văn Hà quan quân có đường nối bí mật, mang theo Mạc Phàm chạy đi tới một núi chọc nhỏ không đáng chú ý. Này này, đừng kéo tôi xuống nước, tôi vốn có lòng tốt tới đây báo cho mấy người một tiếng, tránh cho quân đội mấy người ứng phó không kịp. Mặt khác cô vội vàng cởi phong ấn cho tôi đồng ý trước khi kết giới chi nhụy hoàn thành thì không dùng ma pháp khác. Huống hồ nếu như kết giới chi nhụy thật sự bị cướp đi, có trời mới loại quái vật này có lợi dụng kết giới chi nhụy để tiến hóa hay không. Vào lúc đó không phải sinh ra quái nhân nham thạch, khả năng là một con nham chi ma vương, tôi còn phải dựa vào ma pháp khác để thoát thân. Ồ, bảo vệ những cư dân nhỏ yếu khác trong thành thị, Mạc Phàm nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không thể, trước khi kết giới hoàn thành thì tôi sẽ không cởi phong ấn cho bất kỳ ai, Văn Hà, quan quân nói. Cô đừng ngoan cố như vậy, không cởi ra phong ấn, nhiều quái nhân nham thạch như vậy thì cô xử lý như nào? Đến lúc toàn bộ người trong thành đều bị quái vật này nuốt chửng, hậu quả càng khó mà tưởng tượng được, Mạc Phàm nói. Cậu nhìn phía trên, Văn Hà quan quân chỉ vào bầu trời đêm đĩnh thành, nói, khi mặt trăng nằm chính giữa thì là 0 giờ, vào 0 giờ thì kết giới chi nhụy sẽ hoàn thành triệt để, vào lúc đó kết giới thành hình sẽ không sản sinh trở ngại cấm ma cho ma pháp sư, trong thành, chỉ còn mấy tiếng. Mạc Phàm liếc nhìn mặt trăng trên không trung, có chút buồn bực lấy tay gãi đầu. Mấy tiếng mà nói ung dung như vậy à? Những quân pháp sư cùng người của Hiệp hội Ma Pháp hiển nhiên là không ý thức tới những quái vật bùn lắng biến hình xâm lấn. Lực lượng đều được đưa tới Sơn Lũy Đĩnh Thành. Hiện tại Sơn Lũy Thành thị bị một đoàn quái nhân nham thạch khác tấn công. Trong thành cũng nhiễu loạn, chỉ bằng số lượng người có hạn trong thành phòng bị, chỗ nào có khả năng thủ được mấy tiếng. Huống hồ nhân viên trong thành lại dày đặc, không có tính tổ chức. Rất dễ bị những quái vật bùn lắng biến hình dùng làm kinh nghiệm thăng cấp. Không đơn giản chỉ là hai con hắc ngân nham cự ma đáng sợ kia, còn xuất hiện không ít tồi sơn nham thú, nham thiết cự tướng. Quái nhân nham thạch thuộc về loại cấp thấp nhất. Nếu lần này thất bại thì trong vòng 10 năm đĩnh thành khó mà lập thủ đô, không có vật liệu đá mà đĩnh thành cung cấp, phòng ngự đường ven biển của các căn cứ thành thị sẽ thấp hơn một bậc. Nếu xuất hiện tai nạn cấp màu tím, tài nguyên căn cứ thành thị của chúng ta sẽ tiêu hao không còn gì. Vào lúc ấy thì phía đông của quốc gia chúng ta khác gì diệt vong. Văn Hà quan quân nói. Mạc Phàm nghe xong những lý luận này không khỏi sững sờ. Cái quỷ gì vậy? Một nguyên tố chi đô có thành lập ở trong rừng sâu núi thẳm hay không? Làm sao mà qua lời nói của nữ sĩ quan quân nhân lại, như việc liên quan tới sống còn của nhân loại, có khoách đại như vậy hay không? Nhìn thấy biểu cảm không quá đồng ý thừa nhận cùng tin tưởng của Mạc Phàm, Văn Hà quan quân vẫn duy trì khí thế hạo nhiên của quân nhân, tiếp tục nói. Hay cậu cảm thấy xác suất xảy ra tai nạn cấp màu tím chưa tới 1/1000, 1/10000, nhưng tôi cũng quyết không lấy lý do này để yên tâm thoải mái, bởi vì nếu thật sự xảy ra, thứ đánh đổi khó mà lường trước được. Văn Hà quan quân làm cho Mạc Phàm á khẩu không trả lời được. Qua một lúc lâu Mạc Phàm mới ý thức được mình muốn nói cái gì, sức lực không tự chủ mà yếu đi rất nhiều, nói, vì thế dù như nào thì trước 0 giờ cô sẽ không cởi phong ấn ra cho tôi. Đúng, Văn Hà quan quân nói ra chữ này chắc như đinh đóng cột. Nhìn thấy thái độ lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình như Văn Hà, Mạc Phàm biết mình không cách nào thuyết phục được. Nếu không có cách nào cởi ra, vậy cũng chỉ đợi tới 0 giờ, đồng thời đảm bảo kết giới chi nhụy vận hành an toàn tới 0 giờ. Nhưng mà quái vật bùn lắng biến hình biến thành quái nhân nham thạch tựa như, ngửi được vị trí kết giới chi nhụy, chúng nó đi tới lâu thạch có chuông lớn trong nội thành. Đừng nói với tôi là kết giới chi nhụy ở lâu thạch bảo chuông lớn. Mạc Phàm nói. Văn Hà không trả lời, dùng hành động của mình nói cho Mạc Phàm. Tiên sư nó, cô chờ tôi một chút, Mạc Phàm mắng một câu. Trượt xuống theo thang lâu cùng bậc thang núi, Mạc Phàm theo Văn Hà phóng tới lâu thạch bảo chuông lớn, trên đường phố thỉnh thoảng hiện ra ánh sáng màu nâu. Khác trước là thành thị này chỉ dùng được ma pháp thổ hệ, không thấy hào quang khác được. Không thể không nói là, không phải tất cả ma pháp sư thổ hệ nào cũng nắm giữ tính tiến công mạnh, dưới sức mạnh tàn phá bạo ngược của gia tộc quái nhân nham thạch, một mực phòng thủ sẽ tới mức bị động, không có những cao lầu làm từ đá để che tầm mắt, những ô phố để phân cách. Thì gia tộc quái nhân nham thạch đã sớm công phá lâu thạch bảo chuông lớn. Văn Hà nhanh chóng nhảy lên lâu thạch bảo chuông lớn. Phía trên thạch bảo có một nữ pháp sư mặc pháp bào cao quý trên người. Từ khí thế tỏa ra từ người này thì biết được là một nữ pháp sư siêu giai. Có một đám nham thiết cự tướng vẫn đang vọng tưởng tiếp cận nơi này. Nữ pháp sư siêu giai mặc pháp bào không ngừng lợi dụng dáng vẻ đặc biệt của đĩnh thành ngăn cản chúng nó dưới tầng tầng lớp lớp nham lũy. Văn Hà, vòng trọng lực của tôi có thể kéo dài tới 0 giờ. Dưới áp lực từ vòng trọng lực thì chúng nó rất khó leo lên những nham lũy, chỉ có thể quanh quẩn dưới thạch bảo. Nhưng hai con hắc ngân nham cũng có thể khống chế ma pháp đại địa, chúng nó đang làm suy yếu vòng trọng lực, cô nhất định phải tiêu diệt chúng nó, người phụ nữ mặc pháp bảo nói. Cô giáo, ngài chịu đựng được sao? Văn Hà quan quân quan tâm, hỏi. Không chịu được thì cũng cố mà chống đỡ, đừng quản nhiều như vậy, làm theo lời ta bảo, người phụ nữ mặc pháp bào khí khái anh hùng hừng hực nói. Được, em đi ngay đây. Lính của em ở lại chỗ này, vì thế mà một mình em hoàn thành, người phụ nữ mặc pháp bào nói. Em sẽ hoàn thành. Trên lâu thạch bảo chuông lớn còn một đội quân pháp sư đặc thù, thực lực trung bình của bọn họ đều là cao giai, người không có nhiều nhưng nắm giữ sức chiến đấu cực cường. Chính vì sự tồn tại của bọn họ mà nơi này mới coi như là an toàn. Giờ phút này trong nội thành xuất hiện quá nhiều quái nhân nham thạch, mọi người cũng dần biết tới sự tồn tại của sinh vật quái vật bùn lắng biến tính khiến người ta khó phòng bị. Người phụ nữ mặc pháo bào đã triệu tập phần lớn pháp sư trong nội thành xuất hiện tới lâu thạch bảo chuông lớn trước khi Mặc Phàm cùng Văn Hà đến. Một mặt là tập hợp các pháp sư đơn vào một chỗ, mặt khác là bảo vệ kết giới chi nhụy. Sau khi các pháp sư đơn độc biết ở đây có các pháp sư quan quân cao giai, có cao thủ của hiệp hội ma pháp dồn dập tới nơi này, cũng coi như một luồng sức mạnh thủ vững. Cậu, đi theo tôi. Văn Hà không gọi ai, nhưng hiệu lệnh cho Mặc Phàm. Cô nói chuyện cười gì thế? Không cởi phong ấn ra thì tôi không khác gì pháp sư trung giai bình thường cả. Cô gọi tôi đi đối phó với hắc ngân nham cự ma kia. Mặc Phàm nói, cậu hiệp trợ tôi chiến đấu chính diện. Cậu không muốn để kết giới chi nhụy rơi vào tay những quái vật này. Như vậy không chỉ làm cho ma pháp của cậu chịu áp chế như trước, tòa thành này còn phải đối mặt với đổ nát, một khi đỉnh thành đổ nát. Đỉnh thành đổ nát thì phía đông Trung Quốc bị diệt ngay lập tức. Nói như thế chẳng khác nào Trung Hoa chỉ còn trên danh nghĩa, sau đó trái đất cũng sẽ tràn ngập nguy cơ. Được, tôi biết rồi, tôi có số mệnh là tới chỗ nào thì đều cứu cả thế giới. Mặc Phàm nhổ nước bọt vào cái vẻ quang minh lẫm liệt của Văn Hà. Kỳ thực đi tới chỗ nào, quốc gia không cứng chắc khác nhau, phát triển, trái đất vẫn quay, chuyện lớn đều liên quan tới sự tồn vong của quốc gia. Văn Hà không được tức giận, trừng mắt Mặc Phàm, cả giận nói, cậu có đi hay không? Đi, những tiểu yêu tiểu ma này. Coi như không dùng tới hệ chủ tu thì vẫn không để chúng nó vào trong mắt Mặc Phàm, nói ngạo nghễ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.